Cầm công tử Chu Hạc đám người nghe được bốn chữ này lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn trước đó cũng đã gặp qua Tần Ca thôi động huyết liên tiên hồn, kích phát bên trên một cái đại đạo pháp thuật tiên văn, nhẹ nhõm đã thu phục được Thanh Giáp Long Sư, đã như vậy, Tần Ca sử dụng huyết liên tiên hồn cho cái kia hai cái nô lệ mở ra phong ấn cũng thì chẳng có gì lạ. Nhị hoàng tử điện hạ, Tần Ca chưa trừ diệt đối với đại kế của chúng ta tuyệt đối bất lợi a. Cầm công tử Chu Hạc lập tức lớn tiếng nói. Nghe Cầm công tử Chu Hạc lời nói, những người khác cũng đều nhao nhao phụ họa, bây giờ bọn họ cùng Tần Ca quan hệ đã đến không chết không thôi cấp độ, căn bản không có khả năng lại hòa hoãn, cho nên nhất định phải đem Tần Ca trừ bỏ, nếu không tuyệt đối sẽ hỏng đại sự của bọn hắn mà. Nhị hoàng tử Diệp Trần trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói, muốn diệt trừ hắn có khó khăn gì, trước đó hắn không có thần tiên cảnh nô lệ, ta còn không hảo làm cái gì, nhưng là bây giờ nha, chỉ cần một tờ chiếu lệnh liền có thể để hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhị hoàng tử điện hạ, ý của ngài là? Cầm công tử Chu Hạc nghe nhị hoàng tử Diệp Trần lời nói, một mặt mừng rỡ kêu lên. Nhìn lấy Cầm công tử Chu Hạc dáng vẻ, nhị hoàng tử Diệp Trần nhẹ gật đầu, cười lạnh nói, Vũ đại soái đang ở phương Bắc biên cảnh cùng Mãng Hoang đế quốc đại chiến, Tần Ca đã có hai cái thần tiên cảnh nô lệ, nếu là hắn không vì đế quốc xuất lực, vậy liền thực sự không nói được. Nhị hoàng tử điện hạ anh minh. Cầm công tử Chu Hạc nghe nhị hoàng tử Diệp Trần lời nói, lập tức mừng rỡ kêu lên. Tần Ca bây giờ chỉ là hoàng gia thánh viện năm thứ nhất học sinh, dựa theo nội quy trường học phải không cần vì đế quốc hiệu lực, bất quá chờ đến Tần Ca là hoàng gia thánh viện năm thứ tư học sinh, đồng thời đột phá đến thần tiên cảnh về sau. Như vậy mặc kệ Tần Ca có lý do gì, hắn đều muốn đi Thanh Thủy Đế quốc quân đội hiệu lực một năm. Đương nhiên, cái này nội quy trường học nhằm vào tất cả hoàng gia thánh viện học sinh, cho dù là đại hoàng tử Diệp Thiên, nhị hoàng tử Diệp Trần thân là hoàng thất tử tôn cũng không thể tránh được, chỉ bất quá bởi vì bọn hắn đều còn không có bước vào thần tiên cảnh, cho nên tạm thời còn sẽ không bị chiêu mộ. Nhưng mà nhị hoàng tử Diệp Trần sở dĩ khẳng định có thể sớm chiêu mộ Tần Ca, lại là bởi vì Tần Ca có thích Dũng cùng thích Vi hai cái này thần tiên cảnh cao thủ, cứ như vậy, dựa theo Thanh Thủy Đế quốc quy củ, Tần Ca là có thể phá lệ bị chiêu mộ. Hoàng gia Thánh viện mặc dù tại Thanh Thủy trong đế quốc địa vị cao cả, nhưng Hoàng gia Thánh viện quy củ hiển nhiên không có khả năng lỗi nặng Thanh Thủy Đế quốc hoàng thất quy củ. Cho nên bây giờ chỉ cần nhị hoàng tử đem liên quan tới Tần Ca tình huống bẩm báo đi lên, như vậy tự nhiên rất nhẹ nhàng liền có thể lấy tới một tờ chiếu lệnh, khiến cho Tần Ca tiến về Thanh Thủy Đế quốc phương Bắc biên cảnh. Là Thanh Thủy Đế quốc hiệu lực, mà chỉ cần là Tần Ca đến rồi phương Bắc biên cảnh trên chiến trường, nghĩ như vậy muốn giết chết Tần Ca liền quá đơn giản. Nhị hoàng tử Diệp Trần nghe Cầm công tử Chu Hạc đám người lời nói, hai con ngươi lại là hàn quang lấp lóe, cứ việc làm như vậy có thể giết chết Tần Ca, nhưng hắn dù sao đã mất đi một cái thần tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới hộ vệ, tổn thất như vậy với hắn mà nói thật sự là quá lớn, cho dù Tần Ca chết 1000 lần, 1 vạn lần đều không đủ hoàn lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Ca cuối cùng kết thúc luyện đan, mà đi qua một đêm này cố gắng, Tần Ca đã trải qua luyện chế được đầy đủ Vương Đằng đám người sử dụng nửa năm tiên đan, cái này khiến Tần Ca hết sức hài lòng, đứng người lên duỗi một lưng mỏi, chuẩn bị đi trở về ngủ bù. Nhưng mà ngay tại lúc này, tĩnh vườn phòng hộ pháp trận bỗng nhiên chấn động lên, sau một khắc, Thích Dũng cùng Thích Vi hai người cấp tốc xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, đem Tần Ca hộ ở trong văn xin. Xảy ra chuyện gì? Vân Tuyết Nhi nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi. Nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, Tần Ca nhún vai, lập tức mang theo đám người hướng về Tĩnh Viên đại môn đi đến, rất nhanh liền đi ra bên ngoài, trông thấy tại Tĩnh Viên đứng ở phía ngoài một đội dị tộc tu sĩ, toàn bộ ăn mặc Thanh Thủy Đế quốc lính cấm vệ chế thức áo giáp. Tần Ca ở đâu một cái mang theo mũ giáp, rõ ràng là cấm vệ quân thống lĩnh nam nhân quát lớn. Nghe vậy, Tần Ca đi ra phía trước, vừa muốn há miệng nói chuyện, lại ở thời điểm này, vị này cấm vệ quân thống lĩnh trực tiếp đem trong tay chiếu lệnh ném cho Tần Ca, đồng thời nói, "Tần Ca, hạn ngươi trong vòng 5 ngày đến huyết giáp quân báo đến, theo đại quân tiến về Bắc Thương Sơn Mạch." Dứt lời, cấm vệ quân thống lĩnh trực tiếp quay người mang theo một đội cấm vệ quân cấp tốc rời đi, căn bản không cho Tần Ca mở miệng hỏi thăm cùng cơ hội cự tuyệt. Chương 1258, huyết giáp quân, thượng. Mắt thấy một đội này cấm vệ quân cấp tốc rời đi, Tần Ca thật là có chút phát mộng rồi, cái này điên khùng gây là cái nào một ra đâu, bất quá Tần Ca ngược lại là không có quá để ở trong lòng, quay người cùng Vân Tuyết Nhi, Thích Dũng cùng Thích Vi ba cái người lại đi vào tĩnh trong viên. Không đúng rồi, không phải nói chỉ có tu vi đến rồi thần tiên cảnh mới có thể bị chiêu mộ sao, nhưng mà đi vào tĩnh viên về sau, Vân Tuyết Nhi lại là một mặt kỳ quái nói ra. Rất hiển nhiên, Vân Tuyết Nhi đối với Thanh Thủy Đế quốc luật pháp so Tần Ca muốn quen thuộc nhiều, rất nhanh liền nghĩ đến đây là Thanh Thủy Đế quốc đối với Tần Ca chiêu mộ, chỉ là Vân Tuyết Nhi phi thường nghi hoặc Tần Ca mới thiên tiên cảnh nhất trọng, xa xa vẫn chưa tới bị chiêu mộ thời điểm A. bất quá khi Vân Tuyết Nhi nhìn thấy đi theo Tần Ca sau lưng Thích Dũng cùng Thích Vi thời điểm, lại là lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Không cần đoán, nhất định là cái kia chỉ tiểu hồ ly dở trò quỷ. Tần Ca sau đó nghe Vân Tuyết Nhi phân tích về sau, vừa cười vừa nói. Tần Ca ngược lại là không nghĩ tới nhị hoàng tử Diệp Trần lại muốn ra dạng này quỷ kế tới đối phó hắn, chỉ bất quá tiến về mãng hoang sơn mạch chuyện này đối với Tần Ca mà nói cũng là không có gì lớn, có Thích Dũng cùng Thích Vi hai người đi theo, dưới tình huống bình thường vẫn sẽ không có vấn đề gì. Xem ra ta muốn cố gắng mấy ngày a. Tần Ca vừa cười vừa nói. Bởi vì Tần Ca hiện tại mới thiên tiên cảnh nhất trọng, tu vi vẫn là rất yếu, bất quá khoảng cách xuất chinh thời gian còn có 5 ngày. Tần Ca lại là có thể đi Hoàng gia Thánh viện Địa Mạch Tháp bên trong tu luyện mấy ngày, thế là Tần Ca liền cùng Vân Tuyết Nhi hai người rất nhanh rời đi Tĩnh Viên, về tới Hoàng gia Thánh viện, về phần Thích Dũng cùng Thích Vi tự nhiên là lưu lại đối với Vương Đẳng đám người tiến hành đặc huấn. Tần Ca sở dĩ đi Hoàng gia Thánh viện Địa Mạch Tháp, tự nhiên là bởi vì tính bên trong vườn địa mạch chi lực còn quá mỏng manh, Tần Ca nếu là ở trong này tu luyện, cái kia những người khác cũng không cần tu luyện lại. Đi vào Địa Mạch Tháp về sau, Tần Ca trực tiếp tại số 100 cửa gian phòng lỗ khảm bên trong buông xuống đầy đủ sử dụng 5 ngày thượng phẩm tiên thạch, sau đó liền tiến vào bên trong bắt đầu tu luyện, tại tạo hóa thiên kinh cùng thánh thai cựu biến cộng đồng dưới sự vận chuyển, Tần Ca tiên nguyên lực cùng sức mạnh thân thể tự nhiên là cấp tốc tăng lên. Bây giờ đã trải qua thiên tiên cảnh Tần Ca, tiên nguyên lực cùng sức mạnh thân thể tăng lên tự nhiên vẫn là rất trọng yếu, không quá nặng điểm lại là phải đặt ở đối với võ đạo lĩnh vực tìm hiểu thêm mặt, bởi vì chỉ có nắm giữ võ đạo chân nghĩa, Tần Ca mới có thể đánh vỡ thiên tiên cảnh gông cùng xiềng xích, từ đó bước vào thần tiên cảnh, nếu không thì xem như Tần Ca tu luyện đến thiên tiên cảnh cựu trọng viên mãn cảnh giới cũng giống vậy không cách nào đột phá. Chỉ bất quá võ đạo chân nghĩa cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể nắm giữ, hắn hiện tại chỉ là nắm giữ võ đạo lĩnh vực nhập vi cảnh giới, khoảng cách chân nghĩa chi cảnh còn kém xa lắm đâu, Tần Ca cũng biết chuyện này không có cách nào xuất ruột, chỉ có thể từng bước một tiến hành. 5 ngày đảo mắt liền đi qua. Tần Ca ở trong 5 ngày này chỉ là đem tu vi tăng lên tới thiên tiên cảnh tam trọng, sức mạnh thân thể mặc dù cũng tăng lên một chút, lại cũng không quá nhiều, bất quá chỉ là 5 ngày liền có thể có dạng này thu hoạch đã là tương đối khá. Ta cùng đi với ngươi đi. Tại địa mạch tháp bên ngoài, Vân Tuyết Nhi nói với Tần Ca. Nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, nhìn lấy Vân Tuyết Tịch Sơ là Nhi một mặt lo lắng hình dạng của hắn, Tần Ca lập tức liền cười, đưa tay nhéo nhéo Vân Tuyết Nhi mặt của tuyết trắng trứng mà, nhẹ nói nói, yên tâm đi. Có thể khi phụ ta người còn chưa ra đời đây. Ai lo lắng ngươi bị khi phụ, ta là lo lắng ngươi khi dễ người. Vân Tuyết Nhi nghe Tần Ca lời nói, bĩu môi nói ra. Tần Ca sẽ phải đi là huyết giáp quân, mà huyết giáp quân thế nhưng là Thanh Thủy Đế quốc Vũ Đại Soái dưới trướng tứ đại thiết quân đứng đầu. Huyết giáp quân từng cái tướng sĩ đều là tuyệt thế thiên kiêu. Tần Ca nếu là đi huyết giáp quân còn dạng này không đứng đắn, đến lúc đó nhất định sẽ xui xẻo. Nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, Tần Ca cười hắc hắc. Đột nhiên tại mặt của Vân Tuyết Nhi trứng bên trên hôn một cái, khẽ cười nói, Tuyết Nhi, ngươi dáng vẻ mới vừa rồi thật đúng là khả ái đây. Bị đột nhiên tập kích Vân Tuyết Nhi một mặt đỏ bừng, giận trách chừng Tần Ca một chút, lập tức lần nữa hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi thực sự không quan tâm ta cùng đi với ngươi sao? Nghe vậy, Tần Ca lắc đầu, nhẹ nói nói, lần này đi địa phương quá nguy hiểm, ta sợ biết không để ý tới ngươi, ngươi chính là lưu tại nơi này đi, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận a. Cái kia chỉ tiểu hồ ly nói không chừng hay là đùa nghịch hoa chiêu gì. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, cha ta dù sao cũng là Thanh Thủy Đế quốc thập đại thành chủ một trong, hắn không dám đụng đến ta. Vân Tuyết Nhi nghe Tần Ca lời nói, nhẹ giọng trả lời. Nghe lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, tại Thanh Thủy bên trong đế quốc, mặc dù thành trì vô số, nhưng chân chính được công nhận thành chủ chỉ có 10 người, Vân Dương thân là một trong số đó, không chỉ có nói rõ tu vi thâm hậu, càng là có được cực lớn quyền thế. Nhị hoàng tử Diệp Trần liền xem như lại thế nào hồ đồ cũng sẽ không làm tổn thương Vân Tuyết Nhi sự tình. Sau đó Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi lưu luyến không rời phân biệt, Vân Tuyết Nhi quay người hồi Hoàng gia Thánh viện, chuẩn bị ở bên trong địa mạch tháp bế quan, thẳng đến Tần Ca trở về, mà Tần Ca thì là hướng về ngoài hoàng thành võ đài đi đến. A Vương Đằng đại ca, ngươi cũng thần tiên cảnh A Tần Ca ngạc nhiên nói với Vương Đằng. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N Thích Dũng. Thích Vi cùng Vương Đằng ngay tại Hoàng Thành chỗ cửa thành chờ lấy Tần Ca, mà Tần Ca tại nhìn thấy Vương Đằng trong nháy mắt liền nhìn ra hắn đã trải qua đột phá, trở thành thần tiên cảnh tu sĩ, cái này khiến Tần Ca mười phần ngoài ý muốn, cái này Vương Đằng thiên phú và tiềm lực so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn a. Đại Hoàng tử Diệp Thiên, Nhị Hoàng tử Diệp Trần cùng Hoàng gia Thánh viện cái kia cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú bọn công tử đều là thiên tiên cảnh cựu trọng cảnh giới viên mãn, đồng thời còn thường xuyên ở bên trong địa mạch tháp bế quan tu luyện. lại vẫn không có thể đột phá đến thần tiên cảnh, mà Vương Đằng chỉ là tại tĩnh bên trong vườn tu luyện 5 ngày thế mà đã đột phá, thật sự là khiến người ngoài ý. Vương Đằng nghe Tần Ca lời nói, lại là một mặt khổ sở hướng Thích Dũng cùng Thích Vi hai người nhìn lại, mặc dù chỉ là 5 ngày, nhưng là Vương Đằng trong vòng 5 ngày này trải qua sự tình lại là để hắn cả một đời đều khó quên. Trông thấy Vương Đằng trên mặt lộ ra cay đắng biểu lộ cùng từ trên người Vương Đằng thả ra như có như không thiết huyết khí tức, Tần Ca liền hiểu Vương Đằng trong 5 ngày này không ít bị dày vò, lập tức liền đối với Vương Đằng 10 phần đồng tình. Vương Đằng đại ca, ngươi cũng muốn đi huyết giáp quân sao? Tần Ca sau đó nói với Vương Đằng. Nghe lời này, Vương Đằng nhẹ gật đầu, hắn đã là Hoàng gia Thánh viện năm thứ tư học sinh, đồng thời cũng đã là thần tiên cảnh tu sĩ, cho nên dựa theo Thanh Thủy Đế quốc luật pháp là phải bị chiêu mộ đi tiền tuyến vì đế quốc hiệu lực. Bất quá cũng sẽ không như thế nhanh, bình thường là muốn Vương Đằng đem tu vi ổn định lại về sau mới có thể bị chiêu mộ, nhưng Vương Đằng lại chủ động đưa ra muốn đi Mãng Hoang Sơn mạch yêu cầu, nó mục đích tự nhiên là vì đi theo Thích Dũng Thích Vi cùng một chỗ, bảo hộ Tần Ca. Đối với Vương Đằng quyết định, Tần Ca lại là không có ngăn cản, giống như là Vương Đằng dạng người này, chỉ có đã trải qua chiến trường tẩy lễ mới có thể phát triển nhanh hơn. Chương 1259, Huyết Giáp Quân, hạ. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Tần Ca lập tức cùng Thích Dũng, Thích Vi cùng Vương Đằng ba cái người cùng đi ra khỏi cửa thành, hướng về võ đài đi đến, không có bao lâu thời gian liền đi tới trên giáo trường, mà lúc này này khắc lên trên võ đài đã trải qua đứng đầy người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, đầu đội mũ giáp, một thân thiết huyết khí tức Huyết Giáp Quân. Thanh Thủy Đế quốc đại soái võ trưởng Ca dưới trướng có Thanh Giáp Quân, Ngân Giáp Quân, Kim Giáp Quân cùng Huyết Giáp Quân, trong đó lấy Huyết Giáp Quân thực lực cường đại nhất, cho nên Huyết Giáp Quân vẫn luôn trấn thủ lấy Thanh Thủy Đế quốc hoàng thành. Mà cái khác ba chi đại quân lại là theo võ trưởng Ca bốn phía chinh chiến, thủ vệ Thanh Thủy Đế quốc đồng thời càng là muốn vì Thanh Thủy Đế quốc khai cương thác thổ, cơ hồ sẽ rất ít trở lại hoàn thành. Lần này sở dĩ biết điều động Huyết Giáp quân tiến về phương Bắc biên cảnh, lại là bởi vì một lần này Mãng Hoang Đế quốc thế công ngoài dự liệu mãnh liệt, cho dù là võ trưởng Ca đều có chút ăn không tiêu, lúc này mới muốn đem Huyết Giáp quân điều đi trợ giúp, làm dịu phương Bắc biên cương nguy cơ. Huyết Giáp quân tại tứ đại chiến bên trong quân số lượng ít nhất, chỉ có 1 vạn người. Nhưng mà cái này 1 vạn bên trong Huyết Giáp quân tu vi yếu nhất cũng là thiên tiên cảnh cửu trọng, trong đó rất lớn một bộ phận đều là thần tiên cảnh tu sĩ, chỉ bất quá bình thường đều là thần tiên cảnh nhất trọng, nhị trọng tồn tại, nhưng lập tức xử là dạng này cũng đã tương đối cường hãn. Tần Ca nhìn về phía trước một thân thiết huyết khí tức Huyết Giáp quân, tự nhiên là 10 phần thưởng thức, dạng này thiết huyết chiến quân tuyệt đối là tất cả mọi người tha thiết ước mơ, chỉ tiếc Huyết Giáp quân bên trong đại đa số đều là dị tộc tu sĩ, nhân tộc tu sĩ chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nhất định rất khó bị Tần Ca biến thành của mình. Nhìn qua về sau, Tần Ca mang theo Thích Dũng, Thích Vi cùng Vương Đằng hướng về Huyết Giáp quân bên trái đất trống đi đến, mà theo Tần Ca đi lên phía trước, trong nháy mắt, Huyết Giáp quân tướng sĩ ánh mắt nhao nhao hướng về Tần Ca nhìn lại, cái kia từng đạo sắc bén còn như là thép nguội ánh mắt rơi vào Tần Ca trên người, tự nhiên là cho Tần Ca mang đến áp lực cực lớn. Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với chuyện như vậy cũng không để ý tới. Kể từ khi biết bản thân bị điều động sự tình là nhị hoàng tử Diệp Trần dở cho quỷ về sau, Tần Ca liền đã biết lần này tiến về Mãng Hoang Sơn mạch chắc chắn sẽ không thái bình, bất quá cũng may có Thích Dũng, Thích Vi cùng Vương Đằng ba người bọn hắn đi theo, Tần Ca ngược lại là không có chút nào lo lắng. Rất nhanh Tần Ca bọn hắn liền đi tới Huyết Giáp quân bên trái phía trước nhất vị trí, mà ở tiền phương của bọn hắn lại là một tòa 10 phần cao lớn điểm tướng đài, ở phía trên đứng đấy một kẻ thân thể cao lớn, người mặc huyết giáp, mang theo mũ giáp dị tộc tu sĩ, mặc dù thấy không rõ diện mạo của hắn, nhưng từ quấn quanh ở bên hông hắn cự xà cái đuôi liền biết người này tuyệt đối không dễ trọng, nhất là từ trên người hắn tản mát ra khí tức, lại là một vị thần tiên cảnh ngũ trọng tu sĩ. Người này chính là Huyết Giáp quân đại thống lĩnh, mà 1 vạn người Huyết Giáp quân chia làm 10 cái tiểu đội, mỗi đội 1.000 người, sắp đặt 10 cái tiểu thống lĩnh, mà ở tiểu thống lĩnh phía dưới lại có thập phu trưởng cùng bách phu trưởng, khiến cho toàn bộ Huyết Giáp quân thống trị hết sức nghiêm mật. Tại Tần Ca đi đến Huyết Giáp quân bên trái phía trước nhất vị trí thời điểm, Huyết Giáp quân đại thống lĩnh chậm rãi hướng về Tần Ca bên này nhìn lại, cứ việc cách mặt nạ, Tần Ca cũng có thể cảm giác vừa đến hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ bất quá Huyết Giáp quân đại thống lĩnh lập tức liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục trầm mặc. Tại cảm giác được Huyết Giáp quân đại thống lĩnh rét lạnh ánh mắt trong nháy mắt, Tần Ca trong lòng căng thẳng, hắn hiện tại mặc dù là thần tiên cảnh tam trọng, tiên nguyên lực cùng sức mạnh thân thể toàn bộ bộc phát, lại thêm võ đạo lĩnh vực, thực lực cũng không yếu tại thiên tiên cảnh cựu trọng viên mãn tu sĩ, nhưng đối mặt vị này Huyết Giáp quân đại thống lĩnh EZ22-9P cũng vẫn là không có chút nào sức phản kháng. Mẹ nó, ngươi không chọc ta coi như xong, nếu là dám chọc ta, ta liền để ngươi biết đạo xoáy người cũng là có tì khí. Thần Ca ở trong tâm hừ lạnh nói ra. Thời gian chậm chậm trôi qua, huyết giáp quân đại thống lĩnh vẫn đứng ở trên điểm tướng đài chờ mặc, cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc, bị chiêu mộ giống như chỉ có hắn và Vương Đằng hai người, bây giờ đã coi như là đến đông đủ, huyết giáp quân làm sao còn không xuất chính đâu. Trưởng công chúa Giá Lâm. Ngay lúc này, một cái chọc tan bầu trời thanh âm bỗng nhiên vang lên. Theo cái thanh âm này xuất hiện, một cái từ 9 cái chim phượng dị thú lôi kéo to lớn xe vua từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trên điểm tướng đài. Thấy thế, huyết giáp quân đại thống lĩnh một gối quỳ ở trên mặt đất, hướng về xe vua bên trong lớn tiếng nói, huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Miễn lễ đi. Theo huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân thoại âm rơi xuống, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe từ xe vua bên trong truyền ra. Tiếp lấy phụ trách lái xe dị tộc tu sĩ tiến lên mở ra xe vua màn cửa, một người mặc lớn quần dài màu đỏ, dáng người cao gầy đồng thời linh lung tinh tế nữ nhân từ xe vua bên trong đi ra, đứng ở trên điểm tướng đài. Nha a, vẫn rất xinh đẹp a. Trông thấy trưởng công chúa chân dung về sau, Tần Ca ở trong tâm kêu lên. Vị này trưởng công chúa dáng dấp thật đúng là đẹp vô cùng, không chỉ có lây cùng Vân Tuyết Nhi không phân cao thấp mỹ mạo, càng là hoàn toàn phù hợp Tần Ca tiêu chuẩn thẩm mỹ. Vào giờ phút này Tần Ca đã bị vị này trưởng công chúa trước mặt tuyết trắng song phong hoàn toàn hấp dẫn, còn kém chảy nước miếng. Đương nhiên, vị này trưởng công chúa cũng là dị tộc, chỉ bất quá nàng cùng nhân tộc địa phương khác nhau lại là lỗ thai, đó là một đôi màu trắng lông nhung lỗ thai, thoạt nhìn giống như là con mèo nhỏ lỗ thai một dạng, khiến cho vị này trưởng công chúa thêm mấy phần mị lực khác thường. Tần Ca bây giờ đối với Thanh Thủy Đế quốc hoàng thất tử tôn ngược lại là cũng có một chút biết, vị này trưởng công chúa điện hạ tên là Diệp Tiểu Thiến, là đại hoàng tử Diệp Thiên, nhị hoàng tử Diệp Trần chờ các vị hoàng tử đại tỷ. Chỉ bất quá vị này trưởng công chúa điện hạ thiên phú và tiềm lực không cách nào cùng đại hoàng tử Diệp Thiên, nhị hoàng tử Diệp Trần so sánh, bây giờ chỉ có thiên tiên cảnh tứ trọng tu vi, tại Thanh Thủy trong đế quốc địa vị tự nhiên là không cách nào cùng Diệp Thiên, Diệp Trần đám người so sánh. Chỉ bất quá bất kể như thế nào, Diệp Tiểu Thiến đều là Thanh Thủy đế quốc trưởng công chúa, bây giờ xuất hiện ở đây tự nhiên không phải vô duyên vô cố. Lăng Vân đại thống lĩnh, lần này ta theo huyết giáp quân đi Mãng Hoang Sơn mạch thăm hỏi chúng tướng sĩ. Trên đường đi cần phải nhiều hơn phiền phức Lăng Vân đại thống lĩnh chiếu cố. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến hướng huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân nhẹ nói nói. Nghe trưởng công chúa Lá Tiểu Cầm lời nói, Tần Ca tự nhiên là hiểu vị này trưởng công chúa tới đây mục đích, nguyên lai vậy mà cũng là muốn đi Mãng Hoang Sơn mạch, cái này khiến Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng rất là hài lòng. Mặc dù ngươi không phải Nhiếp Tiểu Thiến, bất quá ta lại có thể là Lam Thải Thần nha. Tần Ca ở trong tâm đắc ý nói. Huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, trầm mặc một chút, lập tức hướng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nói nói, trưởng công chúa điện hạ, hộ tống ngài là mạt tướng chỗ chức trách, chỉ là huyết giáp quân cũng cần mạt tướng thống lĩnh, chỉ sợ sẽ có đối với trưởng công chúa điện hạ chiếu cố không tới địa phương. Không sao, bản công chúa nhưng không có ngươi nghĩ như vậy mềm mại không chịu nổi nha. Nghe huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nhẹ nói nói. Nghe vậy, huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lại là đem ánh mắt hướng Tần Ca bên này nhìn lại. Chương 1260, cận vệ. Cháu trai này muốn làm gì tại huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân hướng Tần Ca nhìn lúc tới, Tần Ca ở trong tâm lớn tiếng kêu lên. Đương nhiên, Tần Ca lập tức liền có đáp án, chỉ nghe huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân chậm rãi nói nói, trưởng công chúa điện hạ chính là vạn kim thân thể, dung không được mảy may lãnh đạm, mà ta lại không biện pháp thời khắc canh giữ ở trưởng công chúa điện hạ bên cạnh ngài. Cho nên chỉ có thể là ngài tìm tiến áp sát người hộ vệ, Tần Ca, tiến lên nghe lệnh. Nghe huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân lời nói, Tần Ca lập tức liền hiểu cháu trai này phải làm gì, chỉ bất quá Tần Ca chính phát sầu không có cơ hội tiếp cận trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đâu, bây giờ cái này huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân lại là cho Tần Ca đưa tới cơ hội. Tần Ca thuận theo tiến lên đi một bước, tiếp lấy chỉ nghe thấy huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân nói với Tần Ca, Tần Ca, bản thống lĩnh lời nói mới rồi ngươi đã nghe chưa, từ giờ trở đi ngươi chính là trưởng công chúa điện hạ cận vệ, nếu như trưởng công chúa điện hạ nhận tổn thương chút nào, bản thống lĩnh có thể tha ngươi, Thanh Thủy Đế quốc vương pháp không thể tha cho ngươi. Nghe huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân lời nói, Tần Ca bĩu môi, hắn đã trải qua rõ ràng huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân để hắn làm trưởng công chúa điện hạ cận vệ là cái mục đích gì, rất hiển nhiên, chỉ cần Tần Ca đáp ứng xuống, như vậy tại trong những ngày kế tiếp, huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân liền có rất nhiều cơ hội gây sự với Tần Ca. Cứ việc huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân tuyệt đối không dám đả thương hại đến trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến, nhưng chỉ cần xuất hiện bất kỳ một chút xíu ngoài ý muốn, huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân liền có thể cho Tần Ca gắn một cái thủ hộ bất lợi tội danh, cứ như vậy đến lúc đó liền có thể dùng Thanh Thủy Đế quốc vương pháp đến trừng trị Tần Ca. Chỉ bất quá Tần Ca mặc dù xem thấu huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân dụng ý, nhưng vẫn là lựa chọn tiếp nhận xuống tới. dù sao có Thích Dũng cùng Thích Vi bọn hắn đi theo, muốn xảy ra ngoài ý muốn còn thật là có chút khó khăn a. Đa tạ đại thống lĩnh, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt trưởng công chúa điện hạ. Thần ca lớn tiếng trả lời. Nghe Tần ca lời nói, huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân chậm rãi thu hồi ánh mắt, lập tức hướng về huyết giáp quân nhìn lại, tiếp lấy vung tay lên, huyết giáp quân rốt cục xuất trình, chuẩn bị tiến về mãng hoang sơn mạch. Sau một khắc, chỉ thấy một vạn huyết giáp quân đồng thời vỗ bên hông túi không gian, chỉ thấy từng đầu cao hơn một trượng huyết tê dị thú xuất hiện ở từng cái huyết giáp quân bên người, tiếp lấy huyết giáp quân nhao nhao đạp vào huyết tê dị thú, tại từng đợt trong tiếng giống giận dữ chạy ra khỏi võ đài, hướng về mãng hoang sơn mạch xuất phát mà đến. Huyết tê dị thú là huyết giáp quân tiêu chuẩn phân phối, loại dị thú này không chỉ có lực lớn vô cùng, hơn nữa tính cách hung bạo, thích hợp nhất chiến trường công kích, nhưng mà toàn bộ Thanh Thủy Đế quốc cũng chỉ có huyết giáp quân tướng sĩ mới có thể có được, có thể nói là vinh dự biểu tượng. Huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân gọi tới là một đầu chừng cao 5 trượng huyết tê dị thú, cái này tự nhiên là huyết tê dị thú bên trong vương giả, lực lượng có thể so với thiên tiên cảnh cửu trọng cảnh giới viên mãn tu sĩ, không chỉ có sức mạnh to lớn, càng có được tiên thiên thần thông. Triệu hồi ra vương giả huyết tê về sau, huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân hướng về Tần ca nhìn thoáng qua, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức khống chế vương giả huyết tê hướng về phía trước chạy đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cũng quay người hồi xe vua của nàng, chuẩn bị truy hướng huyết giáp quân, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần ca thân thể lóe lên, cũng xuất hiện ở chim phượng xe vua phía dưới, sau đó liền muốn cất bước hướng xe vua bên trong đi đến. Dừng lại. Ngươi lại dám tự tiện xông vào trưởng công chúa điện hạ xe vua phụ trách khống chế xe vua dị tộc tu sĩ hướng Tần ca quát lớn. Nghe lời này, Tần ca lộ ra một bộ 10 phần nghi ngờ bộ dáng, mở miệng hỏi, đây không phải đại thống lĩnh nói muốn ta làm trưởng công chúa điện hạ thiếp thân thị vệ nha, ta muốn không vào đi tính thế nào thiếp thân đâu. Nghe vậy, vị khống chế xe vua dị tộc tu sĩ trực tiếp bó tay rồi, ngay cả vẫn chưa đi tiến xe vua trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đều một mặt kinh dị nhìn lấy Tần ca. Nàng làm sao đều không nghĩ đến Tần ca đối với cận vệ lý giải lại là như vậy. Phải biết tại người bình thường lý giải phía dưới, cận vệ chính là đi theo chủ nhân bên người là có thể, nhưng là trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến xe vua thế nhưng là tương đương với khuê phòng của nàng A, Tần ca thế mà cũng muốn đi vào, liền thật sự là quá hoang đường. Ngươi chính là Tần ca A, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nhẹ giọng hướng Tần ca hỏi. Nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, Tần ca cười hắc hắc, một bộ cười đùa tí từng bộ dáng nói, không sai. Chính là ta á. Trưởng công chúa, ngươi có phải hay không cảm thấy ta giống như trong truyền thuyết xuất khí nha? Rất hiển nhiên, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến là nghe nói qua Tần ca, dù sao Tần ca vừa mới đến Hoàng gia Thánh viện liền phá hủy đại hoàng tử Diệp Thiên xung quan, sau đó lại đoạt nhị hoàng tử Diệp Trần vị hôn thê, lại thêm Tần ca về sau tại Hoàng gia đấu thú trường sở tác sở vi, bây giờ Tần ca ở trong hoàng thành thanh danh cũng không nhỏ. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nghe Tần ca lời nói, che miệng khanh khách một tiếng. Lập tức nói với Tần ca, ngươi quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng không biết xấu hổ. Nghe vậy, Tần ca lập tức mặt sạm lại, bất quá Tần ca ra mặt dày thần công cũng không phải luyện không, hoàn toàn không có đem trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói để ở trong lòng, trực tiếp mở miệng nói ra, đa tạ trưởng công chúa khích lệ, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Vừa nói, Tần ca một bên lại muốn hướng về lấy xe vua bên trong đi đến, thấy thế, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến ho khan một tiếng, khuôn mặt đỏ lên, giận trách nói với Tần ca. Ngươi đừng náo loạn, bọn hắn đều đi xa, lại không xuất phát liền không đổi kịp. Nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, Tần ca không có dừng bước lại, vẫn như cũ bước về phía trước 2 bước, đồng thời còn nói, đúng thế, chúng ta đi nhanh lên à, lại trì hoãn thời gian liền thực sự không đổi kịp. Nghe vậy, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đối với Tần ca không biết xấu hổ lại có nhận thức mới, biết đồng dạng thủ đoạn đối với Tần ca là vô dụng, chỉ có thể trực tiếp đi vào xe vua, cấp tốc đóng cửa xe, sau đó mở ra xe vua phòng hộ pháp trận. Đem Tần ca chắn bên ngoài. Tiểu Ngũ Nhi, đi mau. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến hướng phụ trách lái xe dị tộc tu sĩ kêu lên. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến xe vua tự nhiên không phải bình thường mặt hàng, đó cũng là một kiện đại tiên khí, có cực kỳ cường đại phòng hộ pháp trận, hơn nữa 9 cái chim phượng tốc độ càng là kinh người, chỉ thấy theo trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến thoại âm rơi xuống, cái kia gọi Tiểu Ngũ Nhi dị tộc tu sĩ vung trong tay trường tiên, 9 cái chim phượng phóng lên tận trời, hướng về huyết giáp quân đội tới. Ai? Thực sự là một chút tư tưởng đều không có, lại muốn chậm rãi dạy dỗ. Tần ca nhìn lấy bay đi chim phượng xe vua, một mặt tiếc nuối nói. Dứt lời, Tần ca vỗ bên hông túi không gian, thanh giáp long sư từ trong đó bay ra, rơi vào Tần ca trước mặt, sau đó Tần ca cùng Thích Dũng, Thích Vi, Vương Đằng 3 người cùng một chỗ rơi vào thanh giáp long sư trên lưng, thanh giáp long sư một tiếng hét lên, cũng hướng về phía trước chạy như điên. Thanh giáp long sư tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đuổi kịp chim phượng xe vua cùng huyết giáp quân, nhưng mà ngay tại lúc này, phát sinh ngoài ý bịp muốn. Chương 1261, đã được như nguyện. 4. Theo thanh giáp long sư đuổi kịp trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến Phượng Liễn cùng huyết giáp quân, lập tức, từng cái huyết tê kêu rên phủ phục ở trên mặt đất, 9 cái chim phượng càng là trực tiếp run rẩy thân thể từ không trung ngã xuống, nếu không phải Phượng Liễn phòng hộ pháp trận lời nói, đoán chừng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đều muốn bị té bị thương. Về phần nói huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân Vương giả huyết tê, mặc dù không có như vậy không chịu nổi, nhưng cũng là toàn thân run rẩy, đứng tại chỗ không dám tiếp tục đi tới. Sau một khắc, từng tiếng gầm thét phóng lên tận trời, ánh mắt mọi người đều hướng về Tần Ca bên này nhìn lại, huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân càng là thẳng đến Tần Ca mà đến, xuất hiện ở thanh giáp long sư phía trước, lớn tiếng gầm thét, "Tần Ca, ngươi lại dám nhiễu loạn huyết giáp quân tiến lên, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Biết em gái ngươi a." "Ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta, dựa vào cái gì nói là ta nhiễu loạn Tần Ca một bộ vô lại bộ dáng?" lớn tiếng nói. Kể từ khi biết huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân cùng nhị hoàng tử Diệp Trần có quan hệ, Tần Ca liền đối với vị này đại thống lĩnh một chút hảo cảm cũng không có, bây giờ vị này đại thống lĩnh rõ ràng là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, Tần Ca càng thêm sẽ không khách khí với hắn. "Làm càn!" Huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân nghe Tần Ca lời nói, lập tức giận dữ, trầm giọng hét lớn. Dứt lời, huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân trực tiếp thôi động thể nội tiên nguyên lực, một cỗ cường hãn khí tức từ trên người nó phóng xuất ra, lập tức liền muốn hướng Tần Ca xuất thủ, nhưng mà ngay tại lúc này, Thích Dung cùng Thích Vi hai người vừa đúng tiến về phía trước một bước, riêng phần mình thả ra một cỗ thiết huyết hung hãn khí tức. Song phương khí tức trong nháy mắt va chạm, huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân khí tức trực tiếp bị tách ra, mà Thích Dung cùng Thích Vi hai người thả ra khí tức lại là thẳng đến Lăng Vân mà đến, cái này khiến Lăng Vân biến sắc, dựng thẳng trưởng làm đao, bổ về đằng trước, lúc này mới đem Thích Dung cùng Thích Vi hai khí tức của người đánh tan. "Tần Ca, ngươi muốn tạo phản không thành?" Lăng Vân lần nữa hướng Tần Ca trầm giọng hét lớn. Trước đó, huyết giáp quân đại thống lĩnh Lăng Vân cũng biết Tần Ca bên người có hai cái thần tiên cảnh cao thủ, đồng thời tu vi đều không yếu hơn hắn, chỉ là Lăng Vân cũng không có để ở trong lòng, bây giờ chân chính thấy mới biết được chuyện này là thật, nhưng ngay cả như vậy, Lăng Vân vẫn là hoàn toàn chắc chắn đem Tần Ca đám người cầm xuống, dù sao hắn nhưng là nắm giữ lấy một vạn huyết giáp quân đại thống quy không xịp bảy y lĩnh. "Tạo phản em gái ngươi a? Ta có thể hỏi thăm một chút nhị hoàng tử cái kia chỉ tiểu hồ ly cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, lại có thể để ngươi dạng này không để lại dư lực đối với ta vu oan hãm hại a?" Tần Ca nghe Lăng Vân lời nói, trực tiếp không chút khách khí nói ra. Nếu chạy tới bước này, Tần Ca đương nhiên sẽ không lại cho Lăng Vân che lấp lại đi, trực tiếp vạch mặt, đem tất cả mọi chuyện mở ra, chỉ có dạng này Lăng Vân mới có thể cố kỵ một chút. Quả nhiên, nghe Tần Ca lời nói, Lăng Vân trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt. Mà nguyên bản bởi vì Tần Ca hành vi mà mười phần phẫn nộ huyết giáp quân lúc này cũng yên tĩnh trở lại, lặng lặng nhìn Tần Ca cùng Lăng Vân. Có thể tiến vào huyết giáp quân đều không phải người ngu, mỗi một cái đều là thiên tài, tăng thêm trước kia cũng đều nghe nói qua Tần Ca cùng đại hoàng tử Diệp Thiên, nhị hoàng tử Diệp Trần ân oán giữa, cho nên bây giờ nghe Tần Ca lời nói, huyết giáp quân chúng tướng sĩ tự nhiên là hiểu đây là có chuyện gì. "Tần Ca, mặc cho ngươi lại như thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo đều vô dụng. Ngươi nhiễu loạn huyết giáp quân tiến lên chính là sự thật không thể chối cãi, theo luật nên chém. Bản thống lĩnh cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, tự hành kết thúc, chết như vậy chỉ là ngươi một cái, như có phản kháng, hôm nay các ngươi ai cũng chạy không được." Lăng Vân lạnh giọng nói ra. Vừa nói, Lăng Vân một bên vung tay lên, lập tức, huyết giáp quân chúng tướng sĩ liền hướng Tần Ca xuống lại, mặc dù huyết giáp quân chúng tướng sĩ đều biết là chuyện gì xảy ra mà, nhưng Lăng Vân chính là đại thống lĩnh, mệnh lệnh của hắn không thể không nghe. Huống hồ liền xem như bị lợi dụng, vậy cũng cùng bọn hắn không có quan hệ. Tần Ca nghe Lăng Vân lời nói, cười lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng phản kích, nhưng mà ngay tại lúc này, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến Phượng Liễn bỗng nhiên mở ra, tiếp lấy đã nhìn thấy trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến từ bên trong đi ra. Chỉ thấy trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, sau đó quay người hướng Lăng Vân nhìn lại, nhẹ nói nói, "Đại thống lĩnh, mau tới đường đi, không cần trì hoãn nữa canh giờ." Nói với Lăng Vân xong sau, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lại quay người nói với Tần Ca, đem thanh giáp long sư thu lại, bản thân lăn tới đây. Sau khi nói xong, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lần nữa đi vào Phượng Liễn, chỉ bất quá Phượng Liễn môn nhưng không có quan, rất hiển nhiên là đang chờ Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca lập tức cuồng hỉ, chật lách người liền chui tiến vào trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến Phượng Liễn, lập tức bịch một tiếng đem Phượng Liễn môn đóng lại. Về phần thanh giáp long sư, tại Tần Ca hướng Phượng Liễn bay đi trong nháy mắt liền đã thu lại. Lăng Vân cùng huyết giáp quân chúng tướng sĩ đều bị một màn này cho làm ngộng, từng cái ngơ ngác nhìn trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến Phượng Liễn, nhất là Lăng Vân, càng là gương mặt xấu hổ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến thế mà lại làm ra chuyện như vậy, khiến cho hắn cố gắng trước đó toàn bộ uổng phí. Chỉ là coi như trong lòng lại thế nào nổi nóng, Lăng Vân cũng là giận mà không dám nói gì. Lần này trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến thế nhưng là đại biểu hoàng thất tiến đến thăm hỏi tiền tuyến tướng sĩ, cho dù là Vũ Đại Soái gặp trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đều muốn cho ba phần mặt mũi. Hắn chẳng qua là huyết giáp quân đại thống lĩnh, đối với trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến làm ra quyết định tự nhiên là càng thêm không dám vi phạm. Tiếp tục lên đường. Lăng Vân lớn tiếng gầm thét. Theo Lăng Vân cái này gầm lên giận dữ rơi xuống, huyết giáp quân tiếp tục hướng phía trước chạy như điên, Phượng Liễn cũng lần nữa bay lên, Thích Dũng, Thích Vi cùng Vương Đẳng ba người thì là đứng ở Phượng Liễn đằng sau, phụ trách thủ hộ trưởng công chúa Diệp Thiến cùng Tần Ca an toàn. Một trận phong ba cứ như vậy bị trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến hai ba câu nói cho thở bình thường. Nhưng mà huyết giáp quân chúng tướng sĩ tại hướng về phía trước chạy như điên thời điểm lại có không ít người không ngừng quay đầu nhìn về phía trên bầu trời Phượng Liễn, từng cái trong hai con ngươi đều là hâm mộ. Huyết giáp quân chúng tướng sĩ trước đó mặc dù nghe nói qua Tần Ca, nhưng trên cơ bản không có mấy cái đem Tần Ca để ở trong lòng, cả đám đều cho rằng Tần Ca đơn giản là một cái cả gan làm loạn vô tri hạ người thôi, nhưng hiện tại xem ra, Tần Ca thật đúng là không đơn giản a. Khỏi cần phải nói. Chỉ là Tần Ca có thể từ nhị hoàng tử Diệp Trần trong tay cướp đi Vân Tuyết Nhi, hiện tại liền câu đáp trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến, cái này cũng không phải là bình thường người có thể làm được a. Cho nên đối với Tần Ca có thể có được như thế diễm phúc, huyết giáp quân chúng tướng sĩ tự nhiên là không ngừng hâm mộ, hận không thể mình là Tần Ca cho phải đây. Hừ, vẫn là để ngươi được như nguyện đi. Cùng lúc đó, ở bên trong Phượng Liễn, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cắn răng nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc. Bày ra một bộ vô lại tư thế, trực tiếp nằm ở trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến bên cạnh, một mặt cười xấu xa nói nói, trưởng công chúa, hẳn là ngươi đã được như nguyện mới đúng chứ xoáy như ta sao, ngươi nhất định là thứ liếc thấy bên trên ta, lúc này mới không chừa thủ đoạn nào gạt ta vào được. Nghe Tần Ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lập tức im lặng, nhìn lấy Tần Ca, gương mặt xoắn xuýt, dưới gầm trời này làm sao lại có thể có Tần Ca dạng này không biết xấu hổ người đâu. Dạ thiên chi đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1262, chúc mừng lần thứ nhất của ngươi. 4. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến sở dĩ gọi Tần Ca tiến vào Phượng Liễn, tự nhiên không phải là bởi vì Tần Ca lớn lên đẹp trai, vì thế mới không từ thủ đoạn đem Tần Ca kêu tiến đến, nàng cứ gọi Tần Ca tiến vào Phượng Liễn chỉ là không muốn để Lăng Vân kế hoạch đạt được mà thôi. Mặc dù nói trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến không có kế thừa Thanh Thủy Đế quốc đại vị tư cách, nhưng là nàng cũng không hy vọng đại hoàng tử Diệp Thiên cùng nhị hoàng tử Diệp Trần hai người kêu bất kỳ một cái nào thu hoạch được đại vị, mà Tần Ca cùng hai người bọn họ đều có ân oán, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lúc này mới lựa chọn trợ giúp Tần Ca. Ngươi nằm đi một bên. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến hướng nằm bên người nàng Tần Ca bất đắc dĩ nói. Phượng Liễn nội bộ không gian rất lớn, nhưng mà Tần Ca hết lần này tới lần khác muốn nằm trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến bên người, cái này khiến trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến thật sự là im lặng. Nếu như không phải biết mình không phải là Tần Ca đối thủ, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đã sớm đánh Q2LL5S hắn. Ngươi vì cái gì giúp ta thật chẳng lẽ là bởi vì ta quá đẹp rồi, ngươi kìm lòng không được Tần Ca nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, chẳng những không có chuyển địa phương, thậm chí còn nghiêng người sang, dùng tay phải bám lấy đầu, thẳng thắn nhìn chằm chằm trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến. Nhìn thấy Tần Ca như thế vô lại, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến thật có chút hối hận để Tần Ca vào được, bất quá sự tình đã trải qua xảy ra. Lại hối hận cũng vô ích. Chỉ bất quá Tần Ca vấn đề lại là để trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến có chút khó trả lời, trầm mặc một hồi lâu, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến vẫn là hướng Tần Ca thẳng thắn nói, ta có một cái đệ đệ gọi Diệp Phàm, cũng là năm nay mới tiến vào Hoàng gia Thánh viện, ngươi có thể hay không phụ tá hắn leo lên đại vị. Diệp Phàm chưa nghe nói qua. Tần Ca nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, cái này thật không phải là Tần Ca cố ý từ chối, hắn là thực sự chưa từng nghe qua Diệp Phàm người này. Mà trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nghe Tần Ca lời nói, cũng không có tức giận, nhẹ nói nói, ta người em trai này tính cách 10 phần thẹn thùng, thậm chí có chút tự ti, bình thường hay cùng tại Dương viện trường bên người tu luyện, trên cơ bản sẽ không theo ngoại nhân tiếp xúc, ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường. Hắn dạng này tính cách cũng không thích hợp kế thừa đại vị a, ngươi đây không phải uổng phí sức lực nha. Tần Ca nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, nói thẳng. Nghe Tần Ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến sắc mặt có chút thảm đạm. Nàng rất rõ ràng Tần Ca nói một chút cũng không sai, lấy nàng đệ đệ Diệp Phàm ca tính, đích thật là không thích hợp kế thừa đại vị, nhưng vì nàng cả dù hạ bình thường hai người mệnh vận sau này, nàng nhất định phải tranh xuống. Tần Ca nhìn lấy trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến trên mặt ảm nhiên thần sắc, thiếu chút nữa thì muốn vừa xung động đáp ứng xuống, chỉ bất quá Tần Ca thế nhưng là còn nhớ rõ Tiểu Thanh bàn giao cho chuyện của hắn, tương lai cái này Thanh Thủy Đế quốc nhưng là muốn bị Nữ Nhi quốc chính phủ, Tần Ca tự nhiên không thể đảo chính nhà mình góc tường a. Nói một chút đi, ngươi vì cái gì nhất định phải làm cho đệ đệ ngươi leo lên Thanh Thủy Đế quốc đại vị đâu? Tần Ca thán thở ra một hơi, hướng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến hỏi. Nghe vậy, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói, trên thực tế chuyện này vô cùng đơn giản. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cùng đệ đệ của nàng Diệp Phàm là một mẹ sinh ra, mặc dù tại Thanh Thủy Đế quốc trong hoàng thất cũng coi là có chút địa vị, nhưng bởi vì tu luyện thiên phú và tiềm lực quan hệ, tự nhiên là không bằng đại hoàng tử Diệp Thiên cùng nhị hoàng tử Diệp Trần mấy người hoàng tử, thuộc về có cũng được không có cũng được tồn tại, muốn tranh đoạt đại vị cực kỳ khó khăn. Nhưng vì cái gì như thế khó khăn còn muốn đi tranh đâu, lại là bởi vì một khi hoàng tử khác chiếm được Thanh Thủy Đế quốc đại vị. Dạ như vậy công chúa Diệp Tiểu Thiến cùng đệ đệ của nàng Diệp Phàm loại tồn tại này đều đưa đứng trước cực kỳ thảm thiết hạ tràng, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến tốt nhất hạ tràng chính là bị xem như thẻ đánh bạc cùng đế quốc khác hòa thân, đổi lấy nhất thời hòa bình, mà Diệp Phàm như vậy hoàng tử hạ tràng chỉ có một cái kia chính là bị xử tử. Chính là bởi vì dạng này, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến mới muốn để đệ đệ của hắn Diệp Phàm đi tranh một chút, cho dù là cuối cùng thất bại, kết quả của bọn hắn cũng sẽ không xấu nữa đi nơi nào, mà vạn nhất thành công, cái kia vận mệnh của bọn hắn cũng sẽ bị triệt để cải thiện. Cho nên trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến mới có thể trợ giúp Tần Ca, hóa giải Tần Ca phía trước phiền phức, chính là vì lôi kéo Tần Ca, để Tần Ca đi phụ tá Diệp Phàm. Ngươi cái này trưởng công chúa làm thật đúng là vất vả, không bằng đừng làm lao bà cho ta đi. Tần Ca nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe Tần Ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến khuôn mặt đỏ lên, trận nhìn Tần Ca một chút. Trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ nói với Tần Ca, nếu như không thể đoạt được đại vị, ta liền xem như muốn cho ngươi làm vợ cũng không phải do ta à. Mặc dù không biết trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói này có thật lòng không, nhưng Tần Ca rất rõ ràng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến không có nói sai, nếu như không phải trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến thân cận nhất đệ Diệp Phàm thu hoạch được đại vị, như vậy vận mệnh của nàng tự nhiên là thân bất do kỷ. Thế nhưng là ngươi tại sao phải tìm ta đây, chẳng lẽ cũng bởi vì ta dáng dấp xoáy? Tần Ca lập tức bày ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng nói ra. Hoàng gia bên trong thánh viện thế nhưng là có không ít tuyệt thế thiên tiêu, thậm chí có quá nhiều so Tần Ca tu vi cao, nhưng mà trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến không có đi lựa chọn những người kia, lại lựa chọn Tần Ca đi phụ tá Diệp Phàm, cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc, phải biết Tần Ca thế nhưng là nhân tộc ca. Tần Ca nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Mà nếu là nhất định cho một cái lý do lời nói, Tần Ca cảm thấy khẳng định là bởi vì chính mình quá đẹp rồi. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền trợn trắng mắt, lập tức thán thở ra một hơi, chậm rãi nói, ta thử qua rất nhiều lần, lại một lần đều không thành công. Chính như Tần Ca suy nghĩ, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đương nhiên sẽ không để đó hoàng gia thánh viện đám thiên tài bọn họ không đi chọn, nhất định phải tới chọn Tần Ca, chỉ là trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến kéo lũ những người đó toàn bộ đều cự tuyệt nàng. Bởi vì không ai xem trọng Diệp Phàm. Nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, hướng về trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nói, chúc mừng ngươi lần này thành công. Ngươi nói cái gì? Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nghe Tần Ca lời nói, lại là mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ hướng Tần Ca hỏi. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến căn bản không thể tin vào tai của mình, Tần Ca lại còn nói nàng thành công. Chẳng lẽ nói Tần Ca đã trải qua đáp ứng rồi muốn đi phụ tá Diệp Phàm sao? Cái này khiến trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lập tức liền kích động, đưa tay bắt được Tần Ca hai tay, một mặt mong đợi nhìn lấy Tần Ca. Cảm giác trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến ngọc thủ kinh người mềm mại, Tần Ca trong lòng rung động, lập tức cười híp mắt hướng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nói, ta nói chúc mừng ngươi cái này một lần thành công. Để ăn mừng lần thứ nhất của ngươi, không bằng chúng ta thân cái miệng nhỏ mà đi. Phi! Đồ lưu manh! Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nghe Tần Ca lời nói, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, khẽ gắt nói. Sau một khắc, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cũng phát hiện bản thân chính nắm lấy Tần Ca tay, lập tức buông ra đứng người lên hướng bên cạnh tránh đi, cái kia bộ dáng nhút nhát khiến cho trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến càng phát kiểu diễm bắt đầu. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1263, tốt nhất kế hoạch. 4. Phượng Liên bên trong mập mờ bầu không khí cấp tốc trở nên nồng nặc lên, Tần Ca nằm ngửa, lặng lặng nhìn đưa lưng về phía hắn trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến, một mặt sắc mị bộ dáng, nhất là cái kia ánh mắt của thẳng thắn càng làm cho trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cảm thấy phía sau lưng giống như cương châm ghim một dạng. Ngươi có thể hay không chớ nhìn ta như vậy nha? Đến cuối cùng, trưởng QTSNKHV đút công chúa Diệp Tiểu Thiến rốt cục không chịu nổi, dầm chân hờn dỗi lấy nói với Tần Ca. Nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, chậm rãi thu hồi ánh mắt, lập tức hướng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nói nói, Tiểu Thiến Thiến, đến, chúng ta thương lượng một chút muốn làm sao phụ tá đệ đệ ngươi nha. Tần Ca sở dĩ đáp ứng muốn phụ tá trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đệ đệ Diệp Phàm tranh đoạt đại vị, dĩ nhiên không phải bởi vì háo sắc, hắn đây chính là kiên định quán triệt lấy Tiểu Thanh bàn giao cho chuyện của hắn, một chút cũng không có vi phạm. Lúc trước Tiểu Thanh bàn giao cho Tần Ca sự tình là đem Thanh Thủy Đế quốc náo hắn long trời lỡ đất, mà bây giờ Tần Ca lựa chọn phụ tá Diệp Phàm cũng giống như vậy vì mục đích này, bởi vì bây giờ tranh đoạt Thanh Thủy Đế quốc đại vị có lực nhất nhân tuyển chính là đại hoàng tử Diệp Thiên cùng nhị hoàng tử Diệp Trần. Mà bây giờ nếu là lại thêm một cái Diệp Phàm, chẳng phải là náo nhiệt hơn. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến mặc dù biết Tần Ca chào hỏi nàng đi qua tuyệt đối không có an hảo tâm, nhưng vì đệ đệ của nàng Diệp Phàm, nàng vẫn là hướng Tần Ca đi tới, ngồi ở Tần Ca trước mặt, nhẹ nói nói, ngươi có kế hoạch gì? Kế hoạch ngược lại là có một, bất quá cần phối hợp của ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không đâu. Tần Ca cười híp mắt hướng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nói ra. Nghe lời này, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến hai mắt sáng lên. Vội vàng nói với Tần Ca, chỉ cần ngươi có thể đến giúp Diệp Phàm, để cho ta làm cái gì đều được. Ngươi mau nói a, ngươi đến cùng có kế hoạch gì nha? Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến vừa nói một bên nắm lấy Tần Ca cánh tay đung đưa, một bộ nũng nịu xinh đẹp bộ dáng, cái này khiến Tần Ca mười phần hưởng thụ, nhất là trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đang lay động Tần Ca cánh tay thời điểm, cái kia trắng như tuyết song phong sáng rõ Tần Ca đều muốn hạnh phúc đã hôn mê. Đương nhiên, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cũng lập tức liền phát hiện ánh mắt của Tần Ca là lạ, theo ánh mắt của Tần Ca nhìn xuống dưới tự nhiên là nhìn thấy bản thân đung đưa song phong, cái này khiến trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lập tức khuôn mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một cái kẽ đất mà chui xuống dưới. Đẹp không? Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cắn răng hướng Tần Ca hỏi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nghe vậy, Tần Ca liên tục gật đầu, hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đung đưa song phong. Một bộ chư ca dáng vẻ, thấy thế, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lập tức cầm đôi bàn tay trắng như phấn hướng về Tần Ca đập dưới, vừa đập lấy, vừa nói, ta để ngươi nhìn loạn. Cũng may Phượng Liễn có cách âm pháp trận, nếu không trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cái này hờn dỗi thanh âm truyền đi khẳng định lại muốn cho huyết giáp quân chúng tướng sĩ không ngừng hâm mộ. Phượng Liễn bên trong, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến tại Tần Ca luyện một chút cầu xin tha thứ phía dưới rốt cục tha Tần Ca, lập tức hung dữ hướng Tần Ca hỏi nói. Mau nói kế hoạch của ngươi rốt cuộc là cái gì, nếu như có thể được lời nói, bản công chúa liền tha thứ ngươi, nếu là không được, nhìn bản công chúa làm sao thu thập ngươi. Kế hoạch rất đơn giản a, đó chính là ngươi làm lão bà của ta, ta làm phò mã của ngươi. Tần Ca nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, lập tức mở miệng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lập tức liền sửng sốt, lập tức lần nữa truy sát lên Tần Ca, đây chính là kế hoạch của ngươi sao, ngươi cái này đồ lưu manh, bản công chúa đánh chết ngươi. Ta kế hoạch này tốt như vậy, ngươi làm sao còn không muốn chứ? Ai nha, đừng đánh mặt, ta thế nhưng là dựa vào mặt ăn cơm. Tần Ca một bên tránh né lấy trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đôi bàn tay trắng như phấn, một bên kêu to. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nghe Tần Ca lời nói, càng là không còn gì để nói, bất quá lại là từ bỏ truy sát Tần Ca, mà là chống nạnh nói nói. Vậy ngươi nói một chút kế hoạch của ngươi tốt như vậy rồi, ngươi nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ, bản công chúa liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Đến. Ngồi xuống nghe ta chậm rãi cùng ngươi phân tích. Tần Ca nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, lôi kéo nàng ngồi xuống nói ra. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nghe Tần Ca lời nói, hừ một tiếng, nhưng vẫn là ngồi xuống, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, chờ lấy Tần Ca cái gọi là phân tích, nàng ngược lại là phải nhìn xem Tần Ca có thể nói ra hoa gì. Ngươi xem à, một khi ta thành phò mã của ngươi, chúng ta nhưng chính là người một nhà, lá kia bình thường cũng là ta em vợ nhà. Ta nhất định sẽ thật tâm thật ý giúp hắn a. Tần Ca nghiêm trang hướng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nói ra. Nghe lời này, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nhẹ gật đầu, xem như công nhận Tần Ca thuyết pháp, nàng đương nhiên biết rõ vô duyên vô cớ cứ như vậy để Tần Ca phụ tá Diệp Phàm đích thật là không bền chắc, tự nhiên là muốn cho Tần Ca một vài chỗ tốt, chỉ là để cho nàng gả cho Tần Ca, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lại là vẫn chưa nghĩ ra. Cứ việc trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đối với Tần Ca cũng không chán ghét, nhưng là nàng nhìn thấy Tần Ca cũng bất quá mới mấy canh giờ, căn bản chưa nói tới có bất cứ tia cảm tình nào, lại càng không có mảy may tình yêu, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đương nhiên sẽ không muốn gả cho Tần Ca. Cái này điểm thứ hai mà chính là Tuyết Nhi cha hắn thế nhưng là Vân Dương Thành thành chủ, hắn tự nhiên là ủng hộ ta, nếu như ta phụ tá Diệp Phàm, như vậy Vân Dương Thành tự nhiên cũng sẽ ủng hộ Diệp Phàm. Tần Ca trông thấy trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến gật đầu, tiếp tục nói. Nghe thấy Tần Ca nói cái này điểm thứ hai, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến thần sắc khẽ động, nàng tự nhiên là biết Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi sự tình, cũng biết Vân Tuyết Nhi ba ba Vân Dương là Thanh Thủy Đế quốc thập đại thành chủ một trong, nắm trong tay Thanh Thủy Đế quốc 1/10 cương thổ, có thể nói là đại tướng nơi biên cương, nếu như có thể đạt được ủng hộ của hắn, tự nhiên là Diệp Phàm một sự giúp đỡ lớn. Ngươi nói là sự thật sao? Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nghe Tần Ca lời nói, nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Tần Ca một mặt đắc ý nói nói, ta xoáy như vậy, đương nhiên là thật rồi. Nghe Tần Ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến trợn nhìn Tần Ca một chút, lập tức trầm mặc lại, mặc dù nàng rất muốn đạt được Vân Dương ủng hộ, nhưng là để cho nàng gả cho Tần Ca, chuyện này đối với trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến mà nói nhưng cũng 10 phần hoang đường, dù sao bọn hắn thời gian chung đụng quá ngắn. Trong lúc nhất thời trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến tâm loạn như ma, cũng không biết trả lời như thế nào Tần Ca, Phượng Liễn bên trong 10 phần yên tĩnh, giống như có thể nghe hai người tiếng hít thở. Tần Ca mặc dù coi trọng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến, nhưng cũng không phải khỉ gấp sát ma, liêu mọi niềm vui thú ở chỗ quá trình, Tần Ca hiện tại cũng rất hưởng thụ, cho nên trông thấy trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến trầm mặc không nói, Tần Ca liền ngồi xếp bằng an tĩnh ở một bên, bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, 1 tháng trôi qua, huyết giáp quân tại ngựa không ngừng vó phi nước đại phía dưới rốt cuộc đã tới Thanh Thủy Đế quốc phương Bắc biên cương cuối cùng một đạo phòng ngự Xích Huyết Hùng Thành phía trước. Xích Huyết Hùng Thành liền kiến tạo tại Mãng Hoang phía trên dãy núi, ngăn trở Mãng Hoang Đế quốc quấy nhiễu, mà một khi cái này Xích Huyết Hùng Thành bị công phá, hậu phương chính là Thanh Thủy Đế quốc 8 vạn dặm bình nguyên, Mãng Hoang đại quân đế quốc đem có thể không chút nào ngăn trở tiến hành càn quét. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1264, Võ Trường Ca. 4. Mãng Hoang Sơn Mạch là Thanh Thủy Đế quốc cùng Mãng Hoang Đế quốc ở giữa tâm chắn thiên nhiên, cao vạn trượng, kéo dài toàn bộ phương Bắc đường biên giới, nhưng mà trừ Xích Huyết Hùng Thành nơi này bên ngoài, địa phương khác cho dù là thần tiên cảnh cũng rất khó bay qua đi, đồng thời ở nơi này Mãng Hoang bên trong dãy núi còn có vô số dị thú mạnh mẽ, một khi đại quân xâm nhập vào những dị thú đó địa bàn, tuyệt đối là có đi không về. Thế là Xích Huyết Hùng Thành nơi này liền thành Thanh Thủy Đế quốc cùng Mãng Hoang Đế quốc đại chiến mấu chốt, Thanh Thủy Đế quốc toàn lực tại Xích Huyết Hùng Thành phòng thủ, mà Mãng Hoang Đế quốc thì là toàn lực tranh đoạt, mà đi qua lần lượt đại chiến, nơi này nghiễm nhiên đã trải qua thành một mảnh xâm la địa ngục đồng dạng tồn tại. Huyết Giáp quân tại Xích Huyết Hùng Thành vị trí dưới ngọn núi ngừng lại, cũng không có trước tiên tiến vào Xích Huyết Hùng Thành, Lăng Vân đầu tiên là phân phó Huyết Giáp quân tại chỗ đóng quân, còn hắn thì trước một bước đi đến Xích Huyết Hùng Thành, dù sao lần này trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cũng tới, thân là đại soái võ trưởng, ca dựa theo lễ tiết cũng là cần tới đón tiếp một cái. Tần Ca cùng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cùng đi xuống Phượng Liễn, cứ việc trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đến bây giờ cũng vẫn là không có làm ra quyết định, nhưng trong 1 tháng này, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cũng là bị Tần Ca trêu chọc tâm thần dập dờn, bây giờ cùng Tần Ca tình cảm tự nhiên là không phải bình thường. Tiểu Thiến Thiến, ngươi nói chúng ta là ở chỗ này chờ Vũ đại soái đâu, vẫn là đi lên bái kiến hắn đâu? Tần Ca cười nhẹ hướng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cũng có chút do dự, dựa theo quy củ, nàng là Thanh Thủy Đế quốc trưởng công chúa, võ trưởng ca mặc dù là đại soái, nhưng dù sao cũng là thần tử, lại là cần võ trưởng ca đến bái kiến trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến, chỉ bất quá võ trưởng ca là Thanh Thủy Đế quốc lập hạ công lao thật sự là quá lớn, tại Thanh Thủy hy vọng của đế quốc so hoàng thất cũng cao hơn, cho nên dựa theo nhân tình mà nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến tự nhiên là cần phải đi bái kiến võ trưởng ca. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, nói nói, đương nhiên là đi lên bái kiến a, ngươi không nhìn thấy những người đều đó đã đợi không kịp a. Nghe Tần Ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến hướng về Huyết Giáp quân chúng tướng sĩ nhìn sang, lại là trông thấy lúc này những cái này Huyết Giáp quân tướng sĩ cả đám đều hướng về Xích Huyết Hùng Thành nhìn quanh, từng cái ánh mắt bên trong toàn bộ đều tràn đầy vẻ sùng kính. Thấy thế, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến tự nhiên là có quyết định, cùng Tần Ca cùng một chỗ dọc theo bậc thang đá xanh từng bước một hướng về trên đỉnh núi Xích Huyết Hùng Thành đi đến. Huyết Giáp quân chúng tướng sĩ nhìn thấy trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến hướng Xích Huyết Hùng Thành đi đến, tự nhiên là không chút do dự đi theo. Đi trên con đường của bậc thang đá xanh, cảm thụ được từ Mãng Hoang cự phong truyền tới một cỗ khắc nghiệt bầu không khí, toàn bộ Huyết Giáp quân đều trầm mặc, mà ở từng cái Huyết Giáp quân trên người lại tuôn ra một cỗ như có như không chiến ý, đang không ngừng góp nhặt lấy. Không có bao lâu thời gian về sau, Tần Ca cùng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đã tới Xích Huyết Hùng Thành chỗ cửa thành, trùng hợp trông thấy một đội nhân mã đang từ bên trong đi tới. Cầm đầu là một kẻ thân thể cao lớn, người mặc áo giáp màu đen dị tộc tu sĩ, mái tóc dài màu đỏ ngòm choàng tại sau lưng, mặt mũi quê mùa, trên đầu mọc ra 2 cây to lớn như giác, chính là Thanh Thủy Đế quốc đại soái Võ Trường Ca. "Tiểu Thiến a, ngươi làm sao không đợi Vũ thúc thúc đi nghênh ngươi, ngươi liền lên tới đâu?" Võ Trường Ca trông thấy trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến sau lớn tiếng nói. Nghe Võ Trường Ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến còn chưa mở miệng, đi theo sau lưng nàng Huyết Giáp quân đã trải qua nhau nhau quỳ ở trên mặt đất. Hướng về võ trưởng ca quát lớn, bái kiến đại soái. Võ trưởng ca nhìn lấy trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến sau lưng huyết giáp quân tướng sĩ, lại là lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, trầm giọng quát hỏi, hôn trướng. Lăng Vân không phải để cho bọn ngươi ở dưới chân núi đóng quân sao, các ngươi dám cãi quân lệnh. Nghe võ trưởng ca lời nói, huyết giáp quân chúng tướng sĩ thân thể run lên, lại là trầm mặc không nói, bọn họ đích xác là chống lại quân lệnh, điểm này không thể nghi ngờ. Hiện tại võ đủ 3ZTS trưởng ca nói như vậy, huyết giáp quân chúng tướng sĩ tự nhiên là không có cách nào phản bác. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cũng bị đột nhiên tình huống cho làm ngộng, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, lập tức một mặt nhờ giúp đỡ hướng về Tần ca nhìn sang. Tần ca vẫn luôn đứng ở trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến bên người, từ võ trưởng ca đến về sau liền một mực quan sát đến, Tần ca có thể nhìn ra võ trưởng ca cũng không phải là cố ý làm khó dễ trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến, mà là hoàn toàn chính xác bởi vì huyết giáp quân vi phạm với quân lệnh mà nổi giận. Nhưng là chuyện này cũng không phải vô duyên vô cố, mà là Lăng Vân lại một lần âm mưu. Tại võ trưởng ca quát lớn huyết giáp quân chúng tướng sĩ thời điểm, những người khác không coi trông thấy, Tần ca lại trông thấy đứng sau lưng võ trưởng ca Lăng Vân lộ ra một tia cười lạnh, cứ việc lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị Tần ca bắt được. Cũng chính bởi vì dạng này, Tần ca dám khẳng định đây cũng là Lăng Vân âm mưu, hắn trước hết để cho huyết giáp quân đóng quân ở dưới chân núi, sau đó đi thông chi võ trưởng ca, để võ trưởng ca tới đón tiếp trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến. Như vậy cứ như vậy. Nếu như trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến thực sự ở dưới chân núi chờ lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đây là bởi vì võ trưởng ca tại Thanh Thủy Đế quốc quân đội có lấy khó có thể tưởng tượng hy vọng, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nếu để cho võ trưởng ca từ trên núi đi vào chân núi nghênh đón, tuyệt đối sẽ bị toàn bộ Xích Huyết Hùng Thành bên trong tướng sĩ căm thù, dài như vậy công chúa Diệp Tiểu Thiến sau này tại Xích Huyết Hùng Thành coi như nửa bước khó đi. Nhưng mà trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến không có ở dưới chân núi chờ lấy võ trưởng ca tới đón tiếp, mà là đi tới Xích Huyết Hùng Thành cửa thành nơi này đụng phải võ trưởng ca. Nếu như vậy, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến tự nhiên không tồn tại lãnh đạm võ trưởng ca hành vi, lại vì huyết giáp quân đưa tới tai nạn. Võ trưởng ca từ trước đến nay lấy trị quân xâm nghiêm xưng danh, luôn luôn là quân lệnh như núi, dung không được bất luận kẻ nào cãi quân lệnh, bây giờ toàn bộ huyết giáp quân tướng sĩ toàn bộ đều chống lại quân lệnh, tự nhiên sẽ để võ trưởng ca nổi giận. Có thể tưởng tượng một chút, nếu như tiếp xuống võ trưởng ca bởi vì huyết giáp quân chống lại quân lệnh mà muốn trừng phạt toàn bộ huyết giáp quân lời nói, như vậy dẫn huyết giáp quân lên núi trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến vẫn như cũ sẽ bị Thanh Thủy Đế quốc quân đội cửu thị. Cho nên nói Lăng Vân cái này âm mưu thật sự là quá ác độc, bởi vì mặc kệ trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lựa chọn thế nào đều là sai. Tần ca nhìn lấy trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến một mặt thất kinh bộ dáng, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức tiến lên cầm trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến ngọc thủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lúc này mới nhìn về phía võ trưởng ca. Mà võ trưởng ca lúc này tự nhiên cũng chú ý tới Tần ca, càng chú ý tới Tần ca sau lưng Thích Dũng, Thích Vi hai người, nhất là tại cảm thấy Thích Dũng, Thích Vi tu vi khôi phục về sau. Võ trưởng ca trong hai con ngươi dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn về phía Tần ca trong ánh mắt tràn đầy hứng thú. Vũ đại soái, là ta để huyết giáp quân đi theo lên, ngươi muốn trách thì trách ta đi, cùng bọn hắn không có quan hệ. Tần ca một mặt bình thản nói với võ trưởng ca. Nghe lời này, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến trong lòng lập tức liền bối rối, Tần ca tại sao có thể nói như vậy đâu, đây không phải muốn chết sao. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1265, quân lệnh trạng. 4. Võ trưởng ca mặc dù tại toàn bộ Thanh Thủy Đế quốc có khó có thể tưởng tượng hy vọng, nhưng có một chuyện cũng là tất cả mọi người biết đến, cái kia chính là võ trưởng ca là có tiếng bướng bỉnh, phàm là xúc phạm quân lệnh chi nhân, chẳng cần biết đối phương là ai. Cũng không để ý đối phương có bối cảnh gì, liền xem như hoàng thất tử tôn cũng không khả năng khi hắn nơi này mở một mặt lưới. Cho nên Tần ca đem huyết giáp quân cãi quân lệnh chuyện này gánh tại trên người mình, tại trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến trong mắt chính là đang tìm cái chết. Đương nhiên, không chỉ là trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến, tất cả huyết giáp quân tướng sĩ cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Tần ca, bọn hắn cũng không nghĩ đến Tần ca thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Về phần đứng sau lưng võ trưởng ca Lăng Vân tại Tần ca đem sự tình ôm trên người mình về sau, khóe môi vểnh lên, một bộ âm mưu được như ý bộ dáng. Ngươi là ai? Võ trưởng ca trầm giọng hướng Tần ca hỏi. Nghe lời này, Tần ca lập tức liền đắc ý lên, đầu tiên là làm ho hai tiếng, tiếp lấy liền lớn tiếng nói, ta chính là Vân Dương thành thành chủ con rể, trưởng công chúa Phò Mã, tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân, quyền đả đại hoàng tử Diệp Tiên, chân đạp nhị hoàng tử Diệp Trần thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Tần ca. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nghe Tần ca lời nói, giận trách dậm chân, huyết giáp quân chúng tướng sĩ thì là từng cái vô cùng bội phục nhìn lấy Tần ca, dám theo võ trưởng ca nói như vậy, Tần ca tuyệt đối là cái thứ nhất. Võ trưởng ca nghe Tần ca lời nói, trong hai con ngươi cũng là hiện lên một sợi dị sắc, lập tức rôi ra đại thủ ở trên đầu mình ngưu giác sờ lên, sau đó trầm giọng nói nói, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử thế nhưng là ngươi chống lại quân lệnh A. Nghe võ trưởng ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến trầm mặc, huyết giáp quân chúng tướng sĩ cũng đều trầm mặc, võ trưởng ca rất ý tứ rõ ràng, chẳng cần biết tần ca là ai, hắn nếu đem huyết giáp quân cái quân lệnh sự tình khiêng xuống tới, như vậy thì phải tiếp nhận trừng phạt, căn bản trốn không thoát. Tần ca tự nhiên cũng nghe ra võ trưởng ca ý tứ, lập tức cười đùa tí từng đi lên trước, hướng về võ trưởng ca định hót vừa cười vừa nói, Vũ Đại Soái, ngươi xem tên của ngươi bên trong có một cái ca tự, tên của ta bên trong cũng có một cái ca tự, điều này nói rõ hai ta có duyên phận, lẽ ra uống rượu chúc mừng à, đi, ta đi uống rượu, nhưng cái này mất hứng sự tình liền để nó theo gió đi thôi. Vừa nói, tần ca một bên thì đi kéo võ trưởng ca cánh tay, võ trưởng ca cũng không có ngăn cản tần ca. Mặc cho tần ca bắt được cánh tay của hắn, tiếp lấy chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, lại là võ trưởng ca mặt đất dưới chân từng mảnh vỡ vụn ra. Có chút ý tứ. Tiểu tử ngươi nếu là dựa vào sức mạnh thân thể đem ta kéo động, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một lần. Võ trưởng ca hai con ngươi tinh quang lóe lên nói ra. Nghe võ trưởng ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến, huyết giáp quân chúng tướng sĩ đều mở to hai mắt nhìn, võ trưởng ca lại còn nói có thể tha tần ca một lần. Đây chính là khai thiên lịch địa lần thứ nhất ta, lập tức, tất cả mọi người hướng tần ca nhìn lại, muốn nhìn một chút tần ca đến cùng có bản lãnh này hay không. Đương nhiên, không ai cảm thấy tần ca có thể thành công, cho dù là trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cũng là như thế, bởi vì ai cũng biết võ trưởng ca không chỉ có là thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn, sức mạnh thân thể càng là thanh thủy đế quốc đệ nhất, muốn ở trên sức mạnh thân thể siêu việt võ trưởng ca căn bản cũng không khả năng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần ca đang nghe võ trưởng ca lời nói sau lại là trực tiếp bạo phát gần 16 triệu mã lực sức mạnh cường hãn, điên cuồng hướng về võ trưởng ca dũng mãnh lao tới, lập tức, tần ca cánh tay bốn phía truyền ra từng đợt như sấm âm bạo thanh. Một màn này lần nữa để trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cùng tất cả huyết giáp quân tướng sĩ mở to hai mắt nhìn, bọn hắn đều không nghĩ đến tần ca sức mạnh thân thể thế mà lại như thế cường hãn, nếu như chỉ là so sức mạnh thân thể lời nói, huyết giáp quân chúng tướng sĩ không có một cái nào là tần ca đối thủ. Ha ha, càng có ý tứ. Tiểu tử, thêm ít sức mạnh mà, ngươi liền muốn thành công rồi. Võ trưởng ca cười lớn nói. Nghe lời này, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cùng huyết giáp quân chúng tướng sĩ lại là sững sờ, hướng về mặt đất nhìn lại, lại là phát hiện võ trưởng ca tại tần ca mãnh liệt như vậy sức mạnh thân thể phía dưới thế mà còn là một chút không có bị kéo động, duy nhất biến hóa liền là trên mặt đất khe hở càng nhiều, sâu hơn. Tam trọng sóng. Tần ca yên lặng ở trong tâm hét lớn. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N. Lập tức tần ca liền đem sức mạnh thân thể dẹt ba điệp ra ba lần về sau hướng về võ trưởng ca đánh tới. Đây là tần ca bây giờ có thể đem 16 triệu mã lực điệp ra mức cực hạn, tiếp tục điệp ra đi xuống, nhục thể của hắn liền muốn hỏng mất. 16 triệu mã lực điệp ra ba lần về sau, cái kia chính là 48 triệu mã lực, đồng nhiên tăng lên gấp 3 quần cuộn thần lực đánh vào trên người võ trưởng ca. Sau một khắc, chỉ thấy võ trưởng ca biến sắc, lui về phía sau một bước nhỏ. Ha ha, ta quả nhiên là đẹp trai nhất. Trông thấy võ trưởng ca lui về phía sau một bước, tần ca lập tức liền đắc ý bắt đầu. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến, huyết giáp quân chúng tướng sĩ trông thấy võ trưởng ca lui một bước, từng cái lần nữa bị sợ ngây người, tần ca thế mà thực sự làm được, cái này sao có thể? Đương nhiên, nhất không thể tin được đây là trước mắt một màn tự nhiên là Lăng Vân, bởi vì một khi võ trưởng ca thừa nhận lời nói, như vậy hắn cố gắng trước đó coi như lại muốn uổng phí a. Vũ Đại Soái, đi thôi, chúng ta đi uống rượu đi. Tần ca một mặt đắc ý nói với võ trưởng ca. Nhưng mà để tần ca không nghĩ tới chính là võ trưởng ca nghe hắn, lại là đem mặt trầm xuống, nói tiếp, uống cái giám. Lao tử nói là để ngươi kéo động lao tử, ai bảo ngươi đẩy lao tử rồi lại nói, lao tử nói là cần nhắc tha cho ngươi một lần, lại không nói nhất định sẽ tha ngươi. Tao ít ít ít. Ngươi đây là chơi xấu a. Tần ca nghe võ trưởng ca lời nói, lập tức kêu lớn lên. Nghe lời này, võ trưởng ca cười lạnh một tiếng, một bộ vô lại bộ dáng nói nói, lao tử chính là ăn vạ, ngươi có thể thế nào, nơi này là địa bàn của lao tử, ai cũng đến nghe lao tử. Huyết giáp quân chúng tướng sĩ nghe võ trưởng ca lời nói, cả đám đều ở trong tâm cười thầm lên, đối với đi theo võ trưởng ca rất dài tuế nguyện chính bọn họ mà nói, tự nhiên là đối với võ trưởng ca vô lại ca tính hết sức quen thuộc, mà đây mới là bọn họ đại xoài A. Tần ca im lặng nhìn lấy võ trưởng ca, hắn cảm thấy mình đã đủ vô lại. Không nghĩ tới võ trưởng ca nhân vật như vậy thế mà cũng sẽ như thế, nhưng mà chính như võ trưởng ca nói tới nơi này là địa bàn của hắn, tần ca thật đúng là không có biện pháp nào. Vậy ngươi muốn thế nào? Tần Ca bất đắc dĩ nói với Võ Trường Ca. Nghe Tần Ca lời nói, Võ Trường Ca cười lạnh một tiếng, nói, cái quân lệnh đây chính là tội lớn, theo quân quy xử trí lời nói, tiểu tử ngươi khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, tiểu tử ngươi cũng coi như là một nhân tài, thiên tiên cảnh tam trọng thế mà có như thế nhục thân chi lực, ngược lại là thật cố gắng hiếm thấy, cho nên bản soái cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đồng ý lập xuống quân lệnh trạng, đánh lui Mãng Hoang Đế quốc lần sau đợt thứ nhất tiến công, hôm nay chuyện này liền có thể được rồi. Chính ta Tần Ca nghe Võ Trưởng Ca lời nói sau liền vội vàng hỏi. Mãng Hoang Đế quốc mỗi một lần tiến công đều chia rất nhiều lần, nhưng mà liền xem như nhân số ít nhất một đợt cũng có hơn vạn thiên tiên cảnh trở lên tu sĩ, nếu để cho Tần Ca một người đi ngăn cản một đợt tiến công, đây tuyệt đối là nói đùa a. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1266, đàn gậy Thái Châu. 4. Tần Ca cũng không nghĩ đến Võ Trưởng Ca thế mà lại đưa ra điều kiện như vậy, cho nên vội vàng hỏi thăm, đây nếu là Võ Trưởng Ca để một mình hắn giải quyết một đợt công kích, vậy cùng để hắn đi chết cũng không có gì khác biệt. Dĩ nhiên không phải. Ngươi có thể lựa chọn 10 người cùng ngươi cùng một chỗ hoàn thành. Võ Trưởng Ca nhẹ bỗng nói ra. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền nhảy dựng lên, lớn tiếng hướng Võ Trưởng Ca mắng, hảo ngươi một cái đại thủy ngưu, lão tử không tin ngươi nhìn không ra chuyện này là tên vương bắt đản này làm ra, hừ, muốn lộng chết lão tử liền công khai đến, chơi những sáo lộ này có ý tứ sao? Võ Trưởng Ca để Tần Ca lựa chọn 10 người cùng hắn cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, đây hoàn toàn chính là không cho Tần Ca đường sống a, thế là Tần Ca trực tiếp liền không để ý mặt mũi, chỉ Lăng Vân liền mắng to bắt đầu. Nghe Tần Ca lời nói, Lăng Vân lập tức sắc mặt âm trầm xuống dưới, ngẩng đầu hướng về Võ Trưởng Ca nhìn sang, hắn chẳng thể nghĩ tới Tần Ca thế mà lại chơi chiêu này, không dám thất lễ, vội vàng nói với Võ Trưởng Ca, đại soái, hắn đây là ngậm máu phun người, ta hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Nghe vậy, Võ Trưởng Ca chỉ là cười khẽ một tiếng, lại là không có phản ứng Lăng Vân, chỉ là lặng lặng nhìn Tần Ca. Nhưng mà trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nghe Tần Ca lời nói lại là rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nàng lúc này mới hiểu được nguyên lai đây hết thể rõ ràng đều là Lăng Vân làm ra. Cái này khiến trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến tức bực dậm chân, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Về phần nói huyết giáp quân chúng tướng sĩ nghe Tần Ca lời nói lại cả đám đều trầm mặc, trong bọn họ tự nhiên cũng có rất nhiều người nhìn ra hôm nay chuyện này là Lăng Vân dở cho quỷ, nhưng mặc kệ bởi vì cái gì, bọn hắn cái quân lệnh là không thể nghi ngờ, cho nên ở thời điểm này bọn hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Chó cùng dứt dậu rồi ngươi nói những thứ vô dụng này, bản soái liền hỏi ngươi có dám hay không ký quân lệnh trạng. Võ Trưởng Ca bình tĩnh nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm Võ Trưởng Ca, qua một hồi lâu, Tần Ca bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói với Võ Trưởng Ca, ta soái như vậy, có cái gì không dám? Ha ha, dám ký liền tốt. Người tới, chuẩn bị quân lệnh trạng. Võ Trưởng Ca nghe Tần Ca lời nói, lập tức cười lớn nói. Theo Võ Trưởng Ca thoại âm rơi xuống, đi theo sau lưng Võ Trưởng Ca một cái quân sư bộ dáng dị tộc tu sĩ bước ra ngoài. Rất nhanh liền lấy ra một trường quân trát, xuất ra bút lông xoát xoát liền viết, trong chớp mắt liền viết xong, sau đó đưa cho Võ Trưởng Ca. Đến, phân ra một sợi thần hồn đóng dấu lên mặt. Võ Trưởng Ca cười híp mắt nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, trực tiếp phân ra một sợi thần hồn, đóng dấu ở quân lệnh trạng phía trên, sau đó đã nhìn thấy Võ Trưởng Ca tướng quân lệnh trạng thu vào. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hoàn thành dần dẹ cả nhiệm vụ, cái này quân lệnh trạng nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Võ Trưởng Ca vừa cười vừa nói, bởi vì ở trên quân lệnh trạng có Tần Ca một sợi thần hồn, như vậy nếu như Tần Ca không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho dù là Tần Ca chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị một cái dưới sự đuổi giết đi. Tần Ca nghe Võ Trưởng Ca lời nói, khoe môi vểnh lên, nhẹ giọng hỏi, ta bây giờ là không phải tuyển người. Đương nhiên có thể, ngươi chọn đi. Võ Trưởng Ca nghe Tần Ca lời nói, vung tay lên, hết sức tốt thoải mái nói ra. Nghe vậy, Tần Ca trên mặt lập tức lộ ra cười xấu xa. Trực tiếp chỉ Lăng Vân nói, hắn có thể coi là một cái hôn trướng. Người Lăng Vân nghe Tần Ca lời nói, lập tức giận dữ, lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Tại Võ Trưởng Ca bức bách Tần Ca ký quân lệnh trạng quá trình bên trong, Lăng Vân trong lòng còn âm thầm đắc ý tới, bởi vì chỉ cần Tần Ca ký xuống quân lệnh trạng, cái kia Tần Ca khẳng định liền hẳn phải chết không nghi ngờ, 10 người liền muốn ngăn cản Mãng Hoang Đế quốc một đợt tiến công, đó nhất định chính là người si nói mộng a. Nhưng mà Lăng Vân tuyệt đối không nghĩ tới Tần Ca thế mà tuyển hắn cùng đi hoàn thành nhiệm vụ, cái này khiến Lăng Vân trong lòng đối với Tần Ca sát ý trong nháy mắt tăng vọt, hận không thể đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Chỉ là không đợi Lăng Vân nói xong, Tần Ca liền đem hắn cắt đứt, làm gì Vũ Đại Soái nói để cho ta chọn 10 người, ngươi chẳng lẽ muốn làm trái với Vũ Đại Soái quân lệnh? Nghe Tần Ca lời nói, Lăng Vân lập tức liền không lên tiếng, chỉ là nhìn lấy ánh mắt của Tần Ca lại tràn đầy oán độc cùng sát ý, Tần Ca đây là muốn đồng quy vu tận cùng hắn a. Nhìn thấy Lăng Vân không lên tiếng, Tần Ca nở nụ cười gằn, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Võ Trường Ca, khẽ cười nói, cái thứ hai chính là ngươi. Làm càn. Hôn trướng. Ngươi muốn chết. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, tại chỗ huyết giáp quân cùng đi theo Võ Trường Ca sau lưng những võ tướng đó cả đám đều lớn tiếng quát mắng lên. Tần Ca thật sự là quá gan to bằng trời, hắn lại dám Võ Trường Ca, giờ này khắc này, mọi người tại đây hận không thể trực tiếp liền đem Tần Ca xé nát. Nghe mọi người chung quanh quát mắng, Tần Ca bình tĩnh nhìn đối diện Võ Trường Ca, nhẹ nói nói, Vũ Đại Soái, ngươi cũng không có nói không thể chọn ngươi đi đương nhiên rồi, ngươi có muốn hay không mặt nói không thể chọn ngươi, vậy ta cũng không triệt, ai bảo đây là địa bàn của ngươi đây. Tần Ca lời nói lần nữa gây nên nhiều người tức giận, các vị võ tướng nhao nhao mắng, bất quá ngay lúc này, Võ Trường Ca vung tay lên, ngăn trở mọi người quát mắng, lập tức nói với Tần Ca, tiếp tục chọn. Tiếp tục chọn nghe Võ Trường Ca nói ra ba chữ này, tại chỗ các võ tướng đều ngẩn ra, Võ Trường Ca đây là ý gì, chẳng lẽ là công nhận Tần Ca lựa chọn sao, cái này khiến ở đây võ tướng lập tức đều nóng nảy. Đại soái không thể a. Một cái võ tướng lớn tiếng hướng Võ Trường Ca kêu lên. Võ Trường Ca thân là đại soái là tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm, không cần nói chỉ dùng 10 người đi ngăn cản Mãng Hoang Đế quốc một đợt tiến công. Liền xem như dùng 10 vạn người vậy cũng là không thể nào để Võ Trường Ca tự thân lên trận a. Các vị võ tướng nhao nhao hướng Võ Trường Ca khuyên nói, hy vọng Võ Trường Ca thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, duy nhất không hy vọng Võ Trường Ca đổi ý dĩ nhiên chính là Lăng Vân, bởi vì ở đây các vị võ tướng là vô luận như thế nào cũng sẽ không để Võ Trường Ca quấy rối. Im miệng. Quân lệnh như núi, bản soái đã nói há có thể không tính toán gì hết, Võ Trường Ca trầm giọng quát. Nghe Võ Trường Ca lời nói, ở đây võ tướng thần sắc trên mặt càng thêm sốt ruột, nhưng mà bọn họ cũng đều biết Võ Trưởng Ca là một người bướng bình châu, chuyện quyết định căn bản không biết cải biến, thế là chỉ có thể hướng Tần Ca nhìn lại, từng cái dùng ánh mắt áp chế Tần Ca, hy vọng Tần Ca thay đổi chủ ý. Ta đi. Dám chừng ta cái thứ ba chính là ngươi. Đối mặt các vị võ tướng nhìn hằm hằm, Tần Ca trực tiếp chỉ một cái thần tiên cảnh bắt trọng võ tướng lớn tiếng nói. Lập tức Tần Ca càng là không khách khí liên tiếp chỉ mấy người. Toàn bộ đều là nhìn hằm hằm Tần Ca, trong nháy mắt liền đụng đủ 8 người, mà cuối cùng Tần Ca lại đem Thích Dũng cùng Thích Vi tăng thêm, đụng đủ 10 người. Tại Tần Ca lựa chọn trong 10 người, tu vi thấp nhất chính là thần tiên cảnh ngũ trọng Thích Vi, lại thêm thần tiên cảnh cửu trọng viên mãn, sức mạnh thân thể sâu không lường được Võ Trường Ca, Tần Ca đối với đánh lui Mãng Hoang Đế quốc một đợt tiến công vẫn là rất có lòng tin. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1267, Ma chủng công dụng mới. Thượng. 4. Ngay từ đầu Võ Trưởng Ca nói cho phép Tần Ca mang 10 người đi hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, Tần Ca thực sự phi thường nổi nóng, cái này thật sự là quá khi dễ người, bất quá Tần Ca phản ứng cũng là nhanh, mở miệng liền lựa chọn Võ Trưởng Ca. Đương nhiên, Tần Ca lúc ấy cũng phi thường lo lắng Võ Trưởng Ca biết lần nữa chơi xấu, lại không nghĩ rằng Võ Trưởng Ca thế mà thực sự đáp ứng, liền để Tần Ca yên tâm. Nếu như không có Võ Trưởng Ca lời nói, Tần Ca thật đúng là không có lòng tin gì. Nhưng bây giờ có Võ Trưởng Ca lời nói, Tần Ca đối với nhiệm vụ này lòng tin cũng rất lớn, vẹn vẹn Võ Trưởng Ca một người liền có thể bù đắp được ngàn vạn người. Được rồi, ta đều chọn xong, nên đi uống rượu đi, Tần Ca cười nói với Võ Trưởng Ca. Nghe Tần Ca lời nói, Võ Trưởng Ca đưa tay sờ một cái trên đầu mình to lớn như rác, vừa cười vừa nói, càng ngày càng có ý tứ, đi, đi uống rượu. Đại soái, ngài nghe Võ Trưởng Ca lời nói, một cái võ tướng vội vàng kêu lớn lên. Ý đồ tiếp tục khuyên can Võ Trường Ca. Nhưng mà không đợi cái này võ tướng nói xong, Võ Trường Ca liền trực tiếp ngắt lời hắn, lớn tiếng nói, ai cũng không cần khuyên nữa, Lao Tử đã nói cho tới bây giờ chưa từng hối hận, nếu ai còn dám khuyên Lao Tử, đừng trách Lao Tử không khách khí. Nói xong, Võ Trường Ca trực tiếp nắm lên Tần Ca tay, lôi lôi kéo kéo cùng Tần Ca cùng một chỗ hướng về Xích Huyết Hùng Thành bên trong đi đến, thấy thế, Thích Dũng, Thích Vi cùng Vương Đẳng ba cái người vội vàng đi theo, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến thở dài một hơi. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lăng Vân sau cũng đi theo. Xích Huyết Hùng Thành các võ tướng cùng huyết giáp quân các tướng sĩ nhìn thấy việc đã đến nước này, khuyên tiếp nữa cũng khẳng định là vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Bất quá ngay lúc này, một cái võ tướng lại là hung tợn hướng Lăng Vân mắng, "Lăng Vân, chuyện này đều là ngươi cháu trai này làm ra. Nếu như đại soái nếu là xảy ra sự tình, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Vừa nói, cái này võ tướng còn trực tiếp gắt một cái lão đảm. Lập tức quay người hướng về Võ Trưởng Ca đuổi tới, cái khác võ tướng cũng nhao nhao hướng Lăng Vân hừ lạnh nhìn hằm hằm, sau đó cũng mau rời đi, sợ cùng Lăng Vân có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Trong nháy mắt Xích Huyết Hùng Thành cửa thành nơi này cũng chỉ còn lại có Lăng Vân một người, mà vào giờ phút này Lăng Vân tự nhiên là một mặt trầm xuống, hắn làm sao đều không nghĩ đến sự tình cuối cùng sẽ diễn biến thành dạng này, hắn không biết tương lai Tần Ca có thể chết hay không, nhưng tối thiểu nhất hiện tại hắn muốn cho Tần Ca đi chôn theo. Vô luận như thế nào ngươi đều phải chết. Lăng Vân cắn răng nghiến lợi nói ra. Nếu như nói ngay từ đầu Lăng Vân chỉ là thu nhị hoàng tử Diệp Trần chỗ tốt mới có thể muốn đối phó Tần Ca, nhưng đi qua cái này lần lượt sự tình về sau, Lăng Vân đã trải qua đối với Tần Ca hận thấu xương, bây giờ coi như không có nhị hoàng tử Diệp Trần phân phó, Lăng Vân cũng sẽ không bỏ qua Tần Ca. Đại soái trong phủ, Tần Ca lúc này đã cùng võ trưởng Ca ghép thành rượu, chỉ thấy Tần Ca dẫn theo một vò rượu, vừa uống, vừa hướng võ trưởng Ca kêu to, Đại Thủy Ngưu, chúng ta đều là nam nhân, uống rượu cũng không thể chơi xấu. Nếu ai dám dùng tu vi hóa giải tiểu lực người đó là vương bát đản. Hừ, ngươi nói là ngươi bản thân đi, toàn bộ Thanh Thủy Đế quốc người nào không biết lao tử tiểu lượng thiên hạ đệ nhất nước mẹ nó, ngươi rượu này thật đúng là đủ liệt đó a. Nghe Tần Ca lời nói, võ trưởng Ca lập tức quát lớn. Giờ này khắc này trong tay võ trưởng Ca giờ chính là một cái đường kính chừng một thước rưỡi to lớn vặc rượu, hơi nghiêng một chút liền có một cỗ tản ra nồng đậm mùi rượu liệt tiểu chảy ra, tràn vào võ trưởng Ca trong miệng. Mà dạng này lớn vạc rượu đã trống không khoảng chừng 3 cái. Mà võ trưởng Ca uống rượu đều là Tần Ca lấy ra, so với võ trưởng Ca lấy ra những sẽ phải đó đột nhiên nhiều. Võ trưởng Ca uống một ngụm thích, liền đoạt mang đoạt từ Tần Ca nơi đó muốn tới 4 cái lớn vạc rượu, vui sướng uống bắt đầu. Nhất định. Ta đây thế nhưng là chính tông Như Lan Núi, cùng ngươi xứng nhất. Tần Ca nghe võ trưởng Ca lời nói, vừa cười xấu vừa nói. Võ trưởng Ca tự nhiên không biết Như Lan Núi là cái gì. Bất quá Tần Ca xuất ra rượu đúng vô cùng khẩu vị của hắn, cùng cái này Như Lan Núi so sánh, võ trưởng Ca cảm thấy mình trước kia uống rượu hay cùng nước lạnh mở dạng. Dầm dầm, võ trưởng Ca một trận nốc ở ngực, trong nháy mắt liền đem cái cuối cùng lớn vạc rượu bên trong liệt tiểu đều uống cho hết, lập tức võ trưởng Ca lau một chút miệng rộng, ở một hơi rượu, sau đó đưa tay nắm lên một tảng lớn thịt nướng liền ngụm lớn gặm. Một bên gặm, võ trưởng Ca vừa có chút hàm hồ hướng Tần Ca hỏi nói, tiểu tử. Bản xoáy lần này thế nhưng là cùng ngươi điên rồi một lần, bất quá tiểu tử ngươi cần phải nhớ rõ ràng, bản xoáy mặc dù có thể cùng ngươi cùng một chỗ nên chiến, nhưng biết đánh nhau hay không lui mãng hoang đế quốc một đợt tiến công, bản xoáy cũng sẽ không vì ngươi liều mạng, một khi chuyện không thể làm, bản xoáy nhưng là sẽ rút lui nha. Nghe võ trưởng Ca lời nói, cái khác ở trong đại điện uống vào rượu buồn các võ tướng lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng hướng võ trưởng Ca la lên đại xoáy anh minh ZTT6FS giờ các loại, rất hiển nhiên. Võ trưởng Ca quyết định như vậy mới là bọn hắn nguyện ý thấy nhất. Tần Ca nghe võ trưởng Ca lời nói, uống một ngụm rượu, chậm rãi nói nói, ta tự có biện pháp. A nói nghe một chút. Võ trưởng Ca nghe Tần Ca lời nói, lập tức hứng thú, liền vội vàng hỏi. Võ trưởng Ca rất hiếu kỳ Tần Ca đến cùng có biện pháp nào, dù sao hắn đã trải qua đã nói như vậy đến lúc đó thực sự chuyện không thể làm. Võ trưởng Ca nhất định sẽ cùng cái khác võ tướng rút về Xích Huyết Hùng Thành, đến lúc đó chỉ còn lại có Tần Ca. Thích Dũng, Thích Vi ba cái người khẳng định đó là một con đường chết. Nhưng là Tần Ca lại còn nói hắn có biện pháp, cái này tự nhiên là để võ trưởng Ca 10 phần có hứng thú, muốn nhìn một chút Tần Ca nói biện pháp đến cùng được hay không. Thiên cơ bất khả lộ. Tần Ca ra vẻ thần bí nói ra. Nghe lời này, võ trưởng Ca hừ một tiếng, hết sức bất mãn, nhưng không có ép buộc Tần Ca nói ra, mà là lần nữa theo Tần Ca đụng rượu bắt đầu, Tần Ca tự nhiên không sợ, thế là hai người lại đại chiến lần nữa. So với những dị tộc khác, Tần Ca đối với võ trưởng Ca ấn tượng vẫn rất tốt, võ trưởng Ca cũng không có như một loại dị tộc tu sĩ đồng dạng xem thường nhân tộc tu sĩ, thậm chí Tần Ca trông thấy võ trưởng Ca dưới trướng thế mà có không ít võ tướng đều là nhân tộc tu sĩ, mà ở Xích Huyết Hùng Thành trong đại quân cũng có một bộ phận rất lớn là nhân tộc. Hai người đụng rượu đại chiến trọn vẹn tiến hành đến đêm khuya mới cuối cùng kết thúc, mà cuối cùng Tần Ca cùng võ trưởng Ca đều say bất tỉnh nhân sự, bị nhấc hồi riêng mình chỗ ở. Đầu của ta a. Cái này Đại Thủy Ngưu thật đúng là có thể uống. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Ca ôm đầu lớn tiếng nói. Nghe Tần Ca lời nói, đứng ở một bên trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến hừ một tiếng, nói nói, hừ. Ngươi uống cũng không ít. Nghe vậy, Tần Ca vuốt vuốt đầu, lập tức vội vàng thôi động tiên nguyên lực xua tán đi thể nội còn sót lại tiểu lực, sau đó đứng người lên mang theo Thích Dũng cùng Thích Vi đi ra bên ngoài, mang hoàng đế quốc tiến công lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, Tần Ca nhất định phải mau chóng chuẩn bị. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1268, ma chủng công dụng mới, hạ. 4. Hôm qua cụng rượu thời điểm võ trưởng Ca liền đã nói, hắn mặc dù có thể đáp ứng Tần Ca tại Mãng Hoang Đế quốc thời điểm tiến công cùng hắn đi ra chiến, nhưng cũng không biết liều mạng, một khi chuyện không thể làm liền sẽ rút lui, mà võ trưởng ca nếu là lui, như vậy còn lại những võ tướng đó tự nhiên cũng sẽ rút lui. Kể từ đó, đến lúc đó khẳng định liền sẽ chỉ còn lại có Tần Ca, Thích Dũng cùng Thích Vi ba cái người, như vậy lấy ba người bọn họ thực lực là tuyệt đối không có khả năng đánh lui Mãng Hoang Đế quốc một đợt tấn công, cho nên Tần Ca nhất định phải mau chóng làm chuẩn bị. Tần Ca cùng Thích Dũng, Thích Vi ba cái người rất nhanh liền rời đi Xích Huyết Hùng Thành, dọc theo Mãng Hoang Sơn mạch phi hành, tại tìm được một cái dù sao bằng phẳng khổng lồ sơn phong về sau, Tần Ca cùng Thích Dũng, Thích Vi ba cái người rơi xuống, sau một khắc, Tần Ca đem Thanh Giáp Long Sư kêu gọi ra. Được hay không thì nhìn ngươi. Tần Ca nói với Thanh Giáp Long Sư. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động, ngay sau đó tử phủ bên trong huyết liên ma chủng khẽ đung đưa, một cái ma chủng liền bị phóng xuất ra, rơi vào Thanh Giáp Long Sư trên người, mà bởi vì Thanh Giáp Long Sư đã bị Tần Ca đã thu phục được, giờ này khắc này đương nhiên sẽ không phản kháng, cho nên rất thuận lợi liền bị gieo ma chủng. Khi cảm giác được ma chủng đã trải qua dung nhập Thanh Giáp Long Sư thể nội về sau, Tần Ca hai con ngươi tinh quang lóe lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cười lớn nói quả nhiên có tác dụng, ta quả nhiên là đẹp trai nhất. Đây chính là Tần Ca nghĩ tới biện pháp, hắn muốn làm ra một cái dị thú đại quân. Toàn bộ Mãng Hoang Sơn mạch có vô số dị thú, hùng cứ tại Xích Huyết Hùng Thành hai bên liên miên vô tận bên trong dãy núi, mà chính là bởi vì những cái này dị thú tồn tại, mới khiến cho Mãng Hoang Sơn mạch trở thành Thanh Thủy Đế quốc cùng Mãng Hoang Đế quốc ở giữa tâm chắn thiên nhiên. Võ trưởng ca chỉ cần cố thủ Xích Huyết Hùng Thành liền có thể ngăn cản được Mãng Hoang đại quân của đế quốc. Cho nên Tần Ca nếu là có thể làm ra một cái dị thú đại quân lời nói, ở nơi này Mãng Hoang trong dãy núi, Tần Ca coi như thật vô địch. Chỉ bất quá muốn thu phục dị thú cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, hơn nữa tại thu phục về sau như thế nào thao túng dị thú càng là một đại vấn đề. Lúc mới bắt đầu Tần Ca cũng rất buồn rầu muốn giải quyết như thế nào những vấn đề này, bất quá khi Tần Ca nghĩ đến ma chủng thời điểm, vấn đề này tự nhiên là có phương pháp giải quyết. Tại Tần Ca suy nghĩ bên trong, chỉ cần đem thu phục dị thú gieo xuống ma chủng, như vậy tất cả bị thu phục dị thú liền sẽ trở thành hắn ma chủng phân thân, Tần Ca chỉ cần một cái ý niệm trong đầu xuống dưới liền có thể thao túng toàn bộ dị thú đại quân. Chỉ bất quá duy nhất cần xác nhận sự tình chính là ma chủng đến cùng đối với dị thú có hữu dụng hay không, bây giờ đi qua xác nhận, Tần Ca rốt cục yên tâm lại. Tần Ca tại chân võ giới thời điểm đối nhân tộc cùng dị tộc tu sĩ gieo xuống qua ma chủng, chưa từng có tại dị thú, thần thú trên người trồng qua ma chủng, cho nên mới sẽ đoán không được, thế là mới cầm Thanh Giáp Long Sư thí nghiệm xuống. Đi thôi, không cần lười biếng. Tần Ca lập tức nói với Thanh Giáp Long Sư. Nghe Tần Ca lời nói, Thanh Giáp Long Sư gầm nhẹ một tiếng, hướng về nơi xa lao nhanh mà đến, mà Tần Ca để Thanh Giáp Long Sư đi việc làm tự nhiên là truyền bá ma chủng. Chỉ cần là Thanh Giáp Long Sư trải qua địa phương, chỉ cần là thực lực so Thanh Giáp Long Sư yếu đều sẽ bị truyền nhiễm bên trên ma chủng. Đợi đến Thanh Giáp Long Sư rời đi về sau, Tần Ca quay người hướng Thích Dũng cùng Thích Vi hai huynh muội nói, Thích Dũng đại ca, ngươi và Tiểu Vi tỷ tỷ đi cho ta bắt một chỉ tương đương với thần tiên cảnh tu vi dị thú. Nghe vậy, Thích Dũng cùng Thích Vi cũng quay người hướng về Mãng Hoang bên trong dãy núi bay đi. Sau một canh giờ, Thích Dũng cùng Thích Vi khiêng một cái mười dài 5-6 trượng, toàn thân đều là lớp vảy màu vàng óng. Thân thể tựa như cá sấu, nhưng là mọc ra một khỏa long đầu dị thú, lại là một cái long ngạc. Ngươi xem cái này thế nào, ta và Tiểu Vi thật vất vả mới bắt được. Thích Dũng nói với Tần Ca. Theo Thích Dũng thoại âm rơi xuống, chỉ nghe bịch một tiếng, Thích Dũng cùng Thích Vi đem long ngạc vẫn trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, mà bị quẳng trên đất long ngạc lớn tiếng gầm thét, nhưng bởi vì toàn thân đều là vết thương, có thể làm cũng chỉ có giống giận. Tần Ca nhìn lấy Thích Dũng cùng Thích Vi vết thương trên người liền biết hai người thật là bỏ ra rất lớn tâm huyết mới đưa cái này long ngạc chụp tới, mà cái này long ngạc thực lực hẳn là cùng Thích Dũng không sai biệt lắm, tương đương với thần tiên cảnh thất trọng, cái này khiến Tần Ca hết sức hài lòng. Lúc đầu Tần Ca ý tứ chính là để Thích Dũng cùng Thích Vi hai người bắt một chỉ tương đương với thần tiên cảnh nhất trọng dị thú là được rồi, lại không nghĩ rằng cái này hai huynh muội thế mà cho Tần Ca đưa tới dạng này một món lễ lớn. Thích Dũng đại ca, Tiểu Vi tỷ tỷ, các ngươi khổ cực. Tần Ca mười phần cảm tạ hướng Thích Dũng cùng Thích Vi nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thích Dũng cùng Thích Vi cười cười, lập tức lui sang một bên, mà Tần Ca thì là đi lớn long ngạc phía trước, tâm niệm vừa động, huyết liên ma chủng xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Ca không, lập tức Tần Ca thôi động tiên nguyên lực, hướng huyết liên ma chủng núi quán chú mà đến, kích phát thống trị tiên thuật. Lập tức, theo thống trị tiên thuật kích phát, từng đạo thần ma hư ảnh xuất hiện ở long ngạc trên không, hai tay kết ấn, phát ra vô tận uy áp. Hướng về long ngạc bao phủ đi qua, chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản hung ác điên cuồng gầm thét long ngạc thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại, hướng Tần Ca thần phục. Thấy thế, Tần Ca không chút khách khí tại trên người Long Ngạc gieo ma chủng, sau đó để Long Ngạc cũng đi khắp nơi chạy hết. "Tốt, Thích Dũng đại ca, Tiểu Vi tỷ tỷ, chúng ta trở về đi thôi." Nhìn lấy Long Ngạc cấp tốc đi sợ cả hải xa, Tần Ca cười hắc hắc, hướng về Thích Dũng cùng Thích Vi hai người nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thích Dũng cùng Thích Vi đều hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn không rõ Tần Ca đây là gây cái nào mở ra, bất quá hai người đều chưa từng có hỏi, đi theo Tần Ca hướng về Xích Huyết Hùng Thành bay đi. Những ngày tiếp theo 10 phần bình tĩnh, Mãng Hoang Đế quốc vẫn không có phát động tiến công, nhưng ai cũng biết đây là trước bình minh hắc ám, hiện tại càng là bình tĩnh, đợi đến Mãng Hoang Đế quốc lần tấn công kế tiếp thời điểm thì sẽ càng mãnh liệt, cho nên toàn bộ Xích Huyết Hùng Thành bầu không khí đều hết sức ngột ngạt. Đối với dạng này bầu không khí, Tần Ca lại không có để ý, trong đoạn thời gian này Tần Ca một mực đều đang bế quan tu luyện, toàn bộ Mãng Hoang Sơn mạch phía dưới cũng ẩn chứa một đầu cực kỳ địa mạch khổng lồ, mặc dù không có bị rút lấy, nhưng vẫn như cũ sẽ có 10 phần nồng nặc địa mạch lực lượng tuôn ra, khiến cho toàn bộ Mãng Hoang Sơn mạch khắp nơi đều là tu luyện thánh địa. Đông, đông, đông. Một ngày này, Tần Ca chính đang bế quan tu luyện, trùng kích thiên tiên cảnh ngũ trọng thời điểm, từng tiếng tiếng trống trận bỗng nhiên vang lên, cái này khiến Tần Ca trong lòng hơi động, biết Mãng Hoang Đế quốc tiến công bắt đầu rồi, bất quá lại không có đình chỉ tu luyện, mà là toàn lực vận chuyển tạo hóa thiên kinh cùng thánh thai cửu biến, chuẩn bị nhất cử đột phá. Trống trận trận trận. Võ trưởng ca đã trải qua mang theo Xích Huyết Hùng Thành tất cả võ tướng cùng đại quân đứng ở đại thành Bắc Phương trên tường thành, hướng về dưới núi nhìn lại, từng cái sắc mặt đều khó coi. Lần này nguy rồi. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nhìn lấy dưới chân núi Mãng Hoang đại quân đế quốc, nhẹ giọng kêu sợ hãi. Chỉ thấy ở dưới núi khắp nơi đều là Mãng Hoang đại quân của đế quốc, phóng nhãn nhìn lại, liên miên hơn trăm dặm đều là, mà ở Mãng Hoang đại quân đế quốc hậu phương, một cây cờ lớn đón gió tung bay, trên đó viết Ma Viêm hai cái chữ to. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1269, ngươi xấu xí ngươi trước bên trên. 4. Mãng Hoang Đế quốc hoàng thất lấy ma làm họ, mà Ma Viêm chính là trước mắt Mãng Hoang Đế quốc chính thức được sách phong thái tử, tương lai Mãng Hoang Đế quốc đại đế, nhìn lấy cái kia theo gió phiêu lãng đại kỳ, ngay cả sắc mặt của võ trưởng ca đều âm trầm xuống dưới. Võ trưởng ca đương nhiên sẽ không đem Ma Viêm để ở trong mắt, nhưng là bởi vì Ma Viêm vị này Mãng Hoang Đế quốc thái tử ngự giá thân trình, khiến cho Mãng Hoang Đế quốc cái này một đợt tiến công trước nay chưa có khổng lồ, dưới chân núi Mãng Hoang đại quân đế quốc tối thiểu có 50 vạn, đây mới là võ trưởng ca kiêng kỵ nhất địa phương. Xem ra lần này bản soái coi như không nghĩ liều mạng cũng không được. Võ trưởng ca trầm giọng nói ra. Nghe võ trưởng ca lời nói, đứng ở võ trưởng ca bốn phía các võ tướng cả đám đều biến sắc, nghĩ tới trước đó võ trưởng ca cùng Tần Ca ước định, lúc ấy võ trưởng ca còn nói nếu như chuyện không thể làm liền sẽ rút lui, sẽ không vì Tần Ca liều mạng. Nhưng là lấy tình huống hiện tại đến xem, võ trưởng ca không nghĩ liều mạng cũng không được. Dĩ vãng Mãng Hoang Đế quốc mỗi một đợt tấn công đại quân số lượng đều ở 1 vạn tả hữu, nhiều nhất thời điểm cũng chính là 5-60 ngàn mà thôi. Ở dưới tình huống như vậy, Tần Ca chỉ đem 10 người nên chiến, cứ việc có võ trưởng ca tham dự, hy vọng thắng lợi cũng rất nhỏ, cho nên võ trưởng ca cũng không biết là Tần Ca liều mạng. Nhưng bây giờ Ma Viêm thái tử ngự giá thân trình, lấy vượt qua dĩ vãng gấp 10 lần binh lực tiến công Xích Huyết Hùng Thành. Cứ như vậy, Xích Huyết Hùng Thành có thể giữ được hay không còn chưa biết, võ trưởng ca coi như không nghĩ liều mạng cũng không khả năng. Tần ca đâu coi như muốn liều mạng, hắn Tần ca cũng cần phải cái thứ nhất. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lăng Vân thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người. Nghe lời này, võ trưởng ca cùng cái khác võ tướng đều hướng Lăng Vân nhìn sang, nhưng mà đến lúc này, Lăng Vân lại là một chút mặt mũi đều không để ý, trong hai con ngươi tràn đầy oán độc, nếu như Tần ca ở chỗ này, nói không chừng hắn liền sẽ đối với Tần Ca trực tiếp xuất thủ. Lúc đầu lần này Lăng Vân phụng mệnh tiếp viện Xích Huyết Hùng Thành, hắn thấy cũng không có nguy hiểm gì, dù sao lấy trước cũng không phải là không có qua chuyện như vậy, lại không nghĩ rằng thế mà lại đụng phải Ma Viêm thái tử ngự giá thân trinh. Nhìn trước mắt Mãng Hoang đại quân đế quốc, Lăng Vân biết lần này Xích Huyết Hùng Thành đã trải qua giữ không được, mà tính mạng của hắn cũng sẽ tùy thời vẫn lạc, cho nên tự nhiên là không đếm xỉa đến. Bây giờ Tần Ca là Lăng Vân thống hận nhất người, cho nên liền xem như hắn biết trong trận chiến này vẫn lạc, Lăng Vân cũng phải xem trước lấy Tần Ca bị chém giết. Nhìn lấy Lăng Vân giữ tận bộ dáng, võ trưởng ca cùng các vị võ tướng từng cái nhẹ nhàng lắc đầu, lại là không có phản ứng đến hắn, mà là quay đầu tiếp tục hướng về dưới thành nhìn lại, giờ này khắc này ai cũng không cùng Lăng Vân so đo tâm tình. Ta xoáy như vậy, đương nhiên không thể cái thứ nhất đi liều mạng à, tục ngữ nói ngươi xấu xí ngươi trước bên trên, ngươi là nơi này xấu nhất, đương nhiên là ngươi cái thứ nhất rồi. Mọi người ở đây hướng về dưới thành nhìn thời điểm, Tần Ca thanh âm thăm thẳm vang lên. Nghe được Tần Ca lời nói, Lăng Vân bỗng nhiên quay người hướng Tần Ca nhìn lại, song quyền nắm chặt, hai con ngươi huyết hồng, một cỗ quần cuộn tiên nguyên lực từ Lăng Vân thể nội phóng xuất ra, lập tức Lăng Vân cắn răng nói với Tần Ca, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi xấu xí ngươi trước lên à, còn muốn ta nói lần thứ ba sao? Tần Ca nghe Lăng Vân lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, thể nội tiên nguyên lực đống nhiên bộc phát, thân thể nhoáng một cái liền hướng Tần Ca phóng đi, cùng nhìn lấy Tần Ca bị Mãng Hoang Đại Quân Đế Quốc chém giết, tự nhiên là không bằng đích thân động thủ tới sảng khoái. Làm càn. Ngay tại lúc Lăng Vân động thủ trong nháy mắt, võ trưởng ca lại là lạnh giọng gầm thét. Theo cái này gầm lên giận dữ, võ trưởng ca trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Ca cùng Lăng Vân ở giữa, một quyền liền hướng Lăng Vân đánh tới, lần này võ trưởng ca nổi giận xuất thủ, tự nhiên không có lưu tình, đấm ra một quyền, trong nháy mắt liền đánh tan Lăng Vân tiên nguyên lực, rơi vào trên người Lăng Vân, chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, Lăng Vân liền thổ huyết té bay ra ngoài. Bình một tiếng, Lăng Vân thân thể treo ở trên tường thành, đem cái kia một chỗ tường thành trực tiếp đụng nát, sau đó chậm rãi rơi vào trên mặt đất, hoẹ ra mấy ngụm máu tươi, ngẩng đầu hướng về võ trưởng ca nhìn lại, trong hai con ngươi vẫn là tràn ngập oán hận. Vũ đại soái uy vũ đại soái ba khí, vũ đại soái uy vũ bá khí không giải thích. Tần Ca nhìn lấy Lăng Vân ánh mắt toán độc, cười hắc hắc, lập tức lớn tiếng hô lên. Nghe Tần Ca lời nói, võ trưởng ca hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, lại là không nói gì, cất bước hướng đi phía trước, đi tới Lăng Vân phía trước, lạnh giọng nói nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi nếu là còn dám lục đục lời nói, bản soái định chạm không dung tha. Lăng Vân nghe võ trưởng giờ hoặc ca lời nói, mặc dù trong lòng có vạn phần không cam lòng, lại không dám nói gì nữa, cho dù lần này đại chiến sống sót cơ hội rất rất nhỏ, nhưng có thể sống lâu một chút mà cũng là tốt. Tần Ca gặp võ trưởng ca đi thẳng về phía trước, cũng theo sau, trước đó hắn không có chạy tới đầu tiên nơi này tự nhiên là đang hướng quan, mà đợi đến hắn thành công bước vào thiên tiên cảnh ngũ trọng về sau liền ngay cả bận bịu chạy tới nơi này, lại vừa vặn nghe thấy được Lăng Vân. Vũ đại soái, quân lệnh trạng của ta còn giữ lời sao? Đi đến võ trưởng ca bên người thời điểm, Tần Ca hướng võ trưởng ca hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, võ trưởng ca cùng các vị võ tướng lập tức đều hướng Tần Ca nhìn lại, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ Tần Ca đây là ý gì, này cũng tới khi nào, Tần Ca thế mà còn băn khoăn hắn quân lệnh trạng. Chỉ thấy võ trưởng ca lật tay một cái, Tần Ca ký quân lệnh trạng ra trong tay hiện tại hắn, sau đó liền ném cho Tần Ca, trầm giọng nói nói, lần này chúng ta đều muốn thai kiếp khó thoát, chuyện lúc trước coi như xong, cái này quân lệnh trạng sẽ trả ngươi. Xích huyết hùng thành thường trú đại quân là võ trưởng ca dưới quyền thanh giáp quân, ngân giáp quân cùng kim giáp quân, cộng lại hết thể chỉ có 5 vạn, bây giờ tăng thêm 1 vạn huyết giáp quân cũng bất quá là 6 vạn mà thôi, nhưng mà đối diện Mãng Hoang đại quân đế quốc đã có 50 vạn. Trên lệnh của song phương thật sự là quá khác xa, võ trưởng ca đã trải qua đối với một trận chiến này không có chút nào lòng tin, đương nhiên sẽ không nhắc lại cái gì quân lệnh chẳng A. Đừng tính toán A. Vũ đại soái, đây chính là ta lập công cơ hội tốt, ngươi cũng không thể cùng ta đoạt A. Tần ca nghe võ trưởng ca lời nói, lại là kêu lớn lên. Nghe tần ca lời nói, võ trưởng ca tức giận trừng tần ca một chút, đều lúc này, võ trưởng ca căn bản không tâm tình nói đùa tần ca, cho nên nghe tần ca lời nói. Căn bản không có phản ứng Tần Ca. Cái khác võ tướng nghe Tần Ca lời nói cũng đều cảm thấy Tần Ca quá không đáng tin cậy. Bây giờ binh lâm thành hạ, Xích huyết hùng thành mắt nhìn thấy liền bị công phá, mà Thanh thủy đế quốc cũng đem đứng trước sinh linh đồ thán nỗi khổ. Kết quả Tần Ca lại còn nghĩ đến muốn lập đại công, để các vị võ tướng hận không thể đánh tơi bởi Tần Ca một trận. Vũ đại soái, ngươi đừng không lên tiếng A. Tần Ca trông thấy võ trưởng ca không lên tiếng, lại kêu lớn lên. Nghe Tần Ca lời nói, võ trưởng ca bất đắc dĩ thán thở ra một hơi, nói với Tần Ca, được, quân lệnh trạng của ngươi còn giữ lời, chỉ cần ngươi có thể đánh lui Mãng Hoang đế quốc lần này tiến công, bản soái cho ngươi ký đại công. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức quay người hướng về dưới thành nhìn lại, gương mặt không kịp chờ đợi. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1270, chiêu hàng. 4. Xích huyết hùng thành dưới núi, Mãng Hoang đại quân đế quốc đã trải qua triển khai toàn bộ. Dầm dạp chẳng chịt đứng ở nơi đó, một cỗ khắc nghiệt bầu không khí phóng lên tận trời, mà ở đại quân ngay phía trước, Thái tử Ma Viêm đứng ở một cỗ trên chiến xa, cũng đồng dạng hướng về Xích huyết hùng thành nhìn lấy. Vị này Ma Viêm thái tử thân thể cao lớn, người mặc một bộ trường bào màu đen, như thác nước tóc đen theo gió tung bay, ở sau lưng của hắn mọc ra hai cây tuyết trắng cốt thứ, giữ tợn sắc bén, phóng thích ra hàn quang, một thân khí tức 10 phần cường hãn, loang thoáng thả ra thuộc về thần tiên cảnh tu sĩ tiên nguyên lực ba động. Vũ đại soái, ngài quả nhiên như là trong truyền thuyết một dạng, tại hạ 10 phần kính ngưỡng. Ngay lúc này, Ma Viêm cao giọng nói với võ trưởng ca. Chỉ là nghe Ma Viêm lời nói, Võ trưởng ca nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở Ma Viêm Thái tử cạnh chiến xa một bên, đứng ở nơi đó một người mặc áo giáp màu đen, mang theo mũ giáp cao lớn thân ảnh, trên người tản ra 10 phần mịt mở tiên nguyên lực ba động. Quỷ hạc, ngươi cảm thấy dạng này chơi có ý tứ sao? Võ trưởng ca cười lạnh nói. Nghe võ trưởng ca lời nói, cái kia đứng ở Ma Viêm Thái tử dưới chiến xa cao lớn thân ảnh bỗng nhiên phát ra ha ha một trận cười to, sau đó trực tiếp tháo xuống mũ giáp, lộ ra một trường phảng phất ác quỷ khuôn mặt của đồng dạng, lại là Mãng Hoang Đế quốc đại soái Quỷ Hạc. Thái tử điện hạ, ta liền nói không gạt được võ trưởng ca lão già này, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng á. Quỷ Hạc cười lớn hướng Ma Viêm Thái tử nói ra. Quỷ Hạc thân là Mãng Hoang Đế quốc đại soái, hắn cùng với võ trưởng ca tự nhiên là giao thủ không biết bao nhiêu lần, lẫn nhau đối với lẫn nhau đều muốn quen thuộc. Ma Viêm Thái tử để Quỷ Hạc núp trong bóng tối hoàn toàn chính xác không phải chủ ý gì tốt, nhưng mà Ma Viêm Thái tử không tin, Quỷ Hạc cũng chỉ có phối hợp một chút. Ma Viêm Thái tử nghe Quỷ Hạc lời nói, không nói gì thêm, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn Xích Huyết Hùng Thành, nhưng mà Xích Huyết Hùng Thành ZVTGZZ bên trên chúng tướng sĩ trông thấy Quỷ Hạc xuất hiện về sau, sắc mặt của từng cái tự nhiên càng thêm khó coi, bầu không khí lộ ra nặng hơn bắt đầu. Mãng Hoang Đế quốc Ma Viêm Thái tử ngự giá thân chinh còn chưa tính, lại không nghĩ rằng Quỷ Hạc thế mà đã ở, đây chính là có thể cùng võ trưởng ca đại chiến hơn ngàn hiệp đều không rơi vào thế hạ phong kinh khủng tồn tại a. Có hắn đối với võ trưởng ca kiểm chế, tăng thêm Mãng Hoang Đế quốc 10 vạn đại quân, Xích Huyết Hùng Thành tự nhiên là càng thêm nguy hiểm. Cái này người xấu xí là ai a? Đứng tại trên tường thành Tần Ca nhìn phía dưới xuất hiện Quỷ Hạc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng bên cạnh võ trưởng ca hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, võ trưởng ca không có phản ứng đến hắn, cái khác võ tướng cũng không tâm tình, chỉ có trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến tiến lên hướng Tần Ca giải thích lên, này mới khiến Tần Ca đã biết Quỷ Hạc thân phận. Nhưng mà Quỷ Hạc thế nhưng là thần tiên cảnh cựu trọng cảnh giới viên mãn đại cao thủ a, cho dù Tần Ca là ở Xích Huyết Hùng Thành phía trên nói chuyện, Quỷ Hạc cũng có thể nghe rõ ràng, chỉ thấy hắn nghe Tần Ca lời nói sau trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, nhưng không có lên tiếng, dù sao lần này đại quân chủ soái thế nhưng là Ma Viêm Thái tử. Vũ đại soái, hôm nay tình thế ngươi cũng thấy đấy, lần này các ngươi Thanh Thủy Đế quốc không có chút nào phần thắng, vì để tránh cho vô vị thương vong, ta cảm thấy ngài vẫn là Ma Viêm Thái tử, sau đó nhẹ giọng nói với võ trưởng ca. Chỉ là Ma Viêm Thái tử lời còn chưa nói hết liền bị võ trưởng ca cắt ngang, chỉ nghe võ trưởng ca quát lớn, làm sao ngươi muốn bản soái đầu hàng? Đầu hàng cái từ này dùng không tốt, phải nói chim khôn biết chọn cây mà đậu, hoặc giả nói là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài chịu vì Mãng Hoang Đế quốc hiệu lực, ngài có thể cùng Quỷ Hạc lão sư một dạng trở thành ta Mãng Hoang Đế quốc đại soái. Ma Viêm Thái tử nghe võ trưởng ca lời nói, nhẹ nhàng nói. Nghe lời này, Xích Huyết Hùng Thành bên trên chúng tướng sĩ đều trầm mặc, cả đám đều đem ánh mắt nhìn về phía võ trường ca, ai nấy đều thấy được trước mắt tình thế đối với Thanh Thủy phe đế quốc phi thường bất lợi, một trận chiến này tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Xích Huyết Hùng Thành bên trên chúng tướng sĩ, bọn hắn thân là Thanh Thủy đế quốc một viên, tự nhiên hẳn là thủ hộ Thanh Thủy đế quốc, nhưng mà bọn hắn cũng là tu sĩ, tu luyện mục đích đúng là vì trường sinh, ở sâu trong nội tâm cũng không hy vọng bản thân thân tử đạo tiêu. Nhưng mà hết thể này đều cần võ trưởng ca làm ra quyết định, nếu như võ trưởng ca lựa chọn quy hàng Mãng Hoang Đế quốc, bọn hắn tự nhiên sẽ đi theo, mà võ trưởng ca nếu như phải huyết chiến tới cùng, bọn hắn cũng sẽ liều chết một trận chiến. Nói rất hay. Ngay tại lúc Ma Viêm Thái tử tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Ca thanh âm ngay tại Xích Huyết Hùng Thành bên trên chúng tướng sĩ bên tai nổ vang. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Ca trên người. Bọn hắn cũng chưa tới trước đó còn lời thề son sắt muốn lập công lớn Tần Ca, làm sao đột nhiên là Ma Viêm Thái tử lớn tiếng khen hay đi lên, chẳng lẽ Tần Ca muốn cái thứ nhất phản chiến, quy hàng Mãng Hoang Đế quốc sao? Tần Ca, ngươi lại để cho phản quốc Lăng Vân lớn tiếng hướng Tần Ca giống giận. Lăng Vân vốn là đối với Tần Ca hận thấu xương, phía trước từng cái âm mưu đều thất bại, bây giờ Tần Ca thế mà ở trong nói ra nếu như vậy, đối với Lăng Vân mà nói tự nhiên là quá tốt rồi, thế là Lăng Vân lập tức liền nhảy ra. Trực tiếp cho Tần Ca chụp một cái chụp mũ, muốn để Tần Ca chết không có chỗ chôn. Tần Ca nghe Lăng Vân lời nói, quay đầu nhìn Lăng Vân một chút, trực tiếp phun ra hai chữ, ngu ngốc. Sau khi nói xong, Tần Ca căn bản không nhìn Lăng Vân phản ứng, mà là hướng về phía dưới Ma Viêm Thái tử nhìn lại, lần nữa lớn tiếng nói, ngươi câu nói mới vừa rồi kia nói thật là hay lắm. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi bây giờ đã trải qua không đường có thể trốn, còn không mau đầu hàng chờ đến khi nào. Nghe Tần Ca lời nói, không chỉ có là Ma Viêm Thái tử ngộng, Mãng Hoang Đế quốc 10 vạn đại quân ngộng, ngay cả võ trưởng ca cùng Xích Huyết Hùng Thành bên trên chúng tướng sĩ cũng đều ngộng, cả đám trợn mắt há mồm nhìn lấy Tần Ca, trong lòng tự nhủ Tần Ca là điên rồi sao. Trước mắt tình thế rõ ràng là xích huyết hùng thành thai kiếp khó thoát ta, Tần Ca lại nói mãng hoang đế quốc 10 vạn đại quân không đường có thể trốn, nếu như không phải Tần Ca thoạt nhìn còn thật bình thường, bọn hắn đều muốn coi là Tần Ca bị sợ ngốc. Chuyện cười này của ngươi tuyệt không buồn cười. Ma Viêm Thái Tử lạnh giọng nói ra. Ma Viêm Thái Tử đang ở chiêu hàng võ trường ca, lại bị Tần Ca đi ra quấy rối, tự nhiên là để Ma Viêm Thái Tử lửa giận trong lòng tuôn ra, trong lòng đã trải qua hạ quyết tâm, cho dù là xích huyết hùng thành người trên đều đầu hàng, hắn cũng phải đem Tần Ca chém thành muôn mảnh, gian đe. Nghe Ma Viêm Thái Tử lời nói, Tần Ca bĩu môi, một bộ vô lại bộ dáng nói nói, được rồi, đã ngươi không nghe khuyên bảo, vậy ta cũng không cùng ngươi lãng phí thời gian, bởi vì cái gọi là hảo lời hay khó khuyên chết tiệt quỷ. Đã các ngươi muốn chết như vậy, vậy ta cũng chỉ có thành toàn các ngươi. Ma Viêm Thái Tử, Quỷ Hạc, Võ Trường Ca cùng song phương các tướng sĩ nghe Tần Ca lời nói càng là bó tay rồi. Nếu như nói Tần Ca lời khi trước là bị điên lời nói, như vậy hiện tại theo như lời nói chính là chúng ta. Dưới mắt thế nhưng là mãng hoang đế quốc 10 vạn đại quân tại vây khốn xích huyết hùng thành A. Tần Ca không cầu xin còn chưa tính, lại còn dám uy hiếp như vậy Ma Viêm Thái Tử, lá gan này cũng quá lớn A. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1271, trăm vạn dị thú. Ma Viêm Thái Tử đương nhiên không cho rằng Tần Ca là lá gan quá đại tài sẽ như thế, mà là cho rằng Tần Ca không phải là bị dọa điên rồi chính là thật quá ngu xuẩn. Giờ này khắc này, đối mặt như thế làm việc, thông minh người đều biết nên lựa chọn như thế nào, mà Tần Ca lại dám uy hiếp hắn, đây không phải ngu xuẩn là cái gì đây? Vũ Đại Soái, bản Thái Tử cuối cùng hỏi lại ngươi một câu. Ngươi rốt cuộc là đầu hàng không đầu hàng? Ma Viêm Thái Tử lạnh giọng nói với Võ Trường Ca. Lúc đầu thật tốt chiêu hàng bị Tần Ca làm dối, khiến cho Ma Viêm Thái Tử đã trải qua mất kiên trì, cho nên tự nhiên không giống trước đó khách khí như vậy, bắt đầu uy hiếp Võ Trường Ca. Nếu như Võ Trường Ca không biết tốt xấu, như vậy tiếp xuống tự nhiên là đem xích huyết hùng thành phá hủy, đem tất cả thanh thủy đế quốc tướng sĩ đồ sát sạch sẽ. Chiến. Võ Trường Ca trả lời chỉ có một chữ. Nghe được Võ Trường Ca lời nói, xích huyết hùng thành bên trên chúng tướng sĩ lập tức bị đốt chiến ý, cả đám đều giận giống lên, nếu Võ Trưởng Ca làm ra lựa chọn, như vậy bọn hắn liền không có lựa chọn nào khác, tự nhiên muốn cùng Võ Trưởng Ca cùng một chỗ huyết chiến tới cùng. Chân núi Ma Viêm Thái Tử nghe Võ Trưởng Ca lời nói, hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy vung tay lên, lập tức, mãng hoang đế quốc 10 vạn đại quân liền giống giận bay lên, hướng về xích huyết hùng thành công tới. Thấy thế, Võ Trưởng Ca cũng giơ tay lên, chuẩn bị mang theo chúng tướng sĩ xuống dưới chém giết. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca thanh âm thăm thẳm vang lên, vì cái gì hảo tâm của ta liền không có người cảm kích đâu, chẳng lẽ là bởi vì ta quá đẹp trai bị người ghen tị sao? Ai, được rồi, vẫn là để tiểu bảo bối nhi nhóm đi ra sáng lên cái cùng nhau đi. Nghe Tần Ca lời nói, Võ Trường Ca lập tức im lặng, này cũng đến rồi lúc nào, Tần Ca thế mà còn có tâm tình tự luyến. Nhưng mà ngay tại lúc này, từng tiếng tiếng giống giận dữ bỗng nhiên từ tứ phía mãng hoang trong dãy núi truyền đến. Tiếp lấy toàn bộ xích huyết hùng thành đều đi theo chấn động lên. Đột nhiên phát sinh dị động khiến cho mãng hoang đế quốc cùng thanh thủy đế quốc song phương tướng sĩ đều ngẩn ra, cả đám đều hướng về tứ phương sơn mạch nhìn lại, lại trông thấy từng cái phi hành dị thú phóng lên tận trời, phô thiên cái địa hướng về bên này bay tới, mà ở trên mặt đất, từng cái hình thể giống như núi to lớn dị thú càng là nhiều vô số kể, đang điên cuồng hướng về bên này va chạm mà tới. Trời ạ! Đây là thế nào, làm sao buộc phát dị thú triều xích huyết hùng thành? Bên trên một cái võ tướng vẻ mặt cầu xin lớn tiếng kêu lên. Lúc đầu mãng hoang đế quốc 10 vạn đại quân cũng đã đầy đủ đem xích huyết hùng thành phá hủy, hiện tại lại bạo phát dị thú triều, cái này nhất định chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Nhưng mà không chỉ có là xích huyết hùng thành các tướng sĩ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, mãng hoang đế quốc 10 vạn đại quân cũng giống như thế, bởi vì dị thú căn bản không biết nhận ai là thanh thủy đế quốc, ai là mãng hoang đế quốc đó a. Phàm là người ở chỗ này đều sẽ bị đồ sát sạch sẽ đó a. Nhìn lấy từ bốn phương tám hướng vọt tới dị thú, Ma Viêm sắc mặt của Thái Tử cũng biến thành trắng bệnh, hắn làm sao đều không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy, mặc dù xem ra lao ra dị thú cũng không có siêu việt thần tiên cảnh tồn tại, nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm, cái này phô thiên cái địa đoán chừng đều cùng trăm vạn dị thú a. Quỷ Hạc lão sư, lần này lại muốn làm phiền ngài. Ma Viêm Thái Tử thở dài hướng về bên người Quỷ Hạc nói ra. Nghe Ma Viêm Thái Tử lời nói, sắc mặt của Quỷ Hạc cũng phi thường không dễ nhìn, hắn cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh tình huống như vậy, lúc đầu 10 phần chắc 9 sự tình, nhưng bởi vì dị thú đại quân xuất hiện mà phao thang, hắn bây giờ chỉ có thể bảo đảm Ma Viêm Thái Tử an toàn trở về phần cái này 10 vạn đại quân chỉ có thể từ bỏ. Xích huyết hùng thành phía trên, Võ Trưởng Ca nhìn lấy từ bốn phương tám hướng vọt tới dị thú, ngay từ đầu cũng là sắc mặt phi thường khó nhìn, nhưng mà Võ Trưởng Ca rất nhanh liền hai con ngươi tinh quang lóe lên. tiếp lấy bỗng nhiên quay người hướng Tần Ca nhìn sang, vừa vặn trông thấy Tần Ca một mặt cười mờ ám. "Đây là ngươi tiểu tử làm?" Võ trưởng ca hướng Tần Ca hỏi. Nghe võ trưởng ca lời nói, Tần Ca lập tức ngạo kiều ngẩng đầu lên, một bộ không ai bị nổi bộ dáng nói nói, "Nhất định. Trừ ta có thể đẹp trai như vậy, thử hỏi còn có ai?" "Xéo đi." Nghe Tần Ca lời nói, võ trưởng ca mắng to một tiếng. Nhưng mà võ trưởng ca tâm tình lại là không nhanh hơn sướng lên, nhìn lấy từ bốn phương tám hướng vọt tới trăm vạn dị thú. Võ trưởng ca mặc dù không biết Tần Ca đến cùng dùng biện pháp gì, nhưng chuyện này tuyệt đối là một cái công lớn a. Trong chớp mắt, trên bầu trời cùng tứ phương trên dãy núi liền đã bị vô số dị thú chiếm cứ, đem mãng hoang đế quốc 10 vạn đại quân cùng xích huyết hùng thành từng vòng bao vây lại, mà đối mặt cái này trăm vạn dị thú đại quân, bất kể là mãng hoang đế quốc 10 vạn đại quân vẫn là xích huyết hùng thành đều sẽ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà là quỷ dị cái này trăm vạn dị thú chỉ là đem mãng hoang đế quốc 10 vạn đại quân cùng xích huyết hùng thành vây nhốt lại, triển khai nhưng không có tiến công, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì mệnh lệnh đồng dạng, cái này khiến mọi người tại đây đều vô cùng kỳ quái. Người quái dị, ta cuối cùng hỏi lại các ngươi một câu, các ngươi đến cùng đầu hàng hay là không đầu hàng? Tần Sở Nghi 3EZ8K đứng ở trên tường thành, chắp tay sau lưng, một bộ vô địch bộ dáng xuống phía dưới quỷ hạc cùng ma viêm thái tử nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, bất kể là mãng hoang đế quốc 10 vạn đại quân vẫn là xích huyết hùng thành chúng tướng sĩ đều toàn thân chấn động, bất khả tư nghị nhìn về phía Tần Ca, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ cái này dị thú triều là Tần Ca làm ra không thành. Nhất là xích huyết hùng thành bên trên chúng tướng sĩ, bọn hắn cũng không nghe thấy võ trưởng ca trước đó cùng Tần Ca lời nói, cho nên càng thấy đây là thiên phương dạ đàm. Ma viêm thái tử cùng quỷ hạc hai người nghe Tần Ca lời nói, hai con ngươi chăm chú mà nhìn chằm chằm Tần Ca. Bọn hắn không nguyện ý tin tưởng cái này dị thú triều là Tần Ca làm ra, nhưng từ trước đó Tần Ca biểu hiện đến xem, đây chính là sự thật. Quỷ hạc lão sư, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết hắn. Ma viêm thái tử cắn răng nghiến lợi hướng quỷ hạc truyền âm. Lần này ma viêm thái tử ngự giá thân trình, lấy 10 vạn đại quân binh lâm thành hạ, vốn cho rằng có thể nhất cử thu hoạch được thiên cổ kỳ công, đánh vào thanh thủy đế quốc, là mãng hoang đế quốc khai cương thác thổ, lại bị Tần Ca nhẹ nhõm phá giải. Không chỉ có như thế, hắn 10 vạn đại quân cũng đem bị thôn phệ sạch sẽ, cái này khiến ma viêm thái tử lửa giận trong lòng đã nhanh muốn đem hắn đốt cháy. Đương nhiên, để ma viêm thái tử một lòng muốn đem Tần Ca trừ bỏ nguyên nhân căn bản chính là có Tần Ca tồn tại sẽ triệt để trở ngại mãng hoang đế quốc tiến công thanh thủy đế quốc con đường. Dù sao có cái này trăm vạn dị thú, từ nay về sau cái này xích huyết hùng thành tất sẽ vững như thành đồng vách sát, căn bản không có khả năng bị công phá. Cho nên chỉ có đem Tần Ca triệt để trừ bỏ mới có thể là mãng hoang đế quốc dọn sạch chướng ngại. Quỷ hạc tự nhiên cũng nghĩ đến những cái này, cho nên nghe ma viêm thái tử lời nói, mười phần mịt mờ nhẹ gật đầu, nhìn về phía trong ánh mắt của Tần Ca tràn đầy sát ý. Cùng lúc đó, xích huyết hùng thành phía trên, chúng tướng sĩ nghe Tần Ca lời nói, đầu tiên là sức sở, lập tức cả đám đều phản ứng trở về, lập tức rung trời reo hò vang lên, vốn cho là thai kiếp khó thoát, lại không nghĩ rằng phong hồi lộ chuyện, bọn hắn đều không cần chết, tự nhiên là để chúng tướng sĩ vạn phần kích động. Chương 1272, hắn là phò mã của ta. Đối mặt mãng hoang đế quốc 10 vạn đại quân, đối mặt phô thiên cái địa dị thú triều, xích huyết hùng thành bên trên chúng tướng sĩ tự nhiên là cho rằng thai kiếp khó thoát, lại không nghĩ tới hôm nay phong hồi lộ chuyện, cái này dị thú triều lại là Tần Ca làm ra, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi đâu. Đương nhiên, xích huyết hùng thành chúng tướng sĩ gieo hò thời điểm, Lăng Vân lại là mặt đầy oán hận nhìn lấy Tần Ca, mặc dù có thể sống sót rất tốt, nhưng Lăng Vân vẫn như cũ cảm thấy Tần Ca chết rồi mới càng tốt hơn. Suy nghĩ kỹ chưa, mặc dù ta rất đẹp trai, nhưng kiên nhẫn không tốt, từ giờ trở đi, 10 cái hô hấp về sau các ngươi còn không có quyết định, như vậy ta liền thay các ngươi làm quyết định nha. Tần Ca hướng về phía dưới mãng hoang đại quân đế quốc nhẹ nói nói. Nghe Tần Ca lời nói, ma viêm thái tử cùng quỷ hạc hai người trong hai con ngươi hàn quang toàn bộ lóe lên, lập tức ma viêm thái tử hướng về quỷ hạc nhìn lại, nhẹ giọng truyền âm, quỷ hạc lão sư, đi thôi. Bởi vì có võ trưởng ca tại Tần Ca bên người, lại thêm Tần Ca có thể thao túng trăm vạn dị thú, dưới tình huống như vậy muốn diệt trừ Tần Ca căn bản không có khả năng, nhưng võ trưởng ca không có khả năng một mực đi theo Tần Ca bên người, Tần Ca cũng không khả năng vẫn luôn mang theo trăm vạn dị thú, cho nên diệt trừ Tần Ca cơ biết rất nhiều, không cần nóng lòng nhất thời. Ngay sau đó khẩn yếu nhất tự nhiên là bảo trụ tính mạng của mình trọng yếu, thế là nghe ma viêm thái tử lời nói, quỷ hạc trực tiếp bạo phát toàn bộ tiên nguyên lực, từ sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đôi bạch hạc hai cánh, lập tức đã nhìn thấy quỷ hạc bắt lấy ma viêm thái tử nhất phi trùng thiên, hướng về mãng hoang đế quốc phương hướng bay đi. Trông thấy ma viêm thái tử cùng quỷ hạc bỏ chạy mà đến, 10 vạn đại quân lập tức liền hoảng loạn lên, từng cái thần tiên cảnh tu sĩ phóng lên tận trời, hướng về Mãng Hoang Đế quốc bỏ chạy, mà ở tứ phương trên bầu trời có vô số phi hành dị thú, bọn chúng ngăn không được thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn quỷ hạc, nhưng là những có được đó thần tiên cảnh thực lực dị thú vẫn là có thể ngăn trở những tu sĩ này. Thế là từng tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, lại là bỏ chạy mà đến tu sĩ bị từng cái dị thú xé rách nuốt, thần tiên cảnh tu sĩ còn như vậy, những thiên tiên cảnh đó, chân tiên cảnh tu vi tướng sĩ liền càng thêm không chịu nổi, tại Tần Ca vung tay lên phía dưới, trong nháy mắt liền bị dị thú đại quân thôn phệ. Mãng Hoang Đế quốc tu sĩ toàn bộ ma tính sâu nặng, sát khí trùng thiên, rất khó thu phục, hơn nữa liền xem như đã thu phục được cũng rất khó thu nhập dưới trướng, mà Tần Ca tự nhiên là không có cần chinh phục Mãng Hoang đại quân đế quốc dự định, thế là tự nhiên là tiện nghi dị thú xung quanh. Quá kinh khủng. Nhìn lấy 10 vạn đại quân trong nháy mắt ngay cả xương cốt cũng không có, cho dù là võ trưởng ca đặc nhẫn không được cảm khái bắt đầu. Võ trưởng ca còn như vậy, cái khác tướng sĩ liền càng không cần phải nói, khi nhìn thấy dị thú đại quân giống như thủy triều thối lui về sau, đứng ở Tần Ca chung quanh chúng tướng sĩ nhìn về phía trong ánh mắt của Tần Ca đã trải qua tràn đầy kính sợ, đây chính là có thể thao túng 100 vạn dị thú mãnh nhân a, sau này ở nơi này xích huyết hùng thành bên trong tự nhiên là không ai dám trêu chọc Tần Ca. Vào giờ phút này Tần Ca đứng ở trên tường thành hai tay chắp sau lưng, hướng về phía trước trông về phía xa, cố gắng bày ra một bộ vô địch nhất tịch mịch tư thái, lập tức ho khan một tiếng, chậm rãi nói nói, ta cảm thấy hiện tại hẳn là soái của ta hoan hô. Nghe Tần Ca lời nói, trên tường thành chúng tướng sĩ lập tức phá lên cười, đại nạn không chết đám người lúc này đối với Tần Ca tự nhiên là tràn đầy cảm kích, đối với Tần Ca tự luyến ma bệnh tự nhiên cũng liền nhìn thuận mắt rất nhiều. Tiểu tử ngươi thế mà ẩn giấu như thế một tay, đúng là con mẹ nó giàu hoạt. Võ trưởng ca cười lớn nói với Tần Ca. Nghe võ trưởng ca lời nói, Tần Ca trợn trắng mắt, trong lòng tự nhủ nếu không phải ngươi cái này lao châu nước ít hờ 8F9X không biết xấu hổ để hắn lập xuống quân lệnh trạng, Tần Ca làm sao lại muốn đến thao túng dị thú một chiêu này đến đâu. Đương nhiên, Tần Ca cũng không nghĩ đến ma chủng truyền nhiễm cường độ thế mà lợi hại như vậy, lúc này mới mấy ngày A liền lấy được 100 vạn dị thú, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, toàn bộ Mãng Hoang Sơn mạch dị thú đều sẽ bị Tần Ca thao túng, ngẫm lại thật đúng là để Tần Ca có chút tiểu kích động đây. Phải biết toàn bộ Mãng Hoang Sơn mạch bởi vì có một đầu địa mạch tồn tại, đồng thời có địa khí tuân ra, khiến cho Mãng Hoang Sơn mạch nhất định chính là dị thú thiên đường, nơi này sinh hoạt dị thú sinh trưởng thật nhanh, cho nên dị thú số lượng phi thường khổng lồ. Nếu như Tần Ca có thể khống chế toàn bộ Mãng Hoang Sơn mạch dị thú, như vậy Tần Ca tại Thanh Thủy Đế quốc coi như vô địch. Vũ đại soái, ngươi nói thực sự là quá đúng. Tần Ca ẩn giấu dạng này một tay, thật sự là dụng tâm hiểm ác, tội đáng chết vạn lần. Ngay tại lúc võ trưởng ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lăng Vân lập tức liền nhảy ra lớn tiếng kêu lên. Nghe Lăng Vân lời nói, võ trưởng ca cùng chúng tướng sĩ đều hướng Lăng Vân nhìn lại, từng cái trong hai mắt tràn đầy chán ghét, trước đó bọn hắn liền đã biết Lăng Vân đầu phục nhị hoàng tử Diệp Trần, lại nhiều lần muốn đem Tần Ca đưa vào chỗ chết, nhưng mà Tần Ca thế nhưng là vừa mới cứu được hắn một mạng a, hắn thế mà lật qua liền muốn cắn Tần Ca một hơi. Đây cũng quá không phải thứ gì. Tần Ca nhìn lấy Lăng Vân, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, nghĩ thầm có phải hay không là phải gọi đến một cái dị thú đem Lăng Vân ăn đây. Đối mặt ánh mắt của đám người, Lăng Vân lập tức kêu lớn lên, Vũ đại soái, các vị đồng bào, ta Lăng Vân cũng không phải oan uổng hắn a, các ngươi ngẫm lại hắn có thể thao túng số lượng như vậy dị thú đối phó Mãng Hoang Đế quốc, hắn chẳng lẽ liền không thể đối phó chúng ta Thanh Thủy Đế quốc sao, trừ phi Tần Ca hắn đồng ý giao ra như thế nào thao túng dị thú chi pháp lấy trứng trong sạch. Nghe Lăng Vân lời nói, chúng tướng sĩ sững sờ, lập tức đều trầm mặc, mặc dù bọn hắn đối với Lăng Vân rất là khinh thường, nhưng là Lăng Vân nói cũng phi thường có đạo lý, dù sao Tần Ca nắm trong tay dị thú lực lượng quá kinh khủng, bây giờ chỉ cần Tần Ca nguyện ý, phá vỡ Thanh Thủy Đế quốc cũng không phải không có khả năng. Đủ rồi. Ta tin tưởng Tần Ca không biết làm như vậy, bởi vì hắn là phò mã của ta. Nhưng vào lúc này, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lớn tiếng nói. Trước đó, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến một mực cũng đang lo lắng Tần Ca đề nghị, nhưng vẫn không có năng lực làm ra quyết định, mà vừa rồi đã trải qua một trận kinh tâm động phách sinh tử kiếp khó về sau, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến rốt cục có quyết định. Bởi vì Tần Ca có cái này 100 vạn dị thú xem như thẻ đánh bạc, như vậy Tần Ca trở thành trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến phò mã cũng không phải là không có khả năng, mà một khi Tần Ca thành trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến phò mã, như vậy lấy Tần Ca trong tay thẻ đánh bạc đi ủng hộ Diệp Phàm chiếm lấy Thanh Thủy Đế quốc đại vị. Cơ hội thành công tự nhiên cũng phi thường lớn. Thế là tại Lăng Vân lần nữa hãm hại Tần Ca thời điểm, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đứng dậy. Nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, võ trưởng ca cùng chúng tướng sĩ lần nữa sửng sốt, toàn bộ đều hướng Tần Ca nhìn sang, mặc dù nói trước đó bọn hắn liền đã phát hiện Tần Ca cùng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến quan hệ không tầm thường, nhưng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến chính miệng thừa nhận Tần Ca là phò mã của nàng, cái này tính chất nhưng là khác rồi. Phải biết thân là Thanh Thủy Đế quốc trưởng công chúa, Diệp Tiểu Thiến hôn sự có thể không phải do chính nàng làm quyết định, dù sao đây chính là liên quan đến Thanh Thủy Đế quốc mặt mũi sự tình. Nhưng bây giờ trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến thế mà tại trước mặt mọi người tuyên bố Tần Ca chính là nàng phò mã, chuyện này coi như không đơn giản a. Chương 1273, phó soái liền rất tốt. Võ trưởng ca cùng chúng tướng sĩ toàn bộ nhìn lấy Tần Ca cùng trưởng công chúa sụt ghi a Diệp Tiểu Thiến hai người, nhưng không ai lên tiếng, bọn hắn cũng không phải lang vân như vậy lang tâm cầu phế, Tần Ca vừa mới cứu được mạng của bọn hắn, hiện tại đương nhiên sẽ không bỏ đá xuống giếng, nhưng bởi vì Tần Ca nắm trong tay dị thú lực lượng thật sự là quá kinh khủng, cũng làm cho võ trưởng ca bọn hắn không thể vì Tần Ca giải thích. Trưởng công chúa điện hạ, ngài hôn sự cũng không bởi ngài làm chủ a, Lăng Vân một mặt khó coi hướng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nói ra. Nghe Lăng Vân lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến bỗng nhiên hướng về Lăng Vân nhìn lại, khẽ kêu nói, "Lăng Vân ngươi làm cản. Chuyện của bản công chúa tình lúc nào đến phiên ngươi tới cơ tay múa chân, bản công chúa tự sẽ theo cha đế bẩm báo chuyện này, tin tưởng cha đế nhất định sẽ đồng ý." Nghe vậy, Lăng Vân trong hai con ngươi lóe lên một tia hàn quang, nhưng cũng không dám lại nói bất kỳ lời gì. Mà võ trưởng ca cùng chúng tướng sĩ nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói thì là nhẹ gật đầu, cả đám đều lộ ra ý cười, dựa theo bọn hắn đối với Thanh Thủy Đế quốc đại đế hiểu rõ, một khi bọn hắn biết Tần Ca nắm trong tay lực lượng như vậy tự nhiên sẽ cực lực lôi kéo Tần Ca, kể từ đó, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cùng Tần Ca hôn sự ngược lại cũng không phải vấn đề gì. Ha ha, tốt, hôm nay Tần Ca lập công lớn, lẽ ra bài tiệc ăn mừng, đi uống rượu. Võ trưởng ca lập tức cười lớn nói. Nghe võ trưởng ca lời nói, chúng tướng sĩ nhao nhao phụ họa, lập tức tự nhiên có người đi chuẩn bị, đám người cùng một chỗ tiến về võ trưởng ca phủ đệ uống rượu, bất quá Lăng Vân cũng không có đi theo mà là quay người rời đi, đám người mặc dù nhìn thấy, lại không để ý đến, dù sao Lăng Vân liền xem như lại không cần thể diện cũng không khả năng theo đám người đi uống rượu ăn mừng. Quyết định đi sau lưng đám người, Tần Ca một mặt cười xấu xa hướng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nói ra. Nghe lời này, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lập tức khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Ca một chút, thần sắc trên mặt hết sức phức tạp, nàng hiện tại cũng không biết bản thân hẳn là làm sao đối mặt Tần Ca, dù sao nàng phía trước cách làm có chút quá thế lợi. Nhưng mà trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cũng không biết bản thân làm như thế nào hướng Tần Ca giải thích, cho nên nghe Tần Ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, đưa tay dắt trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến ngọc thủ, lập tức cúi đầu tại trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến bên tai nói, ta đều có chút ghen ghét ngươi. Tại sao vậy? Nghe Tần Ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, ngạo kiêu ngẩng đầu, một mặt ngạo nghễ nói, bởi vì ngươi có một giống xoáy như ta sao còn như thế có bản lĩnh nam nhân a, ngươi nói có đúng hay không hẳn là bị ghen ghét đâu. Nghe vậy, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lập tức lật lên bạch nhãn, đối với Tần Ca không biết xấu hổ nhận biết rõ ràng hơn. Bất quá bởi vì Tần Ca dạng này nói chêm chọc cười lại là để trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến trong lòng thiếu đi mấy phần khẩn trương. Ngươi thực sự không trách ta sao? Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lấy dũng khí nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca đưa tay tại trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cái mũi nhẹ vớt nhẹ một cái, sau đó khẽ cười nói, ngươi cảm thấy ta giống như là nam nhân nhỏ mọn sao? Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng nhíu môi, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Mặc dù nàng bây giờ còn chưa có triệt để yêu Tần Ca, nhưng trải qua chuyện lúc trước, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đối với Tần Ca hảo cảm đã trải qua gia tăng thật lớn, cái này cũng đã là tốt bắt đầu. Võ trưởng ca trong phủ đệ, tiệc rượu cũng sớm đã chuẩn bị xong, đám người phân chủ thứ ngồi xuống về sau, võ trưởng ca trực tiếp hướng Tần Ca kêu to nói, tiểu tử thúi, còn không đem rượu ngon của ngươi đều lấy ra. Không cho. Chân tàng của ta đều bị ngươi uống một nửa. Tần Ca nghe võ trưởng ca lời nói lập tức liền giống như là bị đạp cái đuôi mèo một dạng kêu lớn lên. Nhưng mà Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, võ trưởng ca liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, tại Tần Ca còn chưa phản ứng kịp trước đó vô Tần Ca bên hông túi chữ vật, lập tức, từng cái lớn vạc rượu liền từ trong đó bay ra, rơi vào giữa đại điện. Võ trưởng ca một bên cười lớn, một bên đưa tay nắm lên một cái lớn vạc rượu, sau đó lớn tiếng nói với Tần Ca, dám không cho lão tử uống rượu, tiểu tử ngươi thực sự là cần ăn đòn. Nhìn lấy võ trưởng ca bá đạo ngang ngược bộ dáng, Tần Ca thực sự là không có biện pháp nào, trước kia đều là hắn đoạt người khác đồ vật, kết quả hắn đến rồi Xích Huyết Hùng Thành đều đã bị võ trưởng ca đoạt nhiều lần, mà hắn lại một chút sức phản kháng đều không có, cái này khiến Tần Ca vô cùng phiền muộn. Đại Thúy Ngưu, ngươi đợi ta bước vào thần tiên cảnh xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tần Ca nhỏ giọng thầm thì bắt đầu. Đang ở hướng trong miệng mình rót rượu võ trưởng ca nghe Tần ca lời nói, lập tức vừa trừng mắt, hướng Tần ca quát lớn, danh con, ngươi nói cái gì đó. Ta nói ngươi có phải hay không nên cho ta điểm phần thưởng a? Nghe võ trưởng ca lời nói, Tần ca toàn thân run lên, vội vàng mở miệng nói ra. Nghe lời này, võ trưởng ca đầu tiên là lại cho bản thân rót một ngụm rượu lớn, sau đó đánh một cái to lớn ở rượu, lúc này mới nói với Tần ca, không sai, lần này tiểu tử ngươi lập công lớn, ngươi nói muốn tưởng thưởng gì đi. Ta cảm thấy phó soái liền rất tốt, ngài có thể tuyệt đối đừng để cho ta làm đại soái, chuyện xui xẻo này ta nhưng làm không được. Tần ca nghe võ trưởng ca lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe Tần ca lời nói, võ trưởng ca cùng tại chỗ chúng tướng sĩ đều ngẩn ra, cả đám đều không thể tin vào tai của mình. Phó soái Tần ca hắn thật đúng là dám mở miệng a, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ khẩu vị lượng quá lớn bản thân cho ăn bể bụng sao? Mặc dù nói Tần ca không chê trăm vạn dị thú, cái này đích xác là một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đồng thời trước đó càng là nhất cử chém giết mãng hoang đế quốc 10 vạn đại quân, có thể nói là lập được cái thế kỳ công, nhưng chỉ là dựa vào như vậy thì muốn làm thanh thủy đế quốc phó soái, vậy liền thật là có chút quá ý nghĩ hao huyền. Cho ngươi cái đại thống lĩnh ngồi một chút, lao tử còn có thể giữ lời nói, phó soái lao tử phong không được, ngươi tìm ngươi cha vợ đi thôi. Võ trưởng ca bĩu môi nói ra. Võ trưởng ca lời nói này thật đúng là không phải nói nhảm, hắn mặc dù là thanh thủy đế quốc đại soái, nhưng là chỉ có thể sắc phong Tần ca làm đại thống lĩnh, nếu thật là sắc phong Tần ca là thanh thủy đế quốc phó soái, đây chính là vượt khuôn tội lớn, xem cùng phản loạn, võ trưởng ca tự nhiên không dám làm như vậy. Nghe võ trưởng ca lời nói, Tần ca cũng là bĩu môi, lập tức nói với võ trưởng ca, được à, huyết giáp quân đại thống lĩnh cũng được, miễn cưỡng thích hợp. Võ trưởng ca cùng chúng tướng sĩ nghe Tần ca câu nói này lại là cả đám đều bị chọc giận quá mà cười lên, từng cái hướng về Tần ca giơ ngón tay cái lên, luận không biết xấu hổ. Thiên hạ này thật đúng là không ai có thể theo Tần ca so sánh, cái này còn có bản thân cho mình sách phong A. Xéo đi. Thanh giáp quân, ngân giáp quân, kim giáp quân cùng huyết giáp quân bốn vị đại thống lĩnh cũng đều là đại đế tự mình sách phong, ngươi nghĩ làm còn muốn đi tìm ngươi láo cha vợ. Võ trưởng ca tức giận nói với Tần ca. Nghe lời này, Tần ca lập tức không làm, hợp lấy hắn dựng lên công lớn như vậy, đến cuối cùng còn muốn công dã chẳng nha. Chương 1274, dạ tập, thượng. Lúc đầu Tần ca trong lòng cũng không có ý định võ trưởng ca có thể cho hắn một cái phó soái chơi đùa, mục tiêu của hắn chính là làm huyết giáp quân đại thống lĩnh, Lăng Vân lại nhiều lần hãm hại hắn, Tần ca nếu là không phản kích chẳng phải là lộ ra cực kỳ yếu ớt, nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng liền nguyện vọng này đều không được, cái này tự nhiên là để Tần ca rất khó chịu, gương mặt không cao hứng. Võ trưởng ca nhìn lấy Tần ca dáng vẻ, nắm lên vạc rượu ực một hớp rượu, sau đó chậm ung dung nói với Tần ca, ngươi muốn làm đại thống lĩnh cũng không phải không được. Lão tử có thể hướng đại đế vì ngươi cầu một cái thú quân đại thống lĩnh. Thú quân đại thống lĩnh nghe võ trưởng ca lời nói, Tần ca lập tức liền lật lên bạch nhãn, coi như không bị sát phong, hắn là như vậy không vậy. Toàn bộ thanh thủy đế quốc trừ Tần ca còn có người nào bản sự thao túng dị thú đại quân. Bất quá có cuối cùng mạnh hơn không có cần, thế là nghe võ trưởng ca lời nói, Tần ca cũng tới trước cầm lên một cái lớn vặc rượu, cùng võ trưởng ca đụng một cái, lớn tiếng nói, đại thủy ngưu, ngươi có thể nói lời giữ lời nha. Yên tâm. Lão tử khẳng định chuẩn bị cho ngươi tới. Võ trưởng ca vỗ ngực nói với Tần ca. Nghe lời này, Tần ca tự nhiên yên tâm lại, có võ trưởng ca cam đoan, Tần ca cái này thú quân đại thống lĩnh vị trí liền xem như có, dù sao lấy võ trưởng ca tại thanh thủy hy vọng của đế quốc, hắn hướng thanh thủy đế quốc đại đế cầu một cái đại thống lĩnh chức vị vẫn là không có vấn đề gì. Mà một khi chiếm được thú quân đại thống lĩnh chi vị, Tần ca liền có thể danh chính ngôn thuận tổ kiến dị thú đại quân, đến lúc đó Tần ca trô đến đều sẽ có trăm vạn. Ngàn vạn dị thú đi theo, ngẫm lại đã cảm thấy phong cách, để Tần ca hết sức kích động bắt đầu. Đến, uống rượu. Tần ca cười lớn nói với võ trưởng ca. Võ trưởng ca nghe Tần ca lời nói, dơ lên lớn vạc rượu liền cô đông cho mình rót rượu bắt đầu. Thấy thế, Tần ca cũng tranh thủ thời gian được, cái này võ trưởng ca cũng quá có thể uống, Tần ca nếu là chậm thật là uống không được bao nhiêu. Ngay tại lúc Tần ca cùng võ trưởng ca bọn hắn trắng trợn ăn mừng thời điểm, Lăng Vân ngồi xếp bằng ở bên trong doanh trướng của mình. Bốn phía đều là hắc ám, chỉ có Lăng Vân trong hai con ngươi lóe ra một từng đạo hàn quang, giống như là muốn cắn người khác như rắn độc. Thần ca, ngươi phải chết. Lăng Vân cắn răng nghiến lợi nói ra. Từ khi đầu phục nhị hoàng tử Diệp Trần, đồng thời tiếp nhận rồi nghĩ biện pháp giết chết Tần ca nhiệm vụ về sau, Lăng Vân liền vẫn không có thuận lợi qua, lại nhiều lần đối với Tần ca hãm hại chẳng những đều không thành công, còn để hắn tại võ trưởng ca cùng cái khác võ tướng trong mắt thành một cái gian trá tiểu nhân. Cái này khiến Lăng Vân lửa giận trong lòng trùng thiên, đối với Tần ca hận ý đơn giản muốn đem hắn thôn phệ. Chỉ là Lăng Vân đối với Tần Ca mặc dù hận ý trùng thiên, nhưng là tại võ trưởng ca dưới mí mắt hắn thật đúng là không có cách nào động Tần Ca, thậm chí là không cần võ trưởng ca xuất thủ, đi theo Tần Ca bên người Thích Dũng cùng Thích Vi liền có thể đem hắn chém giết, cho nên Lăng Vân chỉ có thể nhịn ở lửa giận trong lòng, chờ đợi lấy cơ hội. A ngươi thế mà cũng hy vọng Tần Ca chết sao? Ngay tại Lăng Vân thanh âm rơi xuống về sau, một cái âm lạnh thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Lăng Vân bên tai. Nghe lời này, Lăng Vân toàn thân giật mình một cái, hai con ngươi tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm phía trước, hạ giọng gầm thét, ai cút ra đây cho ta. Theo Lăng Vân tiếng giống giận dữ rơi xuống, Lăng Vân liền trông thấy tại trước mặt hắn trong không gian nặn ra một bóng người, không là người khác, chính là Mãng Hoang Đế quốc đại soái Quỷ Hạc. Trong nháy mắt, Quỷ Hạc hai con ngươi co rụt lại, thân thể bỗng nhiên đứng lên, phòng bị nhìn lấy Quỷ Hạc, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Không cần khẩn trương, chúng ta phải có tương thông mục tiêu, hẳn là có thể hợp tác một chút. Quỷ Hạc nhẹ nhàng nói ra. Nghe Quỷ Hạc lời nói, Lăng Vân hai con ngươi quang mang lóe lên, lại không có trả lời ngay, mà là hướng Quỷ Hạc hỏi nói, ngươi là vào bằng cách nào? Cứ việc Quỷ Hạc cũng là thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn cao thủ, nhưng muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào phòng hộ pháp trận toàn bộ mở ra Xích Huyết Hùng Thành cũng không phải dễ dàng như vậy, mà bây giờ Quỷ Hạc thế mà xuất hiện ở trước mặt Lăng Vân, cái này khiến Lăng Vân mười phần kinh hãi, bởi vì nếu như Quỷ Hạc có thể tùy ý tiến vào Xích Huyết Hùng Thành lời nói, lại thêm Quỷ Hạc trước đó biểu hiện ra thần thông, hắn chẳng phải là muốn giết ai thì giết. Đây là bản tọa bí mật, ngươi sẽ không cần đã biết. Quỷ Hạc nghe Lăng Vân lời nói, nhẹ nói nói. Nghe lời này, Lăng Vân hai con ngươi mắt sáng lên, lại cuối cùng vẫn không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, mà là hướng Quỷ Hạc hỏi nói, ngươi mới vừa nói muốn hợp tác với ta, như vậy ngươi dự định hợp tác thế nào? Quỷ Hạc nghe Lăng Vân lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nói với Lăng Vân, rất đơn giản, ngươi phụ trách đem Tần Ca bên người hai người kia dẫn đi, ta phụ trách đem hắn chém giết. Nghe Quỷ Hạc lời nói, Lăng Vân trong lòng run lên, rất hiển nhiên Quỷ Hạc đã tới Xích Huyết Hùng Thành thời gian rất lâu. Bằng không cũng không khả năng nghe được nhiều tin tức như vậy, không chỉ có đã biết Tần Ca danh tự, biết hơn Tần Ca bên người đi theo Thích Dũng, Thích Vi hai người cao thủ. Chỉ bất quá Quỷ Hạc mặc dù là thần khu tiên cảnh cựu trọng cảnh giới viên mãn cao thủ, nhưng là muốn tại Thích Dũng, Thích Vi trước mặt hai người thần không biết quỷ không hay đem Tần Ca chém giết, tự nhiên cũng là không thể nào, thế là mới có thể tìm Lăng Vân hợp tác. Thế nào suy tính như thế nào? Qua chừng một thời gian uống cạn chung trà, Quỷ Hạc hướng Lăng Vân hỏi lần nữa. Nghe Quỷ Hạc lời nói, Lăng Vân trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, lập tức mở miệng nói ra, đêm nay giờ tí, ta có thể bảo đảm hai người kia sẽ không theo tại Tần Ca bên người. Nghe vậy, Quỷ Hạc âm âm địa cười một tiếng, lập tức thân thể chậm rãi hóa thành một đoàn quỷ khí, biến mất không thấy gì nữa, mà trông thấy Quỷ Hạc sau khi biến mất, Lăng Vân hai con ngươi quang mang lóe lên, lập tức liền đứng lên, đi ra bên ngoài, đi tới bên ngoài doanh trướng mặt, hướng về võ trưởng ca phủ đệ nhìn lại. Lúc này võ trưởng ca phủ đệ vẫn là đèn đuốc sáng trưng, từng đợt tiếng cười đùa không ngừng truyền đến, Lăng Vân nghe võ trưởng ca đám người tiếng cười, càng cảm thấy chói tai, trong hai con ngươi hàn quang không ngừng lóe ra, lập tức cũng quay người đi vào trong bóng tối. Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt thì sẽ đến giờ tí, lúc này tiệc rượu đã trải qua tán đi, chúng tướng sĩ riêng phần mình hồi phủ đệ của mình, mà Tần Ca thì là theo trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cùng một chỗ hướng bọn hắn tại Xích Huyết Hùng Thành doanh trướng đi đến. Không mời ta đi vào uống ly trà, không tại đi vào trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến doanh trướng thời điểm, Tần Ca một mặt cười xấu xa nói. Nghe Tần Ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến khuôn mặt lập tức đỏ bừng không thôi, trừng mắt liếc Tần Ca, dùng rất thấp thanh âm nói nói, Tần Ca, tại không có cùng ngươi thành hôn trước đó, ta là không thể cùng ngươi kia cái gì. Kia cái gì nha ông trời của ta, ngươi làm sao biết loại suy nghĩ này đâu? Tần Ca nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, lập tức liền kêu lớn lên, biểu hiện ra bộ dáng không tưởng tượng nổi. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến không nghĩ tới Tần Ca thế mà lại nói như vậy, khuôn mặt càng đỏ, giận trách dậm chân, trực tiếp chui vào doanh trướng của nàng, mà Tần Ca tự nhiên không chút khách khí đi vào theo. Chương 1275, dạ tập, hạ. Theo Tần Ca đi vào trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến doanh trướng, Thích Dũng cùng Thích Vi đứng ở tại doanh trướng đại môn hai bên, đem doanh trướng rèm buông xuống, che lại trong doanh trướng tất cả, mà lúc này khoảng cách giờ tí chỉ còn chưa tới một phút thời gian. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, từ trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến trong doanh trướng thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng tiếng cười duyên, oán trách tiếng cùng Tần Ca cười xấu xa âm thanh, cuối cùng đã tới giờ tí giờ khắc này, đột ngột, tại trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến bên ngoài doanh trướng mặt xuất hiện ba hắc y liệt nhân, toàn bộ tay cầm tiên khí trường đao, hướng về doanh trướng bổ giết tới. Mặc dù ba hắc y liệt nhân xuất hiện 10 phần đột ngột, nhưng Thích Dũng cùng Thích Vi lại là trước tiên liền làm ra phản ứng, chỉ thấy Thích Dũng cùng Thích Vi hét lớn một tiếng, riêng phần mình thôi động thể nội tiên nguyên lực, hướng về trong đó hai người quần áo đen đánh tới. Cái này hai người quần áo đen đều là tiên nguyên lực tam trọng cảnh giới, tại Thích Dũng cùng Thích Vi trước mặt hai người căn bản không chịu đựng được một chiêu, tại giao thủ trong nháy mắt liền bị chém giết, nhưng mà cái kia thứ ba hắc y nhân lại là thừa dịp cái này khe hở hướng về trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến doanh trướng đánh tới. Nói đến mặc dù rất chậm, nhưng trên thực tế toàn bộ quá trình liền thời gian một hơi thở đều không có, đợi đến Thích Dũng cùng Thích Vi hai người chém giết hai người quần áo đen thời điểm. Cái thứ ba người áo đen đã trải qua vọt tới trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến doanh trướng phía trước, giơ lên trường đao, thôi động toàn bộ tiên nguyên lực, bắn ra một đạo gần dài 10 trượng đao quang, hướng về trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến doanh trướng hung hăng bổ xuống. Chỉ bất quá mắt thấy đao quang liền muốn bổ vào doanh trướng trong nháy mắt, từ doanh trướng đằng sau bỗng nhiên bắn ra một bóng người, thẳng đến cái thứ ba người áo đen mà đến, trong tay một thanh tiên khí trường kiếm hung hăng hướng về kia cái thứ ba người áo đen đâm tới. Từ doanh trướng đằng sau lao ra thân ảnh chính là người mặc một thân kim giáp, cho dù là tại trong đêm tối cũng là lóe ra lóa mắt kim quang, người này lại là kim giáp quân đại thống lĩnh, thần tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, tự nhiên là bị võ trưởng ca phái tới trong bóng tối bảo hộ tần ca. Kim giáp quân đại thống lĩnh xuất hiện giống như để cái thứ ba người áo đen phi thường ngoài ý muốn, lập tức thu hồi trường đao, quay người liền hướng về Xích Huyết Hùng Thành bên ngoài bay đi, thấy thế, kim giáp quân đại thống lĩnh liền vội vàng đuổi theo. Bất quá Thích Dũng cùng Thích Vi lại là không cùng đi lên, vẫn như cũ đứng ở bên ngoài doanh trướng mặt. Các ngươi cũng đi truy. Hừ, dám ám sát ta, thực sự là gan to bằng trời. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca lại là từ trong doanh trướng đi ra, hướng về Thích Dũng cùng Thích Vi nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thích Dũng do dự một chút, lập tức nói với Tần Ca, công tử, đề phòng có trá, chúng ta vẫn là ở trong này bảo hộ ngươi đi. Không cần. Ta lợi hại như vậy, cái kia cần phải các ngươi bảo hộ. Còn không mau đi. Tần Ca nghe Thích Dũng lời nói, một bộ bảo thủ dáng vẻ, lớn tiếng nói với Thích Dũng. Nghe vậy, Thích Dũng cùng Thích Vi đành phải nghe theo Tần Ca mệnh lệnh, hướng về cái thứ ba người áo đen phương hướng trốn chạy đuổi tới, mà Tần Ca thì là lại quay người đi vào trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến trong doanh trướng. Bởi vì trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến thân phận tôn quý, cho nên doanh trướng của nàng khoảng cách cái khác doanh trướng hơi có chút xa, chỉ bất quá liền xem như dạng này. Phía trước đánh nhau cũng sẽ gây nên đóng quân ở chỗ này huyết giáp quân chú ý, nhưng mà rất kỳ quái là từ đầu đến cuối toàn bộ huyết giáp quân trong đại doanh thế mà không ai đến đây. Mà liền tại Tần Ca đi vào trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến doanh trướng về sau, từng kia mơ hồ có quỷ khóc sói gào thanh âm quỷ khí từ doanh trướng chung quanh dâng lên, nhanh chóng đem trọn cái doanh trướng bao vây lại, sau một khắc, quỷ hạc thân ảnh từ quỷ khí bên trong đi ra, xuất hiện ở trong doanh trướng. Danh con, giết ta 10 vạn tướng sĩ. Hôm nay bản tọa chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Xuất hiện ở bên trong doanh trướng quỷ hạc hướng về một mặt kinh ngạc Tần Ca nói ra. Nghe quỷ hạc lời nói, Tần Ca trên mặt đều là kinh hoàng, lớn tiếng thét chói tai vang lên nói, ngươi là vào bằng cách nào? Hừ, ngươi liền lớn tiếng kêu to lên, liền xem như gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Quỷ hạc nghe Tần Ca lời nói, một mặt đắc ý nói với Tần Ca. Tần Ca nghe quỷ hạc lời nói, trên mặt hoảng sợ thần sắc càng thêm lợi hại, cả người đều đi theo run rẩy lên. Một bộ 10 phần sợ hãi bộ dáng, lập tức hướng quỷ hạc lớn tiếng nói, ngươi tha cho ta đi, ta có thể phụng ngươi làm chủ, làm nô bộc của ngươi, ta thế nhưng là có thể thao túng dị thú. Hừ, bản tọa chỉ cần đem thần hồn của ngươi câu ra, luyện chế thành khôi lỗi, vẫn như cũ có thể đi thao túng dị thú. Quỷ hạc nghe Tần Ca lời nói, lạnh giọng nói ra. Nhìn thấy quỷ hạc căn bản không chịu buông tha mình, Tần Ca lập tức liền bình tĩnh lại, lập tức vung tay nói, mẹ nó, cái này hí là không có cách nào mà diễn. Ta đây sao để ý biểu diễn cũng đều không hiểu thưởng thức, thật là không có phẩm vị. Nghe Tần Ca lời nói, sắc mặt của quỷ hạc biến đổi, lập tức không nói lời gì, đưa tay liền hướng Tần Ca bắt tới, chỉ thấy quỷ hạc tay phải gầy đét giống như là thây khô đồng dạng, phía trên quỷ khí quấn quanh, lại có từng cái rất rất nhỏ lệ quỷ tại kêu rên. Lão điểu, ngươi cũng quá nóng lòng đi, làm sao lại không xem thêm một hồi đâu. Bất quá ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tại trước mặt Tần Ca bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Cười lạnh nói với quỷ hạc. Xuất hiện ở Tần Ca thân ảnh trước mặt tự nhiên là võ trưởng ca, mà võ trưởng ca xuất hiện trong nháy mắt chính là một quyền hướng về quỷ hạc đánh tới, cùng quỷ hạc quỷ trảo đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang tiếng vang, quần quận lực lượng tại trên thân hai người bạo phát đi ra, trực tiếp liền đem trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến doanh trướng nổ thành vỡ nát, bao phủ doanh trướng quỷ khí cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quỷ hạc lớn tiếng hướng võ trưởng ca gầm thét. Nghe lời này, võ trưởng ca huy quyền hướng về quỷ hạc đánh tới, đồng thời lớn tiếng trả lời, vấn đề này hẳn là lão tử hỏi ngươi mới đúng chứ. Nghe võ trưởng ca lời nói, quỷ hạc trong hai con ngươi đều là hận ý, bất quá hắn cũng biết tối nay muốn ám sát Tần Ca kế hoạch đã trải qua không có cách nào thực hiện, cho nên cũng không muốn lại theo võ trưởng ca dây dưa tiếp, quay người liền hướng về phía chân trời bay đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, võ trưởng ca lại là không thể đuổi kịp. Đại Thúy Ngưu, ngươi cũng không ra sức ca, sao có thể để hắn chạy đây? Đợi đến võ trưởng ca trở về thời điểm, Tần Ca một bộ dáng vẻ oán giận nói với cờ cờ ZTZ7L võ trưởng ca. Nghe lời này, võ trưởng ca chịu đựng đánh tơi bởi Tần Ca ý nghĩ hừ lạnh một tiếng, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trước, mà vừa lúc này, Thích Dũng, Thích Vi cùng Kim Giáp quân đại thống linh áp lấy một người áo đen đang hướng về bên này bay tới. Lăng Vân, ngươi có biết tội của ngươi không? Võ trưởng ca sắc mặt âm trầm hướng đã bị thoát đi mạng che mặt, lộ ra mặt mũi thật Lăng Vân quát. Lăng Vân nghe võ trưởng ca lời nói, lại là căn bản không có trả lời, mà là hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, trong hai con ngươi đều là oán hận. Hắn làm sao đều muốn không thông võ trưởng ca làm sao sẽ biết hắn và quỷ hạc muốn ám sát Tần Ca kế hoạch đâu. Chương 1276, phong thưởng đến rồi. Lăng Vân vì cùng quỷ hạc phối hợp tốt, không chỉ có tìm tới hắn hai cái thân tín, thậm chí còn đích thân ra trận, chính là vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Trên thực tế cũng đúng như Lăng Vân dự đoán như thế, võ trưởng ca quả nhiên trong bóng tối phái người bảo hộ Tần Ca, nếu không phải hắn tự mình xuất thủ, căn bản không có khả năng đem bảo hộ Tần Ca người đều dẫn đi. Chỉ là vì cái gì võ trưởng ca biết sớm đã biết hắn và quỷ hạc kế hoạch, đồng thời cũng sớm đã núp ở trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến trong doanh trướng đâu? Nếu là không có thể đem vấn đề này biết rõ ràng, Lăng Vân coi như là chết cũng không nhắm mắt. Không chỉ có là Lăng Vân muốn biết rõ ràng, ngay cả võ trưởng ca cũng phi thường muốn biết Tần Ca rốt cuộc là làm sao biết quỷ hạc sẽ đến ám sát đâu. Phải biết Tần Ca chỉ là tại tiệc rượu cuối cùng nói muốn mời hắn nhìn một trận vở kịch, hơn nữa còn là Tần Ca tự mình biểu diễn. Mà làm nhìn Tần Ca trận này vở kịch, võ trưởng ca không tiếc tiến nhập Tần Ca chứa thanh giáp long sư túi không gian, núp ở trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến bên trong căn phòng, kết quả tự nhiên là võ trưởng ca tự mình xuất thủ phá vỡ quỷ hạc âm mưu, đem Tần Ca cứu lại. Nhưng vì cái gì Tần Ca thì sẽ biết quỷ hạc có thể chui vào Xích Huyết Hùng Thành đâu? Dù sao trước lúc này, võ trưởng ca đều không nghĩ đến Xích Huyết Hùng Thành thế mà lại có dạng này lỗ thủng, cho nên để Xích Huyết Hùng Thành an nguy, võ trưởng ca nhất định phải muốn biết rõ ràng. Ngươi là làm sao mà biết được? Lăng Vân cắn răng hướng Tần Ca quát. Nghe lời này, Tần Ca bĩu môi, một bộ ngạo kiểu bộ dáng nói nói, hừ, một cái phản quốc chi nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Nghe vậy, Lăng Vân hai con ngươi huyết hồng, lửa giận tuôn ra, nếu không phải là bị Kim Giáp quân đại thống lĩnh cùng Thích Dung áp lấy, Lăng Vân tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên cắn Tần Ca mấy ngụm. Bất quá ngay lúc này, võ trưởng ca trầm giọng nói với Tần Ca, không thể nói cho hắn biết, vậy có thể hay không nói cho ta biết chứ? Không được. Cùng ngươi cũng không cái kia giao tình. Tần Ca nghe võ trưởng ca lời nói, trực tiếp cự tuyệt nói ra. Tần Ca đương nhiên sẽ không đem bí mật này nói cho võ trưởng ca, bởi vì hắn sở dĩ có thể biết Lăng Vân cùng quỷ hạ gâm như lại là quan hệ đến ma chủng. Không sai, Tần Ca tại Lăng Vân trên người gieo ma chủng, hơn nữa chính là lúc trước tại Mãng Hoang Đại Quân Đế Quốc binh lâm thành hạ thời điểm, võ trưởng ca một quyền làm Lăng Vân bị thương nặng, đối mặt với cơ hội tốt ngàn năm một thở, Tần Ca đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thế là không chút khách khí hạ hát thủ. Từ Hoàng Thành xuất phát bắt đầu, Lăng Vân liền lại nhiều lần hãm hại Tần Ca, tự nhiên là để Tần Ca đã sớm muốn thu thập Lăng Vân, chỉ tiếc Lăng Vân tốt xấu đều là thần tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới cao thủ, Tần Ca vẫn luôn không có tìm được cơ hội, thẳng đến võ trưởng ca xuất thủ làm Lăng Vân bị thương nặng, này mới khiến Tần Ca nhặt được tiện nghi. Đương nhiên, Tần Ca cũng không nghĩ đến mới vừa vặn tại Lăng Vân trên người gieo ma chủng, lập tức liền có thể có như thế thu hoạch. Võ trưởng ca nghe Tần Ca lời nói, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, nhưng không có tiếp tục truy vấn, mặc dù không thể từ Tần Ca moi ra bí mật, nhưng là nếu hắn Tạt Vip đã biết rồi quỷ hạc có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Xích Huyết Hùng Thành, như vậy võ trưởng ca tự nhiên có biện pháp của hắn tìm ra Xích Huyết Hùng Thành lỗ thủng. Sau đó võ trưởng ca tuyệt không nể mặt đem Lăng Vân đan điền luân hải cùng tử phủ đập nát, khiến cho Lăng Vân trở thành một tên phế nhân, đồng thời tại Lăng Vân trên người gieo cấm chế về sau để cho người ta đưa về Hoàng Thành. Lăng Vân dù sao cũng là Thanh Thủy Đế quốc đại đế tự mình sách phong huyết giáp quân đại thống lĩnh, cứ việc phạm vào phản quốc tội lớn, nhưng là nên xử trí như thế nào Lăng Vân vẫn còn cần Thanh Thủy Đế quốc đại đế tự mình hỏi đến, võ trưởng ca là không thể tự tiện làm chủ. Xử lý Lăng Vân về sau, võ trưởng ca sai người tra rõ toàn bộ Xích Huyết Hùng Thành, cuối cùng tìm ra không ít Mãng Hoang Đế quốc nằm vùng, mà chính là bởi vì những cái này nằm vùng tồn tại mới khiến cho quỷ hạc có thể tiến vào Xích Huyết Hùng Thành, đối với cái này chút nằm vùng, võ trưởng ca tự nhiên là toàn bộ thiết huyết đánh giết. Nhưng mà liền xem như dạng này, võ trưởng ca vẫn là không yên lòng, càng là tự mình tại Xích Huyết Hùng Thành từng cái pháp trận tuần tra một lần, đem từng cái pháp trận phụ trách chi nhân toàn bộ đổi thành thân tín của hắn, khiến cho Xích Huyết Hùng Thành hoàn toàn nắm ở võ trưởng ca trong tay. Những chuyện này tự nhiên không có quan hệ gì với Tần Ca, võ trưởng ca đã đem Tần Ca lần này trong đại chiến lập hạ đại công hiện lên báo lên, bây giờ Tần Ca chỉ cần an tĩnh trở lấy Thanh Thủy Đế quốc đại đế sắc phong liền tốt. Đương nhiên, Tần Ca cũng không có lãng phí thời gian, tại Mãng Hoang Sơn mạch dạng này tu luyện thánh địa, nếu như không thể đem tu vi của mình nói thêm thăng một chút, vậy liền thật là quá có lỗi với mình. Tần Ca trong doanh trướng, Thích Dũng cùng Thích Vi xếp bằng ở Tần Ca đổ vật hai bên, mà Tần Ca thì là xếp bằng ở chính giữa, tại đỉnh đầu của Tần Ca lấy, huyết liên ma chủng lặng lặng lơ lửng, từng tia tiên nguyên lực từ Tần Ca thể nội phong thích, không ngừng hướng huyết liên ma chủng liên hành dũng mãnh lao tới, kích ra phía trên một cái tiên văn. Cái này tiên văn tự nhiên là thôn vệ tiên văn, Tần Ca thông qua kích phát tác dụng của nó tự nhiên là muốn rút ra thôn vệ mãng hoang bên trong dãy núi địa khí, cung cấp ba người bọn hắn tu luyện. Chỉ thấy theo thôn vệ tiên văn kích phát, từng đạo tối tăm mở mịt tiên quang không ngừng từ huyết liên ma chủng bên trên phóng thích ra, cấp tốc chui xuống dưới đất, tiếp lấy đã nhìn thấy một cỗ nồng nặc địa mạch chi khí không ngừng từ dưới đất tuôn ra, hướng về Tần Ca, Thích Dũng cùng Thích Vi ba cái người dũng mãnh lao tới. Mãng Hoang Sơn mạch địa mạch so Hoàng Gia Thánh Viện còn muốn khổng lồ gấp bội, cũng chính bởi vì dạng này, Tần Ca như thế rút ra địa mạch lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng, cũng không có gây nên địa mạch mảy may dị động, cho nên Xích Huyết Hùng Thành bên trong chúng tướng sĩ cùng võ trưởng ca cũng không biết Tần Ca đang làm những gì. Đảo mắt một tháng liền đi qua, trong đoạn thời gian này, Tần Ca chỉ là ngẫu nhiên đi ra đùa giỡn một chút trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến, phần lớn thời gian đều ở hắn trong doanh trướng khổ tu. Cái này khiến võ trưởng ca cùng cái khác chúng tướng sĩ đều hết sức tò mò, lấy Tần Ca trước đó biểu hiện ra cá tính, hắn lại có thể cố gắng như vậy, còn thật là khiến người ta không hiểu a. Nhưng mà Tần Ca trong một tháng này lấy được thành tựu cũng là quá rõ ràng, nguyên bản thiên tiên cảnh ngũ trọng tu vi, trong đoạn thời gian này không ngừng kéo lên, bây giờ đã là thiên tiên cảnh cửu trọng cảnh giới viên mãn, đồng thời sức mạnh thân thể càng là đạt đến 2.000 vạn mã lực trình độ. Lấy Tần Ca thực lực hôm nay, bên trong thiên tiên cảnh tự nhiên vô địch. Tần Ca, mau mau lan ra, phong thưởng của ngươi đến rồi. Một ngày này, ngay tại Tần Ca vừa mới xuất quan thời điểm, một cái vang vọng toàn bộ Xích Huyết Hùng Thành thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Nói chuyện tự nhiên là võ trường ca, mà Tần Ca nghe được bản thân phong thưởng đến rồi, tự nhiên là để Tần Ca hai mắt sáng lên, rất nhanh thì đến võ trường ca trong phủ đệ. Võ trường ca cùng Xích Huyết Hùng Thành chúng tướng sĩ đều đã đến, trông thấy Tần Ca xuất hiện, cả đám đều một mặt ý cười hướng Tần Ca nhìn sang, hiển nhiên. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, Tần Ca cùng những người này quan hệ cũng mười phần không tệ. Phong thưởng ở chỗ nào tranh thủ thời gian cho ta a? Tần Ca cười hướng võ trưởng ca hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, võ trưởng ca mở ra một đôi đại ngư mắt, sau đó đưa tay hướng ra phía ngoài chỉ, thấy thế, Tần Ca vội vàng lại hướng ra phía ngoài tránh đi. Chương 1277, trời đất bao la, đi ngủ lớn nhất. Tần Ca đối với Thanh Thủy Đế quốc phong thưởng vẫn là rất mong đợi. Dù sao hắn nhưng là chém giết Mãng Hoang Đế quốc 10 vạn đại quân a, công lao này thực sự không nhỏ, trừ cho hắn bịa một cái thú quân đại thống lĩnh chức vị bên ngoài, Tần Ca cảm thấy khẳng định phải có cái khác đồ tốt. Làm sao còn chưa tới a, tại võ trưởng ca ngoài phủ đệ mặt chờ đợi khoảng chừng chưa tới nửa giờ sau, Tần Ca cau mày hướng võ trưởng ca hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, võ trưởng ca cũng đồng dạng như mày, bởi vì hắn trước đó thông chi Tần Ca thời điểm Hoàng Thành đến đây tuyên đọc phong thưởng, người nói bọn hắn còn có một khắc đồng hồ liền có thể đến Xích Huyết Hùng Thành. Kết quả hiện tại đã qua gần nửa canh giờ, vẫn còn không có trông thấy bóng người, không phải là xảy ra vấn đề gì sao? Lật tay lấy ra đưa tin phụ thạch, võ trưởng ca cùng đối phương liên hệ, nhưng là để võ trưởng ca càng thêm không nghĩ tới chính là đối phương thế mà không có trả lời võ trưởng ca. Cái này khiến võ trưởng ca cảm thấy chuyện này chỉ sợ có chút không đơn giản. Tuyệt đối đừng ra yêu thiêu thân A. Tiểu tử này hiện tại cũng không tốt làm a. Võ trưởng ca ở trong tâm nói ra. Cứ việc võ trưởng ca hiện tại đã trải qua có thể nhẹ nhõm chân áp Tần Ca, nhưng là trừ võ trưởng ca cùng thần tiên cảnh ngũ trọng trở lên tu sĩ, những người khác muốn chân áp Tần Ca đây tuyệt đối là vọng tưởng, không nói Tần Ca bản thân bây giờ tu vi, chỉ nói Tần Ca một ý niệm liền có thể triệu hoán hàng trăm hàng ngàn thần tiên cảnh dị thú, bình thường người liền căn bản không biện pháp rất Tần Ca khiêu chiến. Đại Thủy Ngưu, đi uống rượu rồi. Ngay tại võ trưởng ca tại trong lòng thầm nhủ thời điểm, Tần Ca bỗng nhiên hướng võ trưởng ca kêu lên. Nghe vậy, võ trưởng ca liền biết Tần Ca tiểu tử này tức giận, bất quá chuyện này đặt ở trên người hắn cũng giống vậy, thế là võ trưởng ca liền trực tiếp theo Tần Ca phủ đệ đụng rượu đi, cái khác tướng sĩ một trận đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy cũng đều võ trưởng ca phủ đệ đi uống rượu. Cứ việc chúng tướng sĩ cũng cảm giác hôm nay chuyện này có chút không tầm thường, nhưng dù sao không có quan hệ gì với bọn họ, cũng không cần chỗ tốt. Tần Ca cùng võ trưởng ca cái này liều mạng rượu bắt đầu tự nhiên là không dứt, trực tiếp từ buổi sáng đánh đến xuống buổi trưa, sau đó lại đến buổi tối, nhưng mà đến đây phong thưởng người vẫn là không có xuất hiện, thế là Tần Ca cùng võ trưởng ca tiếp tục liều rượu thẳng đến nửa đêm mới tán đi. Nhưng mà đợi đến Tần Ca mới vừa vặn nằm xuống chuẩn bị lúc ngủ, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lại là xông vào Tần Ca doanh trướng, đưa tay liền muốn kéo Tần Ca bắt đầu, thấy thế, Tần Ca thuận thế bắt được trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến ngọc thủ, đưa cổ của không nàng kéo gần trong ngực của mình. Tiểu Thiến Thiến, mặc dù ta biết ta rất đẹp trai, ngươi biết thường xuyên cầm giữ không được, nhưng ngươi không phải muốn tại đám cưới thời điểm mới chịu cùng ta làm ngượng ngùng sự tình nha, làm sao ngươi còn đã đợi không kịp đâu. Tần Ca một bên phun mùi rượu, vừa hướng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến ngang Tần Ca một chút, đỏ mặt nói với Tần Ca, ngươi nói bậy gì đấy? Nhanh lên một chút, hoàng thành người tới. Đến liền đến thôi, để bọn hắn chờ lấy, lao tử buồn ngủ. Tần Ca nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, bĩu môi nói ra. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nghe Tần Ca lời nói, lập tức cũng có chút nhức đầu, nàng đương nhiên biết Tần Ca hôm nay đợi một ngày, kết quả hoàng thành người xuất hiện tại mới đến, không cần nói Tần Ca, liền xem như nàng đều có chút tức giận, nhưng là lần này hoàng thành người tới không tầm thường, nàng cũng không dám tùy tiện đắc tội. Là Diệp Thiên đến rồi, ngươi chính là nhanh đi nên đón một cái đi. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca không chỉ không có bắt đầu, ngược lại trực tiếp ôm trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nằm xuống. Một bên ngửi ngửi trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến trên người hương khí, vừa nói, đừng nói Diệp Thiên, chính là lá cức chó đến rồi cũng không thể chậm trễ lao tử đi ngủ à. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nghe Tần Ca lời nói, chợt nhìn Tần Ca một chút, dãy rủa lấy muốn đứng lên, kết quả lại bị Tần Ca ôm chặt hơn, đồng thời Tần Ca còn tại trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến bên thai nói nói, đừng nhúc nhích, bằng không ta có thể không cầm được nha. Nghe lời này, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lập tức ngoan ngoãn nằm ở trên lồng ngực của Tần Ca, không còn dám lộn xộn. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng vỗ một cái trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến bờ mông, vừa cười xấu vừa nói, dạng này mới ngon nha. Bị xâm phạm tư ẩn chi địa, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến một mặt đỏ bừng, mở ra miệng nhỏ, lộ ra hai khỏa răng mèo liền hướng Tần Ca ngực cắn, một bên cắn, vừa hàm hồ nói không rõ, để ngươi hỏng, cắn chết ngươi. Nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, Tần Ca hắc hắc một trận cười xấu xa, hướng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nói nói, ngươi cắn ta cũng phải cắn ngươi. Nghe vậy, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lập tức liền muốn thoát đi Tần Ca ôm ấp hoài bão, nàng tự nhiên là rõ ràng Tần Ca là có ý gì, chỉ là nàng chưa kịp chạy trốn, Tần Ca đã trải qua ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, dùng tự nhiên là Tần Ca miệng của mình. Ô ô, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến kịch liệt kháng nghị, chỉ là cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Một khắc đồng hồ về sau, một tiếng ho khan tại Tần Ca bên ngoài doanh trướng mặt vang lên, lập tức võ trưởng ca thanh âm truyền vào, không sai biệt lắm được rồi, này cũng hôn một khắc đồng hồ. Các ngươi cũng không sợ mệt mỏi. Nghe võ trưởng ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lập tức bị giật nảy mình, vội vàng dây rủa lấy từ Tần Ca trong ngực nhảy dựng lên, đỏ mặt trừng mắt liếc Tần Ca, sau đó vội vàng trốn ra Tần Ca doanh trướng, tự nhiên là không cùng võ trưởng ca chào hỏi. Đại Thúy Ngưu, ngươi cái gì điền nghe chân tường mà ma bệnh? Tần Ca bất mãn hết sức nói với võ trưởng ca. Lúc đầu Tần Ca còn muốn càng tiến một bước, đem trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cầm xuống đâu, lại không nghĩ rằng cứ như vậy bị võ trưởng ca phá hủy. Cái này tự nhiên để Tần Ca mười phần khó chịu, nhìn võ trưởng ca làm sao cũng không thuận mắt bắt đầu. Nghe Tần Ca lời nói, võ trưởng ca nhếch miệng cười một tiếng, một chút cũng không có ý tứ, sau đó nói với Tần Ca, được rồi, ngươi đã để đại hoàng tử đợi một khắc đồng hồ, đừng có lại tiếp tục, bằng không nhưng chính là đối với hoàng thất bất kính. Trời đất bao la, đi ngủ lớn nhất. Bây giờ là lúc ngủ ở giữa, ta ai cũng không gặp. Tần Ca nghe võ trưởng ca lời nói, một mặt vô lại bộ dáng nói ra. Nghe lời này, võ trưởng ca cũng cảm giác có chút đau đầu, nếu như Tần Ca chính là một cái bình thường thiên tiên cảnh cựu trọng viên mãn nhân tộc tu sĩ, võ trưởng ca khẳng định không có khả năng đối với Tần Ca khách khí như vậy, trực tiếp ra tay liền đem Tần Ca bắt đi. Nhưng mấu chốt là Tần Ca thế nhưng là nắm trong tay trăm vạn dị thú à, một khi Tần Ca xảy ra chuyện, vờn quanh mai phục tại Xích Huyết Hùng Thành dị thú xung quanh tuyệt đối sẽ đem Xích Huyết Hùng Thành xông hủy, như vậy đối với Thanh Thủy Đế Quốc nhưng chính là đại tai nạn à. Thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công. Võ trưởng ca ở trong tâm gầm thét. Lúc đầu lần này trình báo Tần Ca đại công thời điểm, võ trưởng ca đã trải qua hướng Thanh Thủy Đế Quốc đại đế nói rõ chỉ có thể là lôi kéo Tần Ca, lại không nghĩ rằng đại hoàng tử Diệp Thiên thế mà cho hắn đến rồi như thế một tay, bây giờ ngay cả võ trưởng ca đều cảm thấy có chút không dễ làm. Chương 1278, ngươi thật không đi. Võ trưởng ca đối với đại hoàng tử Diệp Thiên lần này hành vi hết sức bất mãn. Lúc đầu Tần Ca thế nhưng là cao hứng bừng bừng chờ lấy phong thưởng đâu, kết quả đại hoàng tử Diệp Thiên thế mà để Tần Ca đợi dòng dã một ngày, bây giờ đều nửa đêm lại còn để Tần Ca tiến đến Linh Phong Thưởng, đổi là hắn trong lòng cũng không thoải mái a. Được rồi, coi như cho ta một bộ mặt đi. Võ trưởng ca bất đắc dĩ nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, tiến lên ôm võ trưởng ca bả vai, cười đùa tí từng nói, Đại Thủy Ngưu, ngươi đây là nói gì vậy, bằng hai ta giao tình, ta còn có thể làm khó ngươi à. Nghe vậy, võ trưởng ca bĩu môi, lại cuối cùng không cùng Tần Ca đấu võ mồm, bây giờ chủ yếu nhất là đem Tần Ca hống đi qua, cái khác cũng không trọng yếu. Sau đó võ trưởng ca cùng Tần Ca cùng rời đi Tần Ca doanh trướng, hướng về võ trưởng ca phủ đệ bay đi, đảo mắt liền tới võ trưởng ca phủ đệ đại điện bên trong. Mà giờ này khắc này, đại hoàng tử Diệp Thiên Chính Đoan ngồi ở trên chủ vị, cầm công tử Chu Hạc đám người đứng ở phía sau của hắn, vẫn ung dung chờ lấy Tần Ca xuất hiện. Phong thưởng đâu lấy ra đi, ta còn bận hơn lấy về ngủ đây. Đi vào phủ đệ đại điện về sau, Tần Ca vươn tay, một bộ lười biếng hướng đại hoàng tử Diệp Thiên nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, đại hoàng tử Diệp Thiên còn chưa lên tiếng, đứng ở phía sau cầm công tử Chu Hạc liền quát lớn, làm cản. Đại hoàng tử điện hạ lần này chính là đại biểu đại đế đến đây phong thưởng, như là đại đế đích thân tới, Tần Ca, ngươi lại dám như thế lãnh đạm, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Xéo đi. Ngươi có tin không lão tử ném ngươi ra cho chó ăn? Tần Ca nghe cầm công tử Chu Hạc lời nói về sau, bình tĩnh nói. Tần Ca tại hoàng gia thánh viện thời điểm liền muốn giáo huấn cầm công tử Chu Hạc, chỉ là lúc kia Tần Ca tu vi không đủ, nhưng bây giờ Tần Ca đã là thiên tiên cảnh cựu trọng viên mãn cảnh giới. Bất kể là tiên nguyên lực vẫn là sức mạnh thân thể nếu so với cầm công tử Chu Hạc mạnh quá nhiều, muốn thu thập hắn đơn giản quá dễ dàng. Cầm công tử Chu Hạc nghe Tần Ca lời nói, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi bắt đầu, giống giận nói, Tần Ca, ngươi đừng muốn càng hẳn rỡ, bản công tử ngược lại là phải nhìn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Dứt lời, cầm công tử Chu Hạc trực tiếp buộc phát tự thân tiên nguyên lực, hướng về Tần Ca đánh tới, thấy thế, Tần Ca liền nhìn một chút cầm công tử Chu Hạc tâm tình đều không có. Chỉ là nhẹ nói, ném ra đi. Dứt lời, chỉ thấy Thích Dũng trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Ca sau lưng, khẽ vươn tay liền đem cầm công tử Chu Hạc buộc phát ra tiên nguyên lực trực tiếp đánh tan, sau đó giống như là mang theo con gà con đồng dạng bắt được cầm công tử Chu Hạc, dẫn theo hắn đi ra ngoài, sau đó ném cho bị Tần Ca nuôi thả tại Xích Huyết Hùng Thành bên trong Thanh Giáp Long Sư. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, Thích Dũng tu vi tự nhiên cũng là có tiến bộ, bây giờ đã là thần tiên cảnh cựu trọng. Cứ việc không có đạt tới cảnh giới viên mãn, nhưng là dùng để đối phó cầm công tử Chu Hạc tự nhiên là phi thường nhẹ nhõm. Mà Thanh Giáp Long Sư trong khoảng thời gian này đã ở mãng hoang bên trong dãy núi tu hành, thực lực cũng có tăng lên, bây giờ đã trải qua có tương đương với thần tiên cảnh nhất trọng, nhị trọng thực lực, đối phó cầm công tử Chu Hạc tự nhiên cũng không có vấn đề. Đại hoàng tử cứu mạng A. Cầm công tử Chu Hạc bị Thanh Giáp Long Sư theo trên đất thời điểm, hoảng sợ kêu lớn lên. Nghe cầm công tử Chu Hạc lời nói. Ngồi ở chủ vị đại hoàng tử Diệp Thiên sắc mặt tự nhiên cũng khó nhìn, hắn không nghĩ tới Tần Ca thế mà thực sự như thế tùy tiện, dám đối đãi như vậy dưới quyền của hắn, cái này nhất định chính là tại đánh mặt của hắn a. Lần này đại hoàng tử Diệp Thiên là hướng Thanh Thủy Đế quốc đại đế năn nỉ mới có đến Xích Huyết Hùng Thành cơ hội, mà mục tiêu của hắn tự nhiên cũng là Tần Ca, bất quá không phải là vì lôi kéo, vẫn là vì đem Tần Ca diệt trừ. Lúc đầu lúc nghe Tần Ca lại có thể thao túng trăm vạn dị thú thời điểm, đại hoàng tử Diệp Thiên thật đúng là có muốn lôi kéo Tần Ca dự định, dù sao có Tần Ca dạng này dưới trướng, hắn chiếm lấy Thanh Thủy Đế quốc đại vị cơ hội cờ gì không một tám zz càng lớn hơn. Nhưng mà một cái tin tức khác lại là để đại hoàng tử Diệp Thiên từ bỏ quyết định này, đây chính là trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến ở trong tuyên bố Tần Ca là phò mã của nàng chuyện này, bởi vì một khi chuyện này thành sự thật, Tần Ca sẽ trở thành hắn chiếm lấy đại vị trở ngại lớn nhất. Cho nên đại hoàng tử Diệp Thiên cầu đến rồi cơ hội lần này. Chính là vì mượn cơ hội đem Tần Ca trừ bỏ, mà bây giờ cơ hội tới. Tần Ca, ngươi muốn phản quốc sao? Đại hoàng tử Diệp Thiên trầm giọng hướng Tần Ca quát. Nghe đại hoàng tử Diệp Thiên lời nói, Tần Ca cười lạnh, lập tức hướng về phía ngoài Thanh Giáp Long Sư nói, còn không mau nhân lúc còn nóng ăn, một hồi hù chết coi như không là tốt rồi ăn. Thanh Giáp Long Sư nghe Tần Ca lời nói, tự nhiên là không có khách khí, ngao ôm một hơi liền đem cầm công tử Chu Hạc cho nuốt xuống. Trông thấy một màn này, tại chỗ chúng tướng sĩ, cái khác các vị công tử thậm chí ngay cả võ trưởng ca tâm đều đi theo run lên, lập tức đem toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Tần Ca trên người. Tần Ca làm như vậy thế nhưng là triệt để theo đại hoàng tử Diệp Thiên không nể mặt mũi a. Cùng lúc đó, Tần Ca để Thanh Giáp Long Sư nuốt cầm công tử Chu Hạc về sau, lúc này mới lần nữa nhìn về phía đại hoàng tử Diệp Thiên, lập tức lộ ra một bộ mười phần nghi ngờ bộ dáng nói, ta cũng nghĩ không thông, giống xoáy như ta sao lại như thế có nội hàm nam nhân, các ngươi không nghĩ lôi kéo còn chưa tính. Làm sao luôn muốn hại ta đâu. Nghe Tần Ca lời nói, Võ Trường Ca cùng tại chỗ chúng tướng sĩ trầm mặc không nói, bọn hắn tự nhiên rõ ràng Tần Ca trọng yếu, có Tần Ca thao túng dị thú đại quân, Thanh Thủy Đế quốc không chỉ có thể không cần lo lắng tứ phương từng cái đế quốc xâm lấn, thậm chí còn có thể cấp tốc huyết trương cương vực, để Thanh Thủy Đế quốc càng thêm cường đại. Nhưng là tại Thanh Thủy Đế quốc hoàng thất trong mắt, Tần Ca có thể trở thành một cái hướng ra phía ngoài chinh phạt lợi kiếm, đồng dạng cũng có thể tùy thời làm bị thương bản thân, cho nên nếu như Tần Ca có thể nghe lời tự nhiên tốt nhất, nếu như Tần Ca không nghe lời, vậy dĩ nhiên chỉ có thể đem Tần Ca trừ đi. Cho dù không thể khai cương thác thổ, cũng không thể để một cái khả năng phá vỡ người của hoàng thất tồn tại. Võ Trường Ca cùng chúng tướng sĩ đều rất rõ ràng đạo lý như vậy, chỉ là bọn hắn là thanh thủy tướng sĩ của đế quốc, vào giờ phút này chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, chỉ là ở trong tâm bọn hắn hay là hy vọng chuyện này có thể chìm xuống. Tần Ca, ngươi xem kỷ luật như không, gan to bằng trời, nếu như ngươi thúc thủ chịu trói, giao ra thao túng dị thú chi pháp, bản hoàng tử có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây, bằng không mà nói, đừng có trách bản hoàng tử đối với ngươi không khách khí. Đại hoàng tử Diệp Thiên nghe Tần Ca lời nói, lạnh giọng nói ra. Dứt lời, đại hoàng tử Diệp Thiên đột nhiên thả tha cho hắn khí tức, một thân tiên nguyên lực tựa như giang hà đồng dạng quần quận lao nhanh, lại là cuối cùng từ thiên tiên cảnh cựu trọng bước vào thần tiên cảnh nhất trọng, thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây chính là đại hoàng tử Diệp Thiên ỷ vào, hắn có đại hoàng tử thân phận, mọi người ở đây ai cũng không khả năng giúp đỡ Tần Ca đối phó hắn, càng không khả năng nhìn lấy Tần Ca giết chết hắn, cho nên đại hoàng tử Diệp Thiên tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Không phải ta xem không dậy nổi ngươi, ngươi thật không đi. Nhìn lấy đại hoàng tử Diệp Thiên dáng vẻ, Tần Ca nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần Ca chậm rãi thúc dục trong cơ thể tiên nguyên lực, một cỗ huy hoàng thiên uy từ trên người Tần Ca phóng thích ra ngoài. Chương 1279, Bá Vương Tiên Thuật. Tần Ca cơ sở thật sự là quá hùng hậu, đan điền của hắn luân hải cùng ngũ tạng đạo cùng cùng tay chân tứ cực, cuộc sống trong không gian gánh chịu tiên nguyên lực thật sự là quá to lớn, cho dù bây giờ chỉ là thiên tiên cảnh cựu trọng viên mãn, nhưng là đồng dạng thần tiên cảnh nhất trọng tu sĩ căn bản là không cách nào so sánh cùng nhau. Cảm thụ được từ trên người Tần Ca thả ra tiên nguyên lực, đại hoàng tử sắc mặt của Diệp Thiên biến đổi, trong hai con ngươi quang mang trở nên ngưng trọng lên, hắn sở dĩ dám đối với Tần Ca xuất thủ chính là tin tưởng Tần Ca không phải là đối thủ của hắn, hắn có thể nhẹ nhõm đem Tần Ca chấn áp, mà cứ như vậy, thanh danh của hắn sẽ cao hơn. Mà bây giờ Tần Ca có tiên nguyên lực thế mà cùng hắn tương xứng, cái này khiến đại hoàng tử Diệp Thiên mười phần ngoài ý muốn. Bất quá đại hoàng tử Diệp Thiên vẫn là tràn đầy tự tin, bởi vì hắn cường đại nhất ỷ vào cũng không phải là tiên nguyên lực, mà là nhục thể của hắn lực lượng. Cho nên nghe Tần Ca lời nói về sau, đại hoàng tử Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy chỉ thấy ở sau lưng của hắn ô quang lóe lên, tiếp lấy một đầu trừng dài mấy chục trượng to lớn hắc sắc chân long xuất hiện ở sau lưng của hắn, dương nanh múa vướt bay múa, chính là đại hoàng tử Diệp Thiên tiên hồn. Theo hắc long tiên hồn xuất hiện, chỉ thấy đại hoàng tử thân thể trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Từng khối cơ bắp nâng lên, một cỗ quần quận khí huyết từ đại hoàng tử Diệp Thiên trên người phóng xuất ra, khiến cho đại hoàng tử Diệp Thiên không gian chung quanh đều trở nên bắt đầu vặn mẹo. Tần Ca, bản hoàng tử cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giao ra khống chế dị thú bí pháp, bản hoàng tử nhất định sẽ lưu lại cho ngươi một cái toàn thây. Đại hoàng tử Diệp Thiên phách lối bá đạo hướng Tần Ca quát. Nghe đại hoàng tử Diệp Thiên lời nói, Tần Ca mười phần bất đắc dĩ nói. Ngươi chính là một cái nhiều diễn mấy tập diễn viên quần chúng mà thôi, lấy ở đâu nhiều như vậy lời kịch ta không phải là ngươi cho mình thêm à. Đại hoàng tử Diệp Thiên tự nhiên không rõ Tần Ca nói lời này là có ý gì, nhưng nhìn Tần Ca một bộ khinh thường bộ dáng, hắn cũng rất rõ ràng Tần Ca nhất định là cự tuyệt đề nghị của hắn, cái này khiến đại hoàng tử Diệp Thiên hai con ngươi hàn quang lóe lên, một cỗ lạnh thấu xương sát ý từ trên người nó phóng xuất ra. Đại thủy ngưu dựng một túp lều cũng thật không dễ dàng, muốn đánh nhau phải không đi với ta bên ngoài đi. Tần Ca nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần Ca thân thể lóe lên liền hướng bên ngoài bay đi, thấy thế, đại hoàng tử Diệp Thiên lập tức đuổi theo, hai người trong nháy mắt đã đến Xích Huyết Hùng Thành trên không, tự nhiên không còn nói nhảm, đại hoàng tử Diệp Thiên thẳng đến Tần Ca mà đến, một trường hướng về Tần Ca bổ tới. Một trường này tự nhiên không lưu tình chút nào, ẩn chứa đại hoàng tử Diệp Thiên tất cả tiên nguyên lực cùng sức mạnh thân thể, một trường bổ ra, những nơi đi qua đều là âm bạo thanh, không gian kịch liệt vặn mèo, như thế lực lượng liền xem như một tòa núi lớn cũng có thể đánh thành bột mịn. Đối mặt đại hoàng tử Diệp Thiên một trường này, Tần Ca tự nhiên cũng không dám thất lễ, giống nhau là toàn lực một trường đánh về phía trước, trong nháy mắt cùng đại hoàng tử Diệp Thiên đụng vào nhau, tiếp lấy chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang kinh thiên động địa tiếng vang bạo phát đi ra, như là gợn sóng đồng dạng gợn sóng từ hai người chỗ đứng lập địa phương khuyết tán ra, hướng về tứ phương dũng mãnh lao tới. Ầm, ầm, ầm. Chỉ thấy cái kia từng vòng nơi gợn sóng đi qua, từng tòa đại sơn bị lột một nửa, phát ra từng tiếng oanh minh, càng làm cho đại địa đi theo rung động bắt đầu chuyển động. Mà ở va chạm trong nháy mắt, Tần Ca cùng đại hoàng tử Diệp Thiên phân biệt lui về phía sau ba bước, nhìn nhau mà đứng, Tần Ca thần sắc trên mặt rất bình tĩnh, mà đại hoàng tử Diệp Thiên lại là mở to hai mắt, trên mặt đều là không thể tin được chi sắc. Không có khả năng. Ngươi tại sao có thể có như thế lực lượng? Đại hoàng tử Diệp Thiên lớn tiếng quát hỏi. Bởi vì Hắc Long Tiên Hồn quan hệ, đại hoàng tử Diệp Thiên tại sức mạnh thân thể phương diện có được trời ưu ái ưu thế, đồng thời hắn nắm giữ lĩnh vực cũng là lực lượng lĩnh vực, càng là nắm giữ lực lượng chân nghĩa, cho nên phải là luận sức mạnh thân thể, đại hoàng tử Diệp Thiên cảm thấy chỉ có võ trưởng ca mới có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Nhưng mà đại hoàng tử Diệp Thiên làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà cũng có được mãnh liệt như vậy sức mạnh thân thể. Hơn nữa từ Tần Ca bộ dáng thoải mái đến xem, phía trước va chạm hiển nhiên còn không phải là cực hạn của hắn, cái này khiến đại hoàng tử Diệp Thiên tự nhiên 10 phần chấn kinh. Cho nên nói ngươi là diễn viên quần chúng nha, mà ta là vô địch nhân vật chính nha. Tần Ca cười hì hì hướng đại hoàng tử Diệp Thiên nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, đại hoàng tử Diệp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, mà ở đại hoàng tử sau lưng to lớn Hắc Long cũng đi theo gầm thét liên tục, tiếp lấy từ trên người đại hoàng tử đã tuôn ra một cỗ không rõ huyền diệu khí tức, khiến cho đại hoàng tử Diệp Thiên trên người thả ra khí huyết lực lượng gấp bội tăng vọt. Lực lượng chân nghĩa liền có chút ý tứ. Tần Ca nhìn lấy đối diện đại hoàng tử Diệp Thiên, nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động, huyết liên ma trùng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, tiếp lấy Tần Ca liền thúc dục tiên nguyên lực, hướng về huyết liên ma trùng bên trên một cái tiên văn quán chú đi qua, một đạo tiên quang cấp tốc phóng thích, rơi vào trên người Tần Ca. Tần Ca kích phát tiên văn tên là Bá Vương tiên văn, đại biểu tự nhiên là Bá Vương tiên thuật. Mà ở cái này tiên thuật ra chỉ phía dưới, Tần Ca sức mạnh thân thể cũng có thể gấp đôi tăng vọt, giống như một tôn tuyệt thế bá vương đồng dạng, một quyền ở giữa, thiên băng địa liệt. Đối diện đại hoàng tử Diệp Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, trong hai con ngươi lóe lên một sợi vẻ tham lam, hắn sở dĩ nhất định phải đem Tần Ca đưa vào chỗ VN một cuộc chết có ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Tần Ca có được huyết liên tiên hồn, chuyện này để đại hoàng tử Diệp Thiên đối với Tần Ca hết sức ghen tị. Trong lòng rất muốn có được huyết liên tiên hồn chính là hắn bản thân. Sóng giữ thần quyền, một quyền nát sơn hà. Đại hoàng tử Diệp Thiên giống to. Đại hoàng tử Diệp Thiên thi triển là Thanh Thủy Đế quốc hoàng thất tu luyện tuyệt kỹ, tên là sóng giữ thần quyền, đấm ra một quyền, đầy trời khắp nơi đều là từng cái quyền ảnh, như là giang hà sóng giữ đồng dạng cuồn cuộn, hướng về đối thủ bao phủ tới, trong khoảnh khắc liền đem đối thủ nghiền thành phấn. Chỉ thấy đại hoàng tử Diệp Thiên đấm ra một quyền, quả nhiên, từng cái quyền ảnh từ quả đấm của hắn bên trên phóng xuất ra. Trong nháy mắt liền phủ đầy toàn bộ bầu trời, như là như hạt mưa vậy hướng về Tần Ca bao phủ tới, từng cái quyền ảnh đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, đủ để khai sơn liệt địa. Tần Ca nhìn lấy đại hoàng tử Diệp Thiên thi triển sóng giữ thần quyền, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp lấy cũng đồng dạng là đấm ra một quyền này chính là tại Bá Vương tiên thuật gia trì hạ thi triển đi ra, trong nháy mắt đem Tần Ca tất cả lực lượng ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng nắm đấm, như là một tòa núi nhỏ hướng về phía trước nghiền ép mà đến. Chỉ nghe từng tiếng vang kinh thiên động địa không ngừng vang lên, đại hoàng tử Diệp Thiên đánh ra đầy trời quyền ảnh bị Tần Ca ngưng tụ nắm đấm không ngừng nghiền nát, tiêu tán vô ảnh, đồng thời to lớn kia nắm đấm cấp tốc hướng về đại hoàng tử Diệp Thiên đánh tới, hay cùng một cái to lớn tối niền đá đồng dạng. Đại hoàng tử Diệp Thiên không nghĩ tới mình đã dốc hết toàn lực một quyền đều không thể đem Tần Ca chấn áp, ngược lại bị Tần Ca nhẹ nhõm nghiền ép, cái này khiến đại hoàng tử Diệp Thiên 10 phần không cam tâm, nhìn lấy hướng hắn nghiền ép mà đến quả đấm to. Đại hoàng tử Diệp Thiên trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Chương 1280, Thú quân đại thống lĩnh. Đại hoàng tử Diệp Thiên hoàn toàn không cách nào tiếp nhận bản thân biết thua ở trong tay Tần Ca, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng hận ý, mắt thấy to lớn kia nắm đấm hướng về bản thân nghiền ép mà đến, đại hoàng tử Diệp Thiên lòng như cho nguội, thế mà từ bỏ chống cự. Từ khi xuất sinh bắt đầu đến bây giờ, đại hoàng tử Diệp Thiên đều là quang mang vạn trượng tồn tại, không chỉ có thiên phú và tiềm lực kinh người. Tốc độ tu luyện càng là không người có thể so, bây giờ càng là không đủ 30 tuổi liền đã trở thành thần tiên cảnh tu sĩ, cái này ở toàn bộ Thanh Thủy Lịch Đế quốc lịch sử bên trong đều là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Cũng chính bởi vì dạng này, đại hoàng tử Diệp Thiên trong lòng dưỡng thành vô địch tự tin, nhưng bây giờ tự tin của hắn bị Tần Ca một quyền này nghiền nát, bởi vì Tần Ca còn tại thiên tiên cảnh, lại có thể có như thế lực lượng, nếu như hắn bước vào thần tiên cảnh đâu đại hoàng tử Diệp Thiên trong lòng đã tuyệt vọng. Cảm thấy mình đời này đều khó có khả năng là Tần Ca đối thủ. Thế là đại hoàng tử Diệp Thiên từ bỏ chống cự, mặc cho to lớn kia nắm đấm hướng về bản thân nghiền ép tới. Ngay tại lúc to lớn kia nắm đấm sắp rơi vào đại hoàng tử Diệp Thiên trên người thời điểm, võ trưởng ca thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đại hoàng tử Diệp Thiên phía trước, lập tức đưa tay hướng về to lớn kia nắm đấm nhẹ nhàng vỗ. Trong chốc lát, to lớn kia nắm đấm liền vỡ nát tiêu tán ra. Đại Thủy Ngưu, ngươi cũng sẽ xen vào việc của người khác ga. Theo võ trưởng ca đem cái kia quả đấm to đập nát về sau, Tần Ca thanh âm lười biếng chậm rãi vang lên. Nghe Tần Ca lời nói, võ trưởng ca quay đầu liếc qua Tần Ca, lại là không nói cái khác, lập tức quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử Diệp Thiên, ôm quyền nhẹ nói nói, đại hoàng tử điện hạ, thời gian đã trải qua không còn sớm, ngài đi về nghỉ ngơi trước đi. Đại hoàng tử Diệp Thiên nghe võ trưởng ca lời nói, ngẩng đầu hướng võ trưởng ca nhìn lại, trong hai con ngươi đều là lạnh lùng, cứ việc võ trưởng ca cứu được hắn, nhưng đại hoàng tử Diệp Thiên trong lòng đối với võ trưởng ca không có một tia lòng cảm kích, hắn hôm nay bại bởi Tần Ca, cùng dạng này biệt khuất còn sống, còn không bằng để hắn chết nữa nha. Nhưng nếu võ trưởng ca vẽ vời cho thêm chuyện ra, đại hoàng tử Diệp Thiên cũng sẽ không lại đi làm chuyện điên rồ. Vượt qua võ trưởng ca, đại hoàng tử Diệp Thiên hướng về Tần Ca nhìn lại, lập tức cắn răng nói nói, bản hoàng tử hôm nay bại một lần chỉ ở tiên hồn không bằng ngươi, ngươi hôm nay mang cho bản hoàng tử sỉ nhục, bản hoàng tử biết để ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn lại. Là thất bại của mình kiếm cớ người thường thường sẽ không thất bại một lần. Ông trời của ta, ta làm sao biết nói ra dạng này có nội hàm lời nói đâu, thực sự là yêu chết chính mình. Tần Ca nghe đại hoàng tử Diệp Thiên lời nói, một bộ cần ăn đòn bộ dáng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, đại hoàng tử Diệp Thiên tự nhiên là lửa giận ngút trời, lại là không tiếp tục nói cái khác, quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút, ngươi không cảm thấy ngươi đã quên sự tình gì sao? Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca lại là đem đại hoàng tử Diệp Thiên ngăn lại, cười hướng đại hoàng tử Diệp Thiên nói ra. Nhìn lấy Tần Ca cái kia một mặt cần ăn đòn bộ dáng, đại hoàng tử Diệp Thiên cắn răng nói nói, ngươi còn muốn làm cái gì? Xem ra ngươi thật đúng là quên đi, vậy ta liền nhắc nhở một chút ngươi đã khỏe, lão tử phong thưởng đâu. Tần Ca tiểu mẹ hướng đại hoàng tử Diệp Thiên nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, đại hoàng tử sắc mặt của Diệp Thiên trở nên vô cùng âm trầm, tiếp lấy liền vỗ túi chữ vật bên hông, đem Tần Ca phong thưởng toàn bộ triệu đi ra, sau đó đại hoàng tử Diệp Thiên liền dẫn dưới quyền của hắn đám người cũng không quay đầu lại rời đi Xích Huyết Hùng Thành, đúng là phải đi suốt đêm hồi hoàng thành đi. Liên một đạo thánh chỉ a, đúng là con mẹ nó hẹp hòi. Tần Ca nhìn trước mắt thánh chỉ, bất mãn hết sức nói ra. Võ trưởng ca cùng chúng tướng sĩ nghe Tần Ca lời nói, mặc dù không có nói chuyện, nhưng thần sắc trên mặt lại đều là giống nhau. Theo lý thuyết Tần Ca lần này thế nhưng là lập được chém giết mãng hoang đế quốc 10 vạn đại quân đại công a, thanh thủy đế quốc đại đế làm sao biết chỉ cho Tần Ca một đạo thánh chỉ, mà không có cái khác thực chất tính ban thường đâu. Ngươi mở ra nhìn xem a. Võ trưởng ca nói với Tần Ca. Nghe võ trưởng ca lời nói, Tần Ca bĩu môi, hay là đem thánh chỉ mở ra, sau đó nhẹ giọng đọc, sắc phong Tần Ca là thanh thủy đế quốc thú quân đại thống lĩnh, có thể lĩnh quân chinh phạt tứ cảnh địch, chỗ công chiếm chi địa đều là Tần Ca chi đất phong. Đất phong? Mẹ nó. Võ trưởng ca nghe Tần Ca đọc lên lời nói, lập tức liền văng tục bắt đầu. Toàn bộ thanh thủy đế quốc có được đất phong chỉ có 3 vị thân vương, nhưng mà 3 vị này thân vương đất phong cũng đều không thế nào lớn, vẹn vẹn thanh thủy trong đế quốc rất thông thường một cái thành nhỏ, thậm chí còn không bằng thập đại thành chủ quản hạt cương vực lớn đây. Nhưng bây giờ thanh thủy đế quốc đại đế sắc phong Tần Ca là thú quân đại thống lĩnh, mặc dù không có thực chất tính khen thưởng, bất quá lại làm cho Tần Ca tùy ý đi chinh phạt tứ cảnh địch, công chiếm thổ địa đều là Tần Ca đất phong, đây quả thực quá mẹ nó để cho người ta hâm mộ. Cho dù là thân là thanh thủy đế quốc đại soái võ trường ca, hắn là thanh thủy đế vượt dẹp 4 quốc lập được bao nhiêu công lao hạn mà a, nhưng mà đến bây giờ cũng đều còn không có một chỗ đất phong, cho nên nghe được Tần Ca đọc lên lời mới biết phát nổ nói tủ. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến giờ này khắc này càng là một mặt kích động, nàng cũng không nghĩ đến cho Tần Ca phong thưởng lại là dạng này, trong lòng lập tức liền huyễn nghĩ tới, nếu như Tần Ca có thể đánh xuống một mảnh rộng lớn đất phong, như vậy Tần Ca tại thanh thủy trong đế quốc địa vị sẽ cao hơn, nếu như vậy, nàng cùng Tần Ca sự tình tự nhiên là biết đơn giản nhiều. Hắc hắc, cái này còn tạm được. Đại Thủy Ngưu, ngươi có phải hay không rất hâm mộ nha? Hâm mộ cũng vô dụng, ai bảo ngươi không có ta xoáy đâu. Tần Ca một mặt đắc ý hướng võ trưởng ca kêu gào. Nghe Tần Ca lời nói, võ trưởng ca hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lách mình về phủ đệ đi. Thấy thế, Tần Ca bĩu môi, lại muốn hướng về cái khác tướng sĩ khoe khoang, kết quả cái khác tướng sĩ trực tiếp giải tán lập tức, căn bản không cho Tần Ca cơ hội này. Ghen ghét. Đây chính là trần truồng ghen ghét. Nhìn lấy giải tán lập tức đám người, Tần Ca bất mãn hết sức kêu lớn lên. Dứt lời, Tần Ca hắc hắc một trận cười xấu xa, đầu tiên là đem thánh chỉ thu vào. Sau đó hướng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nhìn sang, nhẹ nói nói, Tiểu Thiến Thiến, ca ca ta cũng là có đất phong người, ngươi nói chúng ta là không phải phải làm ngượng ngùng sự tình đến chúc mừng một chút đâu. Nghe Tần Ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lập tức khuôn mặt đỏ bừng, giận trách dầm chân, cũng quay người bay mất. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên là không cần mặt mũi đi theo, chui vào trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến trong doanh trướng. Đảo mắt vội vàng, từ khi Tần Ca được sắc phong thú quân đại thống lĩnh về sau đã qua nửa tháng, trong đoạn thời gian này, Tần Ca vẫn như cũ mỗi ngày đều đang khổ tu, ý đồ bước vào thần tiên cảnh, nhưng vẫn đều không thành công, mà Tần Ca cũng biết cái này là bởi vì chính mình không có nắm giữ võ đạo chân nghĩa nguyên nhân, thế là mỗi ngày đều sẽ cùng Thích Dũng, Thích Vi tỉ thí võ kỹ, nhưng tiến triển cũng rất chậm chạp. Xem ra Vũ Ca nói không sai, muốn nắm giữ võ đạo chân nghĩa nhất định phải tại thời khắc sinh tử đi lĩnh ngộ. Tần Ca ở trong tâm nói ra, mặc dù Tần Ca mỗi ngày đều theo Thích Dũng, Thích Vi tỉ thí võ kỹ, nhưng bởi vì quan hệ của song phương, Thích Dũng cùng Thích Vi đương nhiên sẽ không cùng Tần Ca sinh tử giao nhau, thế là dưới tình huống như vậy, Tần Ca tại võ đạo chân nghĩa bên trên lĩnh ngộ tự nhiên không có nhiều tiến bộ. Chương 1281, Cự Thạch Bộ Lạc. Tần Ca nhìn thấy dạng này tu luyện đối với lĩnh ngộ võ đạo chân nghĩa tác dụng không phải rất lớn về sau, liền quyết định không đi lãng phí thời gian, cảm thấy mình hẳn là đi làm một kiện đại sự mà. Thích Dũng đại ca, Tiểu Vi tỷ tỷ, các ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta nên đi đất phong của chúng ta. Tần Ca hướng Thích Dũng cùng Thích Vi vừa cười vừa nói. Nghe Tần Ca lời nói, Thích Dũng cùng Thích Vi lập tức hai mắt sáng lên, bọn hắn tự nhiên biết Tần Ca là có ý gì, Tần Ca đây là muốn dẫn bọn hắn đi Mãng Hoang Đế quốc khai cương thác thổ. Cái này khiến hai người trong nháy mắt liền hưng phấn lên, bởi vì Tần Ca đã trải qua đáp ứng rồi bọn hắn, một khi có đầy đủ đất phong liền sẽ trợ giúp bọn hắn thành lập một cái hoàn toàn chỉ là quê hương của nhân tộc tu sĩ. Đây là Thích Dũng cùng Thích Vi hai huynh muội cho tới nay tâm nguyện lớn nhất, lúc đầu bọn hắn coi là đời này đều không biện pháp thực hiện, nhưng là từ khi bị Tần Ca giải cứu về sau, hai người bọn họ huynh muội không chỉ tu là tăng lên rất nhiều, điều tâm nguyện này càng là có khả năng thực hiện. Thích Dũng cùng Thích Vi hai người cấp tốc đi chuẩn bị đi, mà Tần Ca thì là hướng về võ trưởng ca phủ đệ bay đi. Tại Xích Huyết Hùng Thành trong khoảng thời gian này, Tần Ca thế nhưng là không ít thụ võ trưởng ca chiếu cố, bây giờ muốn đi khai cương thác thổ, tự nhiên cần theo võ trưởng ca thông báo một tiếng. Đại Thủy Ngưu, ta muốn đi tranh đấu giành thiên hạ, ngươi đi không đi nha? Tần Ca khi tìm thấy võ trưởng ca sau khai môn kiến sơn nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, võ trưởng ca nhìn Tần Ca một chút, vẫn là lười biếng nằm phơi nắng, chậm rãi nói với Tần Ca, tiểu tử ngươi bản thân đi thôi. Ta khó được có thể có như thế nhàn nhã thời điểm, sẽ không cùng ngươi chạy lung tung. Ngươi thực sự không đi nha? Vậy quên đi, ta vốn còn nghĩ cho ngươi một khối đất phong đây. Tần Ca nghe võ trưởng ca lời nói, một bộ mười phần tiếc nuối bộ dáng nói ra. Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, tiếp lấy đã nhìn thấy võ trưởng ca trực tiếp nhảy dựng lên, hướng Tần Ca lớn tiếng giống giận, mẹ nó, ai dám đoạt lao tử đất phong. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc. Hắn tìm đến võ trưởng ca mục đích dĩ nhiên chính là vì câu dẫn võ trưởng ca đi theo hắn cùng đi, phải biết Mãng Hoang Đế quốc thế nhưng là không ngừng quỷ hạc một cái thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn cao thủ a, mà Tần Ca bên người chỉ có Thích Dũng cùng Thích Vi hai cái vừa mới thần tiên cảnh cựu trọng, nhân thủ tự nhiên không đủ a, cho nên Tần Ca liền nghĩ đến võ trưởng ca. Mặc dù nói võ trưởng ca một người cũng có thể là không cách nào cùng toàn bộ Mãng Hoang Đế quốc thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn cao thủ chống lại, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể là Tần Ca ngăn cản một cái, làm sao sao cũng có thể cho Tần Ca sáng tạo một cái cơ hội chạy trốn a. Đại Thủy Ngưu, ngươi đối với Mãng Hoang Đế quốc hiểu bao nhiêu a? Tần Ca sau đó hướng võ trưởng ca hỏi. Nghe được Tần Ca biết phân cho hắn đất phong, võ trưởng ca nghe lời này lập tức liền bình tĩnh lại, lập tức nói với Tần Ca, nếu không chúng ta hay là chớ chọn Mãng Hoang Đế quốc a, ta nghe nói chúng ta Thanh Thủy Đế quốc Đông Phương xuất hiện một cái nữ nhi quốc, chúng ta đến đó đánh một chút mượn danh nghĩa để chiếm đoạt tài sản đi. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền trừng võ trưởng ca một chút, cái kia nữ nhi quốc thế nhưng là Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng làm ra, Tần Ca liền xem như điên rồi cũng không thể đi cùng Tiểu Thanh đoạt địa bàn a, bất quá chuyện này tự nhiên là không thể nói với võ trưởng ca. Vì cái gì không thể đi Mãng Hoang Đế quốc đâu? Tần Ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng võ trưởng ca hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, võ trưởng ca trầm mặc một chút, lập tức nói với Tần Ca, Mãng Hoang ẻm trên mặt thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn cao thủ thì có 18 cái. Thần tiên cảnh tu sĩ càng là có mấy vạn, đồng thời truyền thuyết còn có một cái huyền tiên cảnh lão tổ, cho nên trước kia vẫn luôn là Mãng Hoang Đế quốc xâm lấn chúng ta Thanh Thủy Đế quốc, chúng ta đi Mãng Hoang Đế quốc khẳng định không chiếm được chỗ tốt. Tần Ca nghe võ trưởng ca lời nói lập tức liền buồn bực, lúc này hắn mới nhớ Thanh Thủy Đế quốc là khả vực 13 cái trong đế quốc yếu nhất, trừ thần tiên cảnh cựu trọng cảnh giới viên mãn cao thủ bên ngoài, lại là chưa từng có huyền tiên cảnh lão tổ xuất hiện. Chính là bởi vì dạng này mới có thể một mực trở thành tứ phương từng cái đế quốc khi dễ đối tượng. Cũng chính bởi vì dạng này, võ trưởng ca mới khuyên Tần Ca đừng đi Mãng Hoang Đế quốc mở ra đất phong, sơ sót một cái liền có thể đất phong không có lấy tới, ngược lại để cho mình góp đi vào. Không được, liền đi Mãng Hoang Đế quốc. Xoáy như ta sao, ai cũng không sợ. Tần Ca lớn tiếng nói. Võ trưởng ca nghe Tần ca lời nói, bĩu môi, lại là không tiếp tục khuyên, mặc dù đi mãng hoang đế quốc mở ra đất phong rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là Tần ca có dị thú đại quân đi theo, chỉ cần không quá xâm nhập mãng hoang đế quốc, có lẽ vẫn là không có vấn đề gì. Nếu quyết định muốn đi mãng hoang đế quốc, Tần ca cùng võ trưởng ca tự nhiên không chậm trễ thời gian nữa, võ trưởng ca đem xích huyết hùng thành sự tình cũng giao đời xuống dưới, mà Tần ca cũng thông qua huyết liên ma trùng bắt đầu triệu tập hắn dị thú đại quân. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Ba ngày sau đó, xích huyết hùng thành hạ rộng lớn phía trên vùng bình nguyên, võ trưởng ca nhìn một cái vô biên dị thú đại quân, khiếp sợ hướng Tần ca hỏi. Nghe võ trưởng ca lời nói, Tần ca lập tức liền đắc ý lên, ngẩng lên đầu nói, nhiều không ta xoáy như vậy, liền xem như nhiều gấp đôi đi nữa cũng rất bình thường nha. Nghe vậy, võ trưởng ca mười phần im lặng trừng mắt liếc Tần ca, lập tức lần nữa hướng về phía trước dị thú đại quân nhìn lại, chỉ thấy phía trước liên miên số trong phạm vi trăm dặm đều là từng cái dị thú mạnh mẽ, mặc dù tương đương với thần tiên cảnh thực lực dị thú chỉ chiếm gần một nửa mà, thế nhưng cũng tuyệt đối vượt qua 50 vạn, mà còn dư lại mấy trăm vạn dị thú toàn bộ đều có được thiên tiên cảnh thực lực. Mãng hoang sơn mạch thực sự có nhiều như vậy dị thú? Võ trưởng ca hít vào lấy hơi lạnh nói ra. Mặc dù đã sớm biết mãng hoang sơn mạch dị thú số lượng phi thường khổng lồ, nhưng là ngày bình thường thấy dị thú căn bản không có mấy con, cho nên võ trưởng ca cảm giác cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng là bây giờ mấy trăm vạn chỉ dị thú xuất hiện ở trước mặt hắn, loại trang diện này liền để võ trưởng ca rung động không dứt. Tần ca nghe võ trưởng ca lời nói, lập tức liền càng thêm đắc ý, cái này một hai tháng đến nay, Tần ca ma chủng thế nhưng là đang không ngừng truyền bá, này mới khiến hắn có thể có được số lượng như vậy dị thú đại quân, nhưng mà cho dù là dạng này, Tần ca cũng chỉ là đem một nửa mãng hoang sơn mạch lây bệnh ma chủng. Được rồi, Đại Thủy Ngưu, ngươi trước hết đừng cảm khái, ngươi nói trước đi, nói chúng ta muốn trước đi nơi nào à? Tần ca lập tức hướng về võ trưởng ca hỏi. Nghe Tần ca lời nói, võ trưởng ca trầm mặc một chút, sau đó nói với Tần ca, chúng ta đi trước cự về 44 thạch bộ lạc. Mãng hoang đế quốc cùng Thanh Thủy đế quốc không giống nhau, Thanh Thủy đế quốc khắp nơi đều là từng tòa thành trì khổng lồ, cũng coi đây là đơn vị, mà ở mãng hoang bên trong đế quốc lại là lấy từng cái bộ lạc làm đơn vị. Võ trưởng ca nói tới cự thạch bộ lạc chính là mãng hoang đế quốc cùng Thanh Thủy đế quốc biên cảnh chỗ lớn nhất một cái bộ lạc, không chỉ có nắm trong tay địa vực rộng rãi, còn có thập phần to lớn số lượng tu sĩ. Cho nên võ trưởng ca đề nghị Tần ca trước đem cự thạch bộ lạc đánh hạ, cứ như vậy, Tần ca liền có thể tại mãng hoang đế quốc lập tức có được một chỗ dừng chân chi địa. Chương 1282, Nham Thạch Lão Nhân. Tần ca tự nhiên là nghe võ trưởng ca đề nghị, sau đó liền khống chế dị thú đại quân hướng về phương Bắc mà đến, rất nhanh liền tiến vào mãng hoang đế quốc cảnh nội. Mặc dù Tần ca có mấy trăm vạn dị thú đại quân, nhưng là mãng hoang đế quốc cương vực thật sự là quá bao la, cái này mấy trăm vạn dị thú toàn bộ tụ tập tại xích huyết hùng thành phía dưới rất là để cho người ta rung động, nhưng mà V13MV8V tiến vào mãng hoang đế quốc về sau lại có vẻ phi thường nhỏ bé bắt đầu. Bất quá mãng hoang đế quốc cảnh giới trên cơ bản đều là nhìn một cái vô biên bình nguyên, phi thường thích hợp dị thú lao nhanh, càng thêm thích hợp dị thú thi triển thần thông cùng lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, dị thú đại quân tốc độ đi tới 10 phần nhanh chóng, những nơi đi qua căn bản không gặp được bất kỳ kháng cự nào. Đại Thủy Ngưu, tại sao còn không đến cự thạch bộ lạc? 3 ngày sau đó, Tần ca nói với võ trưởng ca. 3 ngày ở giữa, Tần ca dị thú đại quân chạy vọt về phía trước đằng chân có mấy vạn dặm, dựa theo lúc trước Thanh Thủy đế quốc đại đế cho Tần ca phong thưởng, cái này mấy vạn dặm cương vực nếu như Tần ca có thể giữ vững vậy liền có thể trở thành Tần ca đất phong. Chỉ là dọc theo con đường này mặc dù diệt một chút mãng hoang đế quốc bộ lạc nhỏ, nhưng một mực còn chưa tới cự thạch bộ lạc, cái này khiến Tần ca có chút lo lắng, dù sao lần này xâm nhập mãng hoang đế quốc là tối trọng yếu chính là tốc chiến tốc thắng, cấp tốc công chiếm cự thạch bộ lạc, như vậy thì xem như mãng hoang đế quốc cao thủ phát hiện cũng vô pháp vãn hồi rồi. Kết quả đi tới thời gian dài như vậy đều không có đến cự thạch bộ lạc, nếu như ở thời điểm này gặp quỷ hạc cao thủ như vậy xuất hiện, bọn hắn kế hoạch lần này coi như phải thất bại. Ngươi gấp làm gì a? Lập tức tới ngay. Ấy, đó không phải là. Nghe Tần ca lời nói, nằm một cái to lớn hoàng kim man như dị thú trên lưng võ trưởng ca chỉ về đằng trước nói với Tần ca. Nghe võ trưởng ca lời nói, Tần ca hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại phía trước cách đó không xa 10 phần đột ngột xuất hiện một tòa mấy vạn trượng cao to lớn sân phong. Cái này khiến Tần ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, Đại Thủy Ngưu, ta vừa mới nhìn thấy thời điểm cũng không có a. Tần ca một bên xoa ánh mắt của mình, vừa hướng võ trưởng ca hỏi. Cùng nhau đi tới, trải qua địa phương đều là nhìn một cái bình nguyên vô tận, Tần ca tầm mắt tự nhiên 10 phần khoáng đạt, trước đó liền đã xác nhận phía trước căn bản không cái gì sân phong, làm sao hắn và võ trưởng ca nói hai câu nói thời gian bỗng nhiều hơn một ngọn núi đâu. Hơn nữa tòa này cự phong cũng xuất hiện quá đột ngột, tại bên cạnh của nó căn bản không có bất luận cái gì sơn phong, cũng chỉ có như thế một ngọn núi lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở phía trước, lộ ra vô cùng quái dị. Võ trưởng ca nghe Tần ca lời nói, cười hắc hắc, nhưng không có cho Tần ca giải thích nguyên nhân, mà là nhẹ nói nói, một hồi ngươi sẽ biết. Nghe vậy, Tần ca tự nhiên không hỏi thêm nữa, trực tiếp khống chế dị thú đại quân hướng về phía trước tòa kia to lớn sơn phong lao nhanh mà đến, trong nháy mắt đã đến cái kia cự phong phía dưới. Ngay tại lúc Tần ca cùng dị thú đại quân đến rồi cự phong hạ trong nháy mắt, tòa này cự phong lại trống rông biến mất không thấy. Tao ít ít ít. Đẹp trai như vậy Tần ca nhìn lấy đột nhiên biến mất cự phong, kinh ngạc kêu lớn lên. Đây là Tần ca lần thứ nhất trông thấy dạng này kỳ cảnh, tự nhiên là phi thường tán thưởng. Hơn nữa Tần ca đã trải qua xác định nơi này thực sự chính là cự thạch bộ lạc, bởi vì tạo thành tòa này cự phong lại là một khối cục đá to lớn. Đồng thời Tần ca có thể từ những cự thạch đó bên trong cảm giác được quần quận sinh cơ cùng sức mạnh vô cùng vô tận. Tần ca rõ ràng trước mắt cự thạch sơn phong chính là cự thạch tộc, trên ngọn núi này mỗi một tảng đá lớn đều là một cái cự thạch tộc tu sĩ. Chỉ là cự thạch tộc tu sĩ có thể ẩn thân sự tình thật đúng là để Tần ca mười phần kinh ngạc, nếu như có thể đem cự thạch tộc thu nhập dưới trướng, đây chính là một cố cường đại chiến lực, cái này khiến Tần ca lập tức liền tâm bắt đầu chuyển động. Tấn công núi. Tần ca hét lớn một tiếng, hướng dị thú bên dưới đại quân đạt tấn công mệnh lệnh. Nhưng mà không đợi dị thú đại quân chuẩn bị tiến công cự thạch bộ lạc, chỉ nghe thấy võ trưởng ca hướng Tần ca gọi nói, các loại, không thể tấn công núi. Nghe võ trưởng ca lời nói, Tần ca vội vàng mệnh lệnh dị thú đại quân ngừng lại, lập tức hướng võ trưởng ca nhìn lại, không rõ bạch vũ trưởng ca tại sao phải ngăn cản tấn công núi, mà võ trưởng ca vẫn là không có hướng Tần ca giải thích, mà là thân thể nhoáng một cái xuất hiện ở cự thạch dưới núi, hướng về cự thạch núi ôm quyền hành lễ. Thạch phong tiền bối, vãn bối lại tới quấy rầy ngài. Võ trưởng ca cung kính hướng về phía trước nói ra. Cả tòa cự thạch núi dưới đáy là một khối khối cao trăm trượng nham thạch to lớn, vờn quanh suốt một vòng, chừng 5-600 khối, mà càng là đi lên, tạo thành cự thạch núi cự thạch lại càng nhỏ, tại tối đỉnh phong chỉ là một khối to bằng đầu nắm tay đen thui thạch đầu. Giờ này khắc này võ trưởng ca đối mặt là một khối chừng 2-300 cao ra cự thạch, là cả cự thạch trên núi khổng lồ nhất, mà theo võ trưởng ca thoại âm rơi xuống, chỉ thấy khối này cự thạch chậm rãi xuất hiện từng đạo khe rãnh, vẽ ra ra một trường lão nhân khuôn mặt tươi cười. Tiểu Ngưu Ngưu, ngươi lại tới rồi, làm sao, lần này có lòng tin xông tới tối đỉnh phong nham thạch lão nhân nói với võ trưởng ca. Nghe nham thạch lão nhân lời nói, Tần ca lập tức phá lên cười, tiểu Ngưu Ngưu cái này nham thạch lão nhân thật đúng là không khách khí à, phải biết hắn cũng chỉ là quản võ trưởng ca gọi đại thủy Ngưu mà thôi à. Võ trưởng ca nghe nham thạch lão nhân lời nói, trên mặt lóe lên một sợi xấu hổ. Lập tức nói với nham thạch lão nhân, thạch phong tiền bối, lần này sông sơn không phải văn bối, mà là tên tiểu tử thúi này. Đại Thủy Ngưu, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra, ta lúc nào nói qua muốn sông sơn Tần ca trông thấy võ trưởng ca chỉ mình nói hắn muốn sông sơn, lập tức liền kêu lớn lên. Trước đó không biết cái này cự thạch đỉnh núi nội tình, Tần ca còn nghĩ muốn tấn công núi đâu, kết quả bây giờ nhìn gặp cái này nham thạch lão nhân xuất hiện, Tần ca lập tức liền bỏ đi suy nghĩ. Liền xem như đem hắn dị thú đại quân đều góp đi vào đoán chừng đều không làm gì được cự thạch bộ lạc. Mặc dù còn không có giao thủ, nhưng Tần ca vô cùng rõ ràng cái này cự thạch tộc khẳng định thần lực vô tận, lực phòng ngự càng là khủng bố, để dị thú tấn công núi cái kia hoàn toàn chính là đi chịu chết, Tần ca mới sẽ không ngu như vậy. Về phần Tần ca bản thân vậy thì càng thêm không biết làm việc ngốc như vậy. Ngươi có thể nghĩ tốt, chỉ cần ngươi có thể xông đến đỉnh núi, toàn bộ cự thạch bộ lạc coi như biết nghe lệnh của ngươi. Võ trưởng ca nghe Tần ca lời nói, mười phần bình tĩnh nói với Tần ca. Nghe lời này, Tần ca lập tức liền từ thanh giáp long sư trên lưng nhảy xuống tới, rơi vào trước mặt nham thạch lão nhân, một bộ rong rạc bộ dáng lớn tiếng nói đi, làm sao xong. Võ trưởng ca nghe Tần ca lời nói, nhìn lấy Tần ca bộ dáng, đối với Tần ca vô sỉ biểu thị hết sức khinh bỉ, bất quá vẫn là đem làm sao xong sơn nói cho Tần ca. Nghe võ trưởng ca lời nói, Tần ca nhìn phía trước cự thạch sơn phong, trên người chiến ý cuồn cuộn. Không ngừng thôi động thể nội tiên nguyên lực cùng sức mạnh thân thể, một bộ chuẩn bị làm một vố lớn tư thế.